Hô hô. Cái này dưới đất muốn đả thông thật đúng là khó khăn, may mắn ta cái này một thân lân giáp đầy đủ cứng cỏi, mới có thể thuận lợi chui xuống dưới. Lâm Chân phân thân từ mặt đất bò lên, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Rốt cuộc tìm được, dòng dã 7 tháng. 7 tháng gian khổ tìm kiếm, rốt cục để cho ta tìm được tư nguyên tinh chỗ, nơi này chính là. Vì tìm kiếm viên này tư nguyên tinh, Lâm Chân phân thân cũng làn đếm nhiều nhức đầu. 7 tháng đến nay, hắn không có đánh giết bất kỳ chủng tộc, toàn bộ tinh lực đều dùng đang tìm kiếm tư nguyên tinh phía trên, cơ hồ là không ngủ không nghỉ làm việc, cái này một mảnh tinh hệ bãi rác cơ bản đều bị hắn tìm khắp cả, thăm dò trên 100 hành tinh, rốt cuộc tìm được mình muốn tìm mục tiêu. Cái này một viên tư nguyên tinh đường kính vượt qua 500 km, đã không tính đặc biệt nhỏ hành tinh. Cũng không biết nơi này rác rưởi tồn tại bao nhiêu năm, trên mặt đất 3000 mét khoảng cách đều bị rác rưởi bao trùm lấy, Lâm Chân hướng dưới mặt đất đào móc tiến lên. Hao phí tới tận hơn 10 ngày mới dò xét đến nơi đây là tư nguyên tinh. Cất lít, có thể tính ra đi ra viên này tư nguyên tinh ẩn chứa bao nhiêu lôi đỉnh thủy tinh sao? Có thể hay không ta thăng cấp đến hàng tinh cấp 9? 7 tháng vũ trụ xuyên qua, Lâm Chân bản thể cũng rốt cục tấn cấp đến hàng tinh cấp 4, tinh lực nhảy lên tới 500, bất quá nhưng vẫn không có cơ hội tới cùng phân thân tụ hợp, còn tại tinh không xa xôi bên trong cùng những người đuổi giết vòng quanh đâu. Chủ nhân, viên này tư nguyên tinh nhận chứa lôi đỉnh thủy tinh số lượng mặc dù không nhỏ, nhưng là ngài muốn tấn cấp hàng tinh cấp 9 nhu cầu lượng thực sự quá lớn, đồng thời nơi này dù sao cũng là khoáng thạch, trong đó 95% trở lên bộ phận đều là vô dụng, với lại quá trình hấp thu bên trong còn sẽ xuất hiện lãng phí tình huống, dựa theo dự tính của ta, ngài đại khái có thể thông qua viên này tư nguyên tinh tấn cấp đến hàng tinh cấp 8, muốn tấn cấp đến cấp 8 đỉnh phong đều khó khăn, chứ phi ngài có thể làm được không lãng phí, như thế có thể tấn cấp cấp 9. Nhưng là vậy cơ hội là không thể nào. Hàng tinh cấp 8 cũng không xê xích gì nhiều, ta trước mắt khiếm khuyết liền là tinh lực, nếu như có thể tấn cấp cấp 8, cũng tuyệt đối là đủ, huống chi ta còn có hàng tinh tinh thể có thể hấp thu. Rốt cuộc tìm được tư nguyên tinh vị trí, Lâm Chân liền muốn để bản thể trở về. Đối ở sau lưng những cái kia cái đuôi, Lâm Chân cũng là phi thường chán ghét. Trước mắt truy kích hắn người đã chỉ có 2-30 người, cưới 4-5 đỡ phi thuyền nhỏ, một cái chủng tộc võ giả cũng không có. Thế mà tất cả đều là Hỏa Kỳ Lân đế quốc người. Mặc dù đế quốc không cho phép võ giả ở giữa lẫn nhau giết chóc, nhưng đã đến loạn tinh hà, căn bản không ai có thể ước thúc những này coi trời bằng vùng võ giả. Vì 10 tỷ vũ trụ tinh, bọn hắn sự tình gì đều làm được. 7 tháng, cũng kém không nhiều là thời điểm làm kết thúc, các ngươi truy kích ta lâu như vậy, cũng nên đến trả nợ thời điểm. Những ngày này, Lâm Chân cũng đem truy kích mình người thân phận biết rõ. Hơn 20 người bên trong, chỉ có một cái tinh hệ kỳ võ giả. Liền là lúc trước Tôn Hạo, còn lại toàn bộ đều là lô đen kỳ. Xác định đường hàng không, Lâm Chân bắt đầu thay đổi đầu thuyền, lần nữa trở về nhà máy xử lý rác thải. Hắn muốn ở chỗ này giải quyết triệt để chuyện này, sau đó an tâm tu luyện. 44. 7 tháng, Lâm Chân, coi như ngươi mang theo lại nhiều năng lượng khối, cũng kém không nhiều nên đến dùng hết thời điểm đi. Tôn Hạo ngồi tại trong phi thuyền, truy kích cũng không tính đặc biệt vất vả, hắn mang theo đủ nhiều năng lượng khối, hiện đang tiêu hao cũng có một nửa. Hắn tin tưởng Lâm Chân mang theo năng lượng khối không thể so với hắn càng nhiều. Mà bây giờ Lâm Chân hướng về nhà máy xử lý rác thải phương hướng đi thuyền, càng thêm xác nhận Tôn Hạo suy đoán. Đi nhà máy xử lý rác thải làm gì? Khả năng duy nhất liền là muốn từ những cái kia bỏ hoang trên phi thuyền tìm kiếm một chút năng lượng khối dùng xong. Thế nhưng là bãi rác những cái kia tổn hại phi thuyền đều vô số năm, coi như còn có năng lượng khối, còn lại năng lượng cũng kém không nhiều sói mòn hầu như không còn. Lâm Chân cách làm như vậy đủ để chứng minh hắn đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Trận này truy đuổi hẳn là kết thúc, Lâm Chân, ngươi xong. 44. Lâm Chân bản thể xếp bằng ở trong khoang thuyền, chính đang lặng lặng trải nghiệm ám tinh biến hóa. Thông qua được 7 tháng dài dằng dặc lữ hành, ám tinh rốt cục tướng tinh cầu thảo mộc chi tâm lực lượng hoàn toàn hấp thu, từ lộ ra sinh trụ đỉnh phong, liền muốn đột phá đến đời trung niên. Đời trung niên đối ứng là võ giả tu luyện hành tinh kỳ, nhưng là bởi vì ám tinh là thực thể, nó ẩn chứa tinh lực càng ngày càng mạnh. So trên thực tế hành tinh kỳ võ giả tinh lực mạnh mấy không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính là dựa vào ám tinh càng ngày càng mạnh lực lượng, mới có thể chống đỡ Lâm Chân một mực vượt cấp chiến đấu, ám tinh liền là hắn mạnh nhất át chủ bài. Tinh thần quả thụ bên trên, từng đóa hoa tươi nộ phóng. Đã từng thiên cung, tổ ong, tổ kiến mấy cái địa điểm, càng ngày càng nhiều tinh tinh bắt đầu xuất hiện. Đây là thảo mục chi tâm lực lượng cuối cùng nở rộ, cái này một đợt tinh tinh mở phá lệ nhiều lắm, nếu như có thể thiện thêm lợi dụng. Tại tăng thêm tư nguyên tinh lôi đỉnh thủy tinh mỏ, ta chưa hẳn liền không có đột phá đến hàng tinh cấp 9 cơ hội. Nhưng là dưới mắt không phải nghiên cứu nó thời điểm, ta ám tinh rốt cục muốn tấn cấp. Ma Vân đằng như cùng một con cự xà, đằng la phụ cây, từng vòng quấn quanh ở tinh thần quả thụ phía trên. Lúc trước đem ma vân đằng làm tiến ám tinh không gian xem như đúng, sợi đằng có thể hữu hiệu ức chế, không cho tinh thần quả thụ sinh trưởng quá khổng lồ, mà quá phận hấp thu ám tinh năng lượng. Nhiều như vậy dư năng lượng, mới có thể dựng dục ra càng nhiều tinh tinh đến. Nhưng mặc dù như thế, tinh thần quả thụ cũng dài đến hơn 2 vạn mét cao. May mắn mà có ám tinh so địa cầu phải lớn hơn nhiều, nếu như thực trên địa cầu, tinh thần quả thụ đã liền muốn xông ra tầng khí quyển. Cường đại sinh mệnh chi lực tràn ngập tại ám tinh phía trên, cỏ cây tràn đầy, núi non sông ngòi bên trong đã có vi sinh vật bắt đầu xuất hiện. Tinh thần quả thụ dưới chân, một đóa màu đỏ tiểu hoa dựng đứng lên nụ hoa. Mượn nhờ cây ăn quả sinh mệnh lực, nó là ám tinh bên trong thứ nhất tránh đi hoa đóa hoa. Lâm Chân tinh thần niệm lực thủy chung đang nhìn nó, chờ đợi nó cho từ mình cổ thay mặt tiến hóa cho tới hôm nay ám tinh thế giới, mang đến thứ nhất bôi sáng tỏ sát thái. Tí tách. Một giọt xương châu từ tinh thần quả thụ phía trên rơi xuống nụ hoa phía trên. Nhận điểm này hạt xương thoải mái, màu đỏ nụ hoa lười biếng mở rộng vòng eo, chậm rãi tách ra một điểm mỹ lệ hòa hồng. Mặc dù chỉ là một cái bình thường đóa hoa, ở trong mắt Lâm Chân lại đẹp kinh tâm động phách. Còn kém điểm này sinh mệnh lực mà thôi, đóa hoa nở hoa trong nháy mắt, ám tinh thế giới tấn cấp. Âm ầm một vòng mới khuyết trương bắt đầu, một loại để cho người ta nhìn không thấy cải biến trên ám tinh, cùng nó xung quanh trong không gian lặng lẽ phát sinh. To lớn tinh lực bắt đầu lưu động, một đường kéo lên. Đời trung niên, thành. Chương 497, lần thứ 2 đại chiến tinh hệ kỳ. Đời trung niên nếu như ở địa cầu, nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về lộ ra sinh trụ một cái quý. Nhưng là tại ám tinh thế giới có chỗ khác biệt, đời trung niên liền là một cái thời đại mới. Đến lúc này, ám tinh thế giới đã có thai nghén động vật điều kiện. Sông núi hình dạng mặt đất cũng tương đối ổn định rất nhiều, ngoại trừ gió lốc biển động núi lửa những vật này còn có không ít bên ngoài. Đại lục bản khối bắt đầu từ từ đỉnh chỉ trôi đi. Mà đối với Lâm Chân tới nói, lớn nhất cải biến liền là tinh lực tăng lên. Đời trung niên tinh lực cùng lộ ra sinh trụ so sánh là gấp bội, nếu như nói trước đó Lâm Chân 500 tinh lực, ám tinh chiếm 200, như vậy tiến vào đời trung niên, Lâm Chân liền là 700 tinh lực, ám tinh chiếm 400, đã chính thức vượt qua hàng tinh kỳ tinh lực. Đây chính là đại cảnh giới tăng lên chỗ tốt, cái này cơ hồ là xưa nay chưa từng có ám tinh, cho Lâm Chân mang đến quá lớn trợ lực. Từng đạo tinh quang tràn ra ngoài, để Lâm Chân cả người cũng bắt đầu phát sáng, chiếu rọi trong phi thuyền vô cùng sáng tỏ. Tốt tăng lên trên diện rộng A. Vẫn là đại cảnh giới tấn cấp tốt, trực tiếp để cho ta tinh lực tiêu thăng đến 700, bây giờ ta đã vượt qua tinh hệ cấp 1, có thể cùng tinh hệ cấp 2 cùng so sánh. Cái kia Tôn Hạo cũng chỉ là có 800 tinh lực mà thôi, ta lần này cùng hắn hoàn toàn có lực đánh một trận. Bản thể tiếp tục tại trong khoang thuyền ổn định cảnh giới, phi thuyền tiếp tục hướng về bãi giáp đi thuyền. 44. Phượng Thanh Loan, ngươi đã chạy không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Một mảnh loạn trong đá, một vòng trói mắt hỏa hồng đang tại bay thật nhanh. Phượng Thanh Loan đẹp tuyệt nhân gian trên gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trên người áo đỏ đã có chút tổn hại, sau lưng một đôi mỹ lệ cánh chim tại cấp tốc vỗ, nhưng là quanh thân nhiều chỗ vết thương đã rất ảnh hưởng tốc độ của nàng. Sau lưng 8 cái chủng tộc võ giả chính đang nhanh chóng truy kích, trong đó 2 võ giả đã đạt đến tinh hệ cấp 7. Một cái nam tính võ giả, trên người có nhiều cánh tay, đây là con giết nhất tộc thống soái. Một nữ tính võ giả, sau lưng cũng có 6 cánh tay, yêu diễm tà dị, đây là nhện nhất tộc thống soái. Mặt khác tại 2 người sau lưng, còn có 6 tên tinh hệ kỳ chủng tộc võ giả, đây đều là 108 chủng đem bên trong cao thủ. Cường đại như vậy đội ngũ, đủ để tung hoành loạn tinh hà. Những này chủng tộc võ giả kéo lưới thức tiến lên, rốt cục tại một viên bất quy tắc hình dạng vẫn trên đá đem Phượng Thanh Loan cản lại. Phượng Thanh Loan dựa vào tại trên một tảng đá lớn, cao ngất lồng ngực phập phồng, đối mặt 8 đại tinh hệ kỳ vây kín, cũng không có biểu hiện ra cái gì e ngại, trong cặp mắt đã băng lánh như sương, nhìn không ra bất kỳ ba động tâm tình. 333. Con giết thống xoáy đập động thủ cánh tay vỗ tay, bởi vì cánh tay của hắn đông đảo, một người vỗ tay cũng cảm giác giống như một đám người đang vỗ tay. Không hổ là Phượng Thanh Loan, Hỏa Kỳ Lân Tân Tấn Hắc Bang lão đại, phần này vinh nhục không kinh sợ đến mức phong thái khí độ, liền xem như nam nhân cũng không khỏi không bội phục a. Phượng Thanh Loan lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ các ngươi có gì có thể sợ sao? Hắc hắc. Thanh Loan lão đại, xem ra ngươi đối với chúng ta chủng tộc vẫn là không hiểu rõ lắm a. Chúng ta con giết nhất tộc chiến sĩ mỗi ngày không tìm nữ nhân giao phối vậy cũng là không nín được, nhất là ta, trên giường thực lực sức chịu đựng tuyệt đối là ngươi không thể tưởng tượng, ngươi cả ngày tấm lấy một trường băng sơn mặt, nhưng là ngươi không mình lại thật đẹp sao. Ta chờ một ngày này nhưng rất lâu, nhìn thấy ngươi về sau, mỗi ngày không nghĩ bộ dáng của ngươi lột mấy lần ta đều ngủ không được, ha ha ha. Bên cạnh nhện thống xoáy một mặt tan giấm, ngươi đủ chứ, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền bước bất động bước, ta không là mỗi ngày đều cùng ngươi sao. Con giết thống xoáy bĩu môi một cái, vậy còn không hứa ta thay đổi khẩu vị sao? Ngươi không biết Phượng Thanh Loan mới vừa tới Hoa Kỳ lân thời điểm thế nhưng là được vinh dự cái kia đế quốc đệ nhất mỹ nữ, nhớ thương nàng nhiều người đi, nếu không phải này nương môn xuất thủ ngon độc, tăng thêm có lăn lộn thế giới vương bà bọc, chỉ sợ sớm đã bị người ăn không còn sót lại một chút cạn, hôm nay có thể có cơ hội như vậy, đã là lao thiên chiếu cô ta, ngươi lập tức cho ta canh chừng, sau khi chuyện thành công ta cũng sẽ cho ăn no ngươi. Cái kia một hồi ta muốn đem nàng hút thành người khô, nhìn xem có thể hay không trưởng thành nàng cái dạng kia. Nhện thống xoáy nhìn xem Phượng Thanh Loan sau khi bị thương, vẫn như cũ một mực hấp dẫn người nhãn cầu phong thái, hận không thể đem tấm kia mỹ nhân ra lột xuống phê trên người mình. Nếu như là bình thường nữ nhân, nghe được con giết thống xoáy cùng nhện thống xoáy ác độc ngôn ngữ, chỉ sợ sớm đã bị hù hồn bất phụ thể, thế nhưng là Phượng Thanh Loan không có. Muốn cơ hội như vậy sao? Vậy các ngươi nói một chút, các ngươi là thế nào khóa chặt vị trí của ta? Ai cho các ngươi cung cấp tình báo? Hắc hắc, mỹ nhân nhi muốn bộ lời của ta sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tình báo đến từ trong các ngươi bộ, về phần là ai chăng ngươi tuyệt đối là không đoán ra được, nếu như ngươi trên giường phục vụ ta dễ chịu, ta sẽ cân nhắc lộ ra một chút tin tức cho ngươi u. Phượng Thanh Loan liếc mắt nhìn hắn, ngươi không xứng. Bị như thế mỹ nhân khinh bỉ, con giết thống xoáy biến sắc, cho thể diện mà không cần, ta cũng cho tới bây giờ không có ý định cùng ngươi giảng ôn nhu, hôm nay đến trình độ này, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, chúng ta lên. Hắn cùng nhện thống xoáy cùng với khác sáu cái tinh hệ kỳ đồng loạt ra tay, lôi đỉnh vạn quân thế công thẳng hướng Phượng Thanh Loan. Con giết thống xoáy thiên thủ đều xuất hiện, công kích phô thiên cái địa. Nhện thống xoáy thì là đánh ra hai đến màu trắng sợi tơ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lưới lớn, cản trở Phượng Thanh Loan tất cả chạy trốn lộ tuyến. Phần thiên chi viêm. Đối mặt cái này cuồng bạo công kích, Phượng Thanh Loan lông mày vẩy một cái, quanh thân trắng lóa hỏa diễm bao phủ viên này thiên thạch. Cẩn thận. Cái này tiểu biểu nện còn có lực phản kích. Nhện thống xoáy kinh hô một tiếng, tuy nhiên lại đã chậm, sáu cái tinh hệ kỳ cao thủ bị cái này đoàn hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt khí hóa. Mà con giết thống xoáy bởi vì áp sát quá gần, bị Phượng Thanh Loan phản kích đắc thủ, một đạo hỏa diễm xạ tuyến tại Phượng Thanh Loan điều khiển ở dưới, trực tiếp bao phủ dưới háng của hắn. A a a a. Lao tử đệ đệ. Con giết thống xoáy thiên thủ đều xuất hiện, dập lửa thủ đoạn cùng lên, phí hết khá nhiều khí lực mới tính đem dưới hông hỏa diễm dập tắt. Nhưng là hai chân ở giữa đã bị đốt ra một cái lỗ thùng đen. Lần này ngươi không cần lại nhớ thương, ban đêm nắm lấy không khí lột ra. Phượng Thanh Loan gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh, nhưng vẫn là lưu lại một câu niệm ai, trên thân tổn hại áo đỏ lộ ra tuyết trắng lưng, một cái kim phượng hoàng ở đầu vai sinh động như thật. Phần thiên chi viêm lần nữa triệu tập, trực tiếp tại nện nữ vương trên lưới nện mặt đốt ra một cái hố, thân thể mềm mại phi đột, cấp tốc liền xông ra ngoài. Xoa, đuổi theo cho ta. Đây là nàng bản mệnh chân hỏa. Là nàng sau cùng thủ đoạn, chỉ cần lại bắt lấy nàng, nàng tuyệt đối một điểm lực phản kích cũng không có, ngay cả đứa bé đều có thể giết chết nàng. Con giết thống xoáy hạ thể nhận lấy trọng thương, mặc dù còn có thể khôi phục, nhưng lại cần rất nhiều thời gian, trong lòng đối Phượng Thanh Loan hận thấu xương. Nhện thống xoáy cũng đi theo con giết thống xoáy cùng một chỗ truy kích, thế nhưng là Phượng Thanh Loan kích phát bản danh chân hỏa về sau lưng màu cánh đập, tốc độ một đường tiêu thăng, hóa thành một đạo lưu quang. Tại hai người trơ mắt nhìn soi mói biến mất tại sâu trong tinh không. Đáng chết. Để nàng chạy. Nàng tuyệt đối chạy không xa, nàng loại tình huống này là không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần chúng ta tìm tới nàng Ai U, ta vẫn là về trước đi trị liệu đi. Phượng Thanh Loan, ngươi tốt nhất cầu nguyện không sẽ rơi xuống lao tử trong tay, không phải định bảo ngươi sống không bằng chết. 44. Tới. Lâm Chân phân thân từ một cái cũ nát kim loại vệ tinh bên trên mở mắt. Phương xa chân trời bên trong. Phi thuyền đã bay tới. Bản thể điều khiển phi thuyền, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, rơi xuống phế tinh phía trên. Phân thân lập tức nên đón tiếp lấy, cùng bản thể đứng chung một chỗ, chuẩn bị sóng vai chiến đấu. Đứng vào vị trí về sau, phương xa mấy phi thuyền này đã tuần tự theo nhau mà tới. Lâm Chân đứng tại trên mặt đất, đột nhiên đối không trung vẫy tay một cái, lực hút bộc phát. Hai chiếc trên phi thuyền võ giả vì đánh giết Lâm Chân, tốc độ mở quá nhanh, không có phòng bị Lâm Chân một chiêu này, phi thuyền bản thân tốc độ tăng thêm lực hút. Để phi thuyền bỗng nhiên ra tốc, thẳng tắp mãnh liệt xông về mặt đất. Ầm ầm ba. Hai cái hỏa cầu thật lớn phóng lên tận trời, trong phi thuyền phần lớn người ngay cả phi thuyền đều không có xuống tới, cứ như vậy tại va chạm trong lúc nổ tung bị chết. Có hai cái thực lực mạnh toàn thân là lửa lao ra, sớm đã chuẩn bị xong phân thân nhảy lên hơn ngàn, nhai rắc thương trường thương run run. Phốc phốc. Hai cái lô đen hậu kỳ tại chỗ tử vong. Gần 30 người truy sát Lâm Chân, trong nháy mắt chỉ còn sót 10 cái. Nhìn thấy trường hợp như vậy, có hai chiếc phi thuyền quay đầu chạy, bọn hắn đến là vì tiền, thế nhưng là Lâm Chân quá mạnh, đây cũng không phải là kiếm tiền mà là dân mạng. Chỉ có Tôn Hạo một người phi thuyền ngừng lại, Tôn Hạo thật sớm từ trong phi thuyền đi ra, từ không trung hướng xuống lao xuống. Làm cho gọn gàng vào lâm chân, ta vốn là cảm thấy những cái kia làm người ta ghét con rồi ở bên cạnh ta ông để cho người phiền lòng, hiện tại thanh tịnh. Tôn Hạo nói xong, chậm rãi hướng lâm chân đi vào, nhìn như nhàn hạ nói, xem ra ngươi là vì chính mình chọn tốt mộ địa, nơi này không sai, xú khí huân thiên, vừa vẫn thích hợp mai táng ngươi loại rác rưởi này, ha ha. Lâm chân cũng cười, ta cũng cảm thấy nơi này không sai, ta lâm chân quật khởi chính là chỗ này, về phần ngươi nhà, liền ăn nghỉ tại cái này dưới đất chứng kiến ta quật khởi a. Nam mơ, 7 tháng trước là ta chủ quan, để ngươi từ thủ hạ ta chạy trốn, lần này ngươi không còn có cơ hội như vậy. Dứt lời, Tôn Hạo lập tức xuất ra cây gậy của mình, Lâm Chân, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tinh hệ cấp 2 thực lực chân chính, coi như thiên tư của ngươi lại nghịch tiên, to lớn cảnh giới hồng câu tuyệt đối không là tư chất có thể bù đắp. Vậy liền thử một chút ta. Biến thành áo giáp. Biến thành áo giáp. Bản thể phân thân đồng thời biến thành áo giáp, Lâm Chân phân thân nhai giáp thương lắc một cái, trực tiếp liền đối Tôn Hạo giết đi lên. Chanh chanh chanh chanh. Phân thân đem hết toàn lực đoạt công. Mà bản thể thì là cầm trong tay âm dương trường thương, từ khía cạnh cũng đúng Tôn Hạo phát khởi tiến công. Lần này song phương giao thủ một cái, Tôn Hạo lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Lâm Chân bản thể phân thân liên thủ hợp kích, thế mà so với một lần trước cường hãn quá nhiều, rõ ràng không có lần trước liều mạng như thế, lại làm cho hắn có khó mà chống đỡ cảm giác. Hai đầu trường thương giống như hai đầu trên dưới tung bay cự mãng, thỉnh thoảng lộ ra to lớn răng nanh, chấn Tôn Hạo liên tiếp lui lại. Cái này điều đó không có khả năng. Vừa mới qua đi mấy tháng, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Hạo một đôi mắt trợn thật lớn, trong lòng cảm giác không ổn thản nhiên mà lên. Chương 498, Lôi đỉnh thủy tinh khoáng thạch. Tôn Hạo cảm giác hoàn toàn chính xác, nhưng là giờ phút này đã không thay đổi được cái gì, Lâm Chân tinh lực đã không thể so với hắn kém bao nhiêu, bản thể phân thân liên thủ, tăng thêm vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng hoa văn phong phú thủ đoạn, để Tôn Hạo vừa lên đến liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Lâm Chân bản thể cùng phân thân hợp kích chi pháp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, thường xuyên là bản thể ra thương về sau 0.1s bên trong, phân thân liền có thể bóp chuẩn khoảng thời gian này, công kích Tôn Hạo tất cứu địa phương. Mà vừa mới ngăn lại một thương này, bản thể công kích đến lần nữa, lòng vòng như vậy, căn bản vốn không cho đối thủ bất luận cái gì một điểm thở dốc thời gian, vĩnh viễn không có nghỉ ngơi cơ hội, có chút sơ sẩy, liền sẽ tại chỗ mất mạng. Nhất là Lâm Chân cảm giác Tôn Hạo tựa hồ có cái gì sát chiêu muốn dùng đến, căn bản cũng không cho Tôn Hạo cơ hội như vậy. Giống như là lôi sát, huyễn thần nhất kích các loại đại uy lực sát chiêu căn bản đều không cần, bởi vì tốc độ chậm. Lấy nhanh đánh nhanh, bên trên một kích cùng tiếp theo kích ở giữa không có khe hở dính liền, đối mặt thực lực đối thủ mạnh mẽ, dạng này mới là tốt nhất phương thức chiến đấu. Mặc dù không biết Tôn Hạo sát chiêu là cái gì, nhưng là tại Lâm Chân dưới công kích như vậy, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Tôn Hạo mặc dù là một cái tinh hệ cấp 2, hắn cuối cùng vẫn là một người mà không phải máy móc, tại như thế áp lực dưới, phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Nhất là khi Lâm Chân dùng tới thời gian gia tốc thời điểm, hắn triệt để không thích đứng được. Bản thể gấp 10 lần gia tốc. Phân thân gấp 10 lần gia tốc. Trong lúc kích chiến loại này gia tốc là chí mạng, Tôn Hạo một cái sơ sẩy, phần bụng lập tức bị đuổi một cái động lớn. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kết thúc, Lâm Chân sát chiêu lại tới. Thời gian giảm tốc độ. Phân thân gấp 10 lần gia tốc đồng thời cho Tôn Hạo lại gấp 10 lần giảm tốc độ, nếu như là bình thường Tôn Hạo còn có cơ hội ứng đối. Nhưng là lúc này, còn muốn thông dong ứng đối liền là nằm mơ. Sau cùng Tuấn Di muốn dây rủa lại bị Lâm Chân vô tình đánh gãy, Tôn Hạo mặc dù cũng là tinh hệ kỳ, nhưng là tinh thần lực của hắn còn không có đạt tới màu xanh da trời 100%. Tinh thần tà linh trùng kích. Đánh gãy về sau trùng kích, để bị Lâm Chân gấp 10 lần giảm tốc độ Tôn Hạo tốc độ chậm như ốc sên, rốt cuộc khi không ở phân thân nhai rất thương. Phớp 3. Một đóa hoa hồng tại Tôn Hạo nơi tim nở rộ, một điểm tâm đầu huyết kích bắn ra. Tôn Hạo thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, ánh mắt bắt đầu tăng dã. Cái này không điều đó không có khả năng. Hắn chỉ có một thân bản sự, lại tại tinh lực không kém hơn hắn Lâm Chân bản thể phân thân hợp kích phía dưới, hoàn toàn không có cơ hội phát huy, tinh thần lực lại bị áp chế, kết quả như vậy liền là tất nhiên. Không có cái gì không có khả năng, võ giả cảnh giới mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cảnh giới cũng không phải là hết thảy. Buông tha ta cứu ta nô dịch ta đi. Khu khu. Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. Ngươi có thể làm được. Lâm Chân mỉm cười lắc đầu, phi thường tiếc nuối, cái này ngay cả làm ta nô dịch tư cách đều không có, bất quá mà ta có thể cho ngươi đi một cái thế giới mới. T. Tôn Hạo nhãn tỉnh sáng lên, coi là Lâm Chân muốn thả qua hắn. Lâm Chân vung tay lên, Tôn Hạo được thu vào ám tinh không gian, mà đã sớm đói khát khó nhịn phân thân cũng lập tức đi theo vào. Lâm Chân từ phân thân nơi đó cảm thấy mãnh liệt thôn phệ dục vọng, Tôn Hạo là một cái tinh hệ cấp 2, thể bên trong năng lượng ẩn chứa đối với phân thân tới nói tuyệt đối là đại bổ, hơn nữa còn là người sống, thôn phệ hiệu quả không thể nghi ngờ tốt hơn. Đương nhiên ăn người sự tình Lâm Chân vẫn là làm không được, đây hết thể liền để phân thân bằng vào bản năng đi hành sự tình a. Ám tinh bên trong tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến, Lâm Chân không có đi nhìn. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, lại đem lực chú ý chuyển rời đến ám tinh thời điểm, Tôn Hạo đã bị thôn phệ không còn sót lại một chút cạn, đương nhiên không gian giới chỉ vẫn là lưu lại. Thu hồi Tôn Hạo không gian giới chỉ, tốt xấu người này cũng là một cái tinh hệ kỳ, vẫn là một cái trung cấp quốc gia vũ trụ hoàng tử, hắn chiếc nhẫn khẳng định rất có giá trị. Mà phân thân thì là xếp bằng ở tinh thần quả thụ hạ tu luyện, mạch máu trong người tiến một bước đã thức tỉnh. Quanh thân khí huyết chi khí bốc lên, phân thân hiện tại biến thành áo giáp trạng thái dưới đã nhìn không ra diện mục thật sự, đã coi như là nửa kỳ lân hóa. Lâm Chân cũng có thể cảm giác được phân thân tiến hóa về sau lực lượng, tinh lực mặc dù còn không có gặp phải ám tinh tấn cấp bản thể, nhưng lại cũng kém không nhiều có 600. Đem ý niệm từ ám tinh thu hồi, để phân thân mình chậm rãi tiêu hóa đoạt được. Tôn Hạo, tinh hệ cấp 2 cao thủ, hy vọng của cải của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Mở ra chiếc nhẫn, Lâm Chân cả người đều là ngẩn ngơ. Bên trong tiền không có bao nhiêu, trông chất như núi tất cả đều là các loại tinh khí thánh khí, thậm chí thần khí. Hơn nữa còn có một cái cự đại lò luyện, gia hỏa này lại là một cái tinh di sư. Lâm Chân cũng đã từng là một cái tinh di sư, chỉ là rời đi địa cầu về sau, nguy cơ tứ phía, quá bận rộn tu luyện, không còn có thời gian đi tiến hành tinh rời. Không nghĩ tới Tôn Hạo còn có loại này bản sự, Lâm Chân tại trong giới chỉ tìm kiếm một trận, thậm chí còn tìm được Tôn Hạo tinh di bút ký, viết hắn liên quan tới tinh di tâm đắc. Xem xét mới biết được, Tôn Hạo tinh di chi thuật còn rất kém cỏi, hắn là một cái dự bị tinh di sư. Cái này to lớn trong không gian giới chỉ, tràn đầy tất cả đều là vật liệu, cũng là hắn những năm này thu thập tới, chuẩn bị có thời gian thời điểm bắt đầu chính thức tu luyện, nhưng không đợi cho đến lúc đó, liền bị Lâm Chân cho xử lý. Đem Tôn Hạo tất cả tài phú đều chiếm thành của mình, nó tổng giá trị cũng là một cái thiên văn sổ tự. Đã ngươi không có thời gian tu luyện tinh di, như vậy thì giao cho ta đi, ta đối với chuyện này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đem đồ vật trồng bỏ vào ám tinh trong không gian về sau. Lâm Chân tạm thời cũng không có thời gian đi làm chuyện này, hắn hiện tại muốn làm, liền là thu nạp viên này tư nguyên tinh bên trên lôi đỉnh thủy tinh khoáng thạch. Lên tới bên trên bầu trời, Lâm Chân đối trên mặt đất một đống lớn rác rưởi bắt đầu phóng ra lực hút. Tại lực hút tác dụng dưới, đại lượng tinh tế rác rưởi bị thu nạp đến ám tinh không gian bên trong, thời gian dần trôi qua lộ ra mặt đất. Trước đó Lâm Chân không có làm như vậy, là bởi vì không thể xác định cái nào một khỏa tinh cầu mới là tư nguyên tinh. Đương nhiên không thể đem đại lượng rác rưởi phế phẩm đưa vào ám tinh không gian. Hiện tại xác định, liền không cố kỵ gì, rất nhanh dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống. Từ không trung hướng xuống đi, nơi này là một cái bồn địa, chung quanh là mấy ngàn thước núi rác thải, trên mặt đất, một chút xíu pha tạp làm quang nếu như không nhìn kỹ còn không phát hiện được. Lâm Chân hai chân rơi đến trên mặt đất, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng ở trong đất bùn gãy dưới. Một khối mang theo làm quang khoáng thạch trực tiếp liền bị hắn lấy tay gọi đi ra. Quả nhiên là lôi đỉnh thủy tinh mỏ. Đi vào loạn tinh hà hơn nửa năm, rốt cuộc tìm được chân chính tư nguyên tinh, tấn cấp có hy vọng rồi. Lâm Chân có chút không kịp chờ đợi ngồi xuống, liền như là trước đó hấp thu kim loại chi khí, chuẩn bị bắt đầu thu nạp lôi đỉnh thủy tinh. Nhưng làm một hành động, Lâm Chân lại phát hiện sự tình cùng trong tưởng tượng có chút xuất nhập. Hành công bắt đầu, chung quanh nhẹ nhẹ lam sắc quang điểm bắt đầu hướng Lâm Chân trên thân thể hội tụ. Đây chính là lôi đỉnh thủy tinh lực lượng, chỉ cần hấp thu đủ nhiều điểm sáng, Lâm Chân liền có thể tấn cấp. Nhưng là tại cái kia điểm sáng bên trong, lại có quá nhiều vật khác chất đi theo trôi nổi mà lên, hôn tạp tại điểm sáng ở giữa, để Lâm Chân hấp thu phá lệ phí sức. Không được. Lâm Chân lập tức nản chí hấp thu, hắn cảm giác được tạp vật bên trong bao quát cái khác các loại kim loại nguyên tố, thậm chí là mục nát vật thể khí tức, để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Dạng này tu luyện, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Không được à, nơi này kim loại dù sao cũng là khoáng thạch. Cũng không phải là để luyện ra lôi đỉnh thủy tinh, nếu như cưỡng ép hấp thu cũng có thể làm được, nhưng là bởi vì tạp vật quan hệ sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, ngày sau xử lý càng thêm phiền phức. Muốn hấp thu chỉ có hai cái phương pháp, một cái là chậm rãi hấp thu, nhưng là như thế này còn dễ dàng tạo thành lãng phí. Cớ Lịch nói qua, những này thủy tinh lực lượng có thể chèo chống ta đến hàng tinh cấp 8 cũng không tệ rồi, mục tiêu của ta thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong, ngàn vạn không thể tạo thành lãng phí. Vậy cũng chỉ có một cái khác phương pháp. Liền là tinh luyện. Lâm Chân dù sao cũng là tinh di sư, đối với tinh luyện nhưng thật ra là rất có tâm đắc, liền là lấy nhiệt độ cao chi hỏa nung khô, đem khoáng thạch bên trong tạp chất khử trừ, cuối cùng đến ra vật mình muốn. Nhưng đó là phổ thông kim loại phương pháp, loại này lôi đỉnh thủy tinh tinh luyện, Lâm Chân còn không có thí nghiệm qua. Mặc kệ như thế nào luôn luôn muốn thử một chút, dù sao hiện tại cũng không có cái khác đường có thể đi, vừa vặn có cơ sở này, hơn nữa còn có Tôn Hạo mang tới cự lò nung lớn, vừa vặn phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới vừa mới đạt được Tôn Hạo vốn liếng liền dùng tới, Lâm Chân dứt khoát đem Tôn Hạo cái kia phẩm chất cực cao, bề ngoài cũng rất tốt cự lò nung lớn đem ra, liền để đặt tại rác rưởi bồn địa trung ương. Một tay khẽ hấp, một đoàn khoáng thạch tới tay, trực tiếp đầu nhập lò luyện. Cái này lò luyện đã tự động ngăn cách ra trên dưới tầng, tiên thiên điều kiện đều đã có, ta đầu tiên muốn làm được liền là tìm ra đá thủy tinh điểm nóng chảy, cùng vật khác thể điểm nóng chảy phân giới, mới có thể chính xác đem đá thủy tinh để luyện ra. Hy vọng ta hỏa diễm chi lực có thể dùng đi, những năm này có chút hoang phế nguyên tố tu luyện. Một đám lửa từ Lâm Chân lòng bàn tay phát ra, hắn là hỏa kỳ lân huyết mạch, cho dù là lỗ đen thú cũng là đùa lửa người trong nghề, đối với loại phương thức này thuận buồm xuôi gió. Màu cam hỏa diễm bao vây lấy khoáng thạch bắt đầu thiêu đốt, Lâm Chân yên lặng chờ đợi. Ước chừng sau 20 phút. Không đúng, nhiệt độ có chút thấp, cái khác vật chất thời gian dần trôi qua bắt đầu hòa tan, nhưng là đá thủy tinh hạt nguyên tố hóa học cũng không có tháo rời ra. Thế nhưng là ta hỏa diễm lực lượng cũng chỉ có mạnh như vậy nha. Hỏa diễm từ thấp đến cao có hồng sắc, màu cam, màu vàng, màu trắng, màu xanh các loại, Lâm Chân trước mắt hỏa diễm trình độ chỉ là màu cam hậu kỳ, căn bản là không có cách triệt để dung luyện lôi đỉnh thủy tinh khoáng thạch. Phát hiện này để Lâm Chân vô cùng nguyện hoài, không thể dung luyện khoáng thạch, chẳng phải là như là không trông coi núi vàng xin cơm ăn. Mình luôn không khả năng lại trở lại Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, tìm một cái lấy quặng tập đoàn. Đến khai phát cái này lôi đỉnh thủy tinh khoáng mạch đi, cái kia căn bản cũng không hiện thực. Đáng tiếc nếu là ta có Phượng Thanh Loan loại kia cháy đỏ rực hỏa diễm, dung luyện những quáng thạch này căn bản cũng không phải là vấn đề. Chẳng lẽ ta muốn đi xin giúp đỡ Phượng Thanh Loan? Nói xem ở chúng ta cùng là Tam Giang Tinh Vực Liên Bang Đồng Hương phần bên trên đến giúp ta một tay. Nghĩ tới đây Lâm Chân không thể nín được cười cười, liền Phượng Thanh Loan cái kia khối băng mỹ nhân, loại này cầu người sự tình khẳng định là không làm được, vẫn là thôi đi. Nhưng là không cầu viện Phượng Thanh Loan, muốn thế nào dung luyện những quáng thạch này, Lâm Chân không khỏi có chút đau đầu. Chương 500, một cái tiểu phượng hoàng. Từ nơi này rác rưởi buồn trong đất đứng người lên, Lâm Chân không tự chủ đi tới đi lui. Hỏa diễm, mạnh hơn hỏa diễm, cái này cái tu luyện cần thời gian, thế nhưng là ở chỗ này loạn tinh hà bên trong, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cho ta tiêu xài. Lâm Chân cũng sẽ xem xét thứ nguyên vũ trụ bên trong bài danh tình huống, trước mắt đánh giết đệ nhất là Dạ Hoa. Đã đánh giết vượt qua 30.000 chủng tộc, hạng 2 thì là Nam Liệt, đánh giết cũng vượt qua 30.000. Hạng 3 Phượng Thanh Loan đánh giết hơn 20.000, đánh giết số đã đỉnh trệ một đoạn thời gian, không phải trước đó cùng Dạ Hoa cơ hồ là đặt song song. Đằng sau Thiên Tứ mấy người cũng đều tại, nhưng là Hỏa Kỳ Lân võ giả tổng số người đã chỉ không đủ 2 vạn người. Tiếp tục như vậy, lần này chiến tranh sợ là muốn thua, một khi rút quân về sau, Lâm Chân cũng không có khả năng cô độc một người lưu tại loạn tinh hà. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có thích hợp biện pháp, Lâm Chân cảm giác có chút phập phồng không yên, dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi ngồi xuống. Theo hành công ngồi xuống, tâm thần dần dần an ninh. Tinh thần lực ra bên ngoài từng tia lan tràn, bao phủ chung quanh mấy ngàn thước phương viên. Chiêm chiếp. Một tiếng trầm thấp lại kiểu nộn chim hót vang lên, tinh thần lực đảo qua, phát hiện một con chim nhỏ. Lâm Chân chưa từng có nhìn qua xinh đẹp như vậy chim chóc. Trên người có xinh đẹp ngũ thải lông vũ, đỉnh đầu có mấy cây lông vũ. Sau lưng lôi kéo váy dài mỹ lệ lông đuôi, cánh vô lực vướt, móng vuốt nhỏ tinh tế non nớt, tựa hồ tùy thời muốn từ không trung rớt xuống. Cái này tựa như là một cái ấu chim, mặc dù so gà lớn hơn nhiều. Đang lúc Lâm Chân nghĩ đến, cái kia con chim đột nhiên trên không trung lộn một vòng, một đầu đâm xuống dưới. Lâm Chân giật mình, cái này chim chóc giống như thụ thương không nhẹ, hắn bản năng vung tay lên, một đạo lực hút bao phủ tới, trực tiếp đem cái kia chim nhỏ từ phương xa không trung hút tới. Nhẹ nhàng chim nhỏ vào lòng. Mí mắt run rẩy mấy lần, liền chậm rãi nhắm lại, lại cũng vô lực mở ra. Khi Lâm Chân ôm cái này con chim nhỏ thời điểm, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Đây không phải phổ thông chim chóc, thứ này lại có thể là một cái tinh hà thú, với lại hơn nữa còn là một cái siêu cấp tinh hà thú, vẫn là hỏa thuộc tính tinh hà thú. Lâm Chân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới tại nơi hoang vu này thế mà còn có thể gặp được siêu cấp tinh hà thú, đây thật là quá làm cho người ta chấn kinh. Không biết cái này tinh hà thú từ đâu mà đến, nhưng là đã đụng phải, Lâm Chân liền không muốn thấy chết không cứu. Một cỗ bao hàm hỏa năng lượng tinh lực chậm rãi đem con chim này mà bao phủ. Chim chóc tại trong hôn mê phát ra một tiếng rất nhỏ kêu to, giống như mèo con. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mặc dù con chim này mà thương rất nặng, nhưng là trùng hợp chính là mình cũng là hỏa kỳ lân gen, đồng dạng là hỏa thuộc tính, hẳn là có thể đủ từ từ đem chữa trị xong. Chỉ bất quá cái này cần một cái quá trình, không phải trong vòng vài ngày liền có thể kết thúc. Dù sao cũng tạm thời không có chuyện gì làm, coi như làm một chuyện tốt ta. Lâm Chân chậm rãi chuyển vận tinh lực, nhưng là hắn lại cảm giác được con chim này mà nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp. Không tốt, cái này con chim nhỏ không biết ở nơi nào thụ thương, khí huyết chi lực cực độ suy bại, vẹn vẹn dựa vào tinh lực cũng không thể để nó khôi phục. Lâm Chân lập tức nghĩ đến lúc trước cứu tiểu ấm thời điểm tình huống, dứt khoát một cắn nát đầu ngón tay, để máu tươi chảy ra, đưa đến chim nhỏ bên miệng. Trong hôn mê chim nhỏ cảm giác được chất lỏng, lập tức bắt đầu bản năng ướt. Đừng nhìn con chim này ôm cũng liền 20 cân tả hữu, nhưng là dù sao cũng là tinh hà thú, sức ăn lớn đến kinh người, cái này khẽ hấp máu, liền hao phí tới tận mấy giờ. Hấp thu huyết dịch càng là vượt qua nó thể trọng, cũng chính là Lâm Chân thân thể nhiều lần được cường hóa, đã xa xa vượt qua thân thể của nhân loại tố chất, mới có thể chống đỡ không có bị nó hút khô. Mặc dù như thế, khi hắn rốt cục đem chim nhỏ từ trên con đường tử vong kéo trở về thời điểm, Lâm Chân đã là sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Ăn thật khỏe đại dạ dày chim chóc, hơi kém đem ta hút thành người khô. Lâm Chân vội vàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chút đồ ăn, lang thôn hổ yết nuốt vào, sau đó cũng dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Chân huyết dịch tiến vào chim nhỏ thân thể, chim nhỏ huyết dịch cũng tiến nhập Lâm Chân thân thể, lặng lẽ phát sinh biến hóa. 44. Đại ca, chúng ta chạy không nổi rồi, cùng đám côn trùng này liều mạng a. Mấy cái hỏa kỳ lân võ giả bị một đám trùng tộc truy sát, đã đến mức đèn cạn dầu. Trường hợp như vậy tại loạn tinh hà bên trong rất bình thường, nhân tộc võ giả càng ngày càng ít, trùng tộc ngược lại là càng lớn càng nhiều, đã liền muốn không chống đỡ được. Liều mạng. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái lừa một cái. Mấy võ giả quay đầu hướng về trùng tộc đại quân giết trở về, phương xa một cái tinh hệ kỳ trùng tộc khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngu xuẩn đồ vật, chúng ta trùng tộc cấp thấp võ giả có thể theo mẹ tổ thanh nén, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các ngươi coi như giết 100 cái 1000 cái, lại có thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Trận này loạn tinh hà chi chiến chúng ta thắng chắc. Mắt thấy mấy võ giả liền bị trùng tộc đại quân bao phủ, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai thanh phi kiếm như là não hải giao long, vẽ ra trên không trung từng đạo lưu quang, kiếm quang những nơi đi qua, vô số chủng tộc người ngã ngựa đổ. Cái này mấy trăm chủng tộc thế mà không thể ngăn cản được người này một đôi bảo kiếm, tại 5 phút đồng hồ bên trong bị tàn sát hầu như không còn. Mà phương xa tinh hệ kỳ chủng tộc đã sớm quay đầu chạy, chạy thời điểm còn tại kêu to, dã hoa. Người không nên đắc ý, một mình ngươi dũng mãnh đại biểu không là cái gì, cuộc chiến đấu này chúng ta chủng tộc thắng chắc, các ngươi còn lại tất cả mọi người, đều phải táng thân tại loạn tinh hà. Trung tộc thủ lĩnh chạy, mấy võ giả nhìn xem cái kia tay háo đồng bền, tuấn mỹ nam tử, ánh mắt đã không thể dùng sùng bái để hình dung, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Dạ hoa rất đẹp trai. Dạ hoa lão đại, ngươi thật là thần tượng của ta. Dạ hoa ca ca, ngươi cứu mạng ta, tiểu muội không thể báo đáp, nếu như ca ca không chê, tiểu muội nguyện ý làm bạn ca ca bên người chiếu cấu ngươi. Dạ hoa cười nhìn xem mấy cái này võ giả, đối với trường hợp như vậy hắn đã quá quen thuộc. Các vị không cần như thế, tất cả mọi người là đế quốc đồng bào, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau, bất quá các ngươi vẫn là không cần tại tinh không bên trong lưu lạc, hoặc là tiến về huyền không đảo đi lĩnh hội thiên địa, hoặc là liền trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta không sợ, chúng ta có dạ hoa, chúng ta muốn đi huyền không đảo. Mấy võ giả thái độ kiên định. Dạ hoa lộ ra mỉm cười mê người, để cái kia nữ tính võ giả con mắt vừa ra đảo tâm, nhưng sau đó xoay người hư không dạ bước, biến mất trong nháy mắt. Đây hết thể hình tượng đều bị cái này mấy tên võ giả ghi xuống, sau đó truyền vào thứ nguyên vũ trụ bên trong, để hỏa kỳ lân người đều có thể nhìn thấy. Chiến cuộc bất lợi để trong đế quốc lòng người bàng hoàng, bọn hắn nhu cầu cấp bách một chút tâm linh an nguy, dạ hoa xuất hiện vừa vặn, khiến mọi người lần nữa tỉnh lại. Bọn hắn đều tin tưởng trận chiến đấu này có thể sẽ không thắng, nhưng là cũng sẽ không thua rất thảm, bởi vì bọn hắn còn có dạ hoa. Võ giả bên trong thần tượng đã biến thành toàn dân thần tượng, chen chúc người đầu chỉ ước vạn. 44. Chiêm chiếp. Vài tiếng thanh thúy chim hót để Lâm Chân chậm rãi tỉnh táo lại. Mở to mắt, phía trước một khung phá phi thuyền phía trên, hỏa hồng chim nhỏ đứng ở phía trên, lệch ra cái đầu nhìn xem Lâm Chân. Chim chóc thân thể lớn nửa là hồng sắc, còn có màu sắc rực rỡ lông vũ, cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Lâm Chân tinh thần lực thấy bên trong một cái, ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình hỏa nguyên tố thế mà mạnh lên. Nguyên bản cạn màu cam hỏa diễm, thế mà biến thành màu vàng nhạt. Một cái màu sắc tăng lên, liền mang ý nghĩa hơn mấy ngàn vạn độ nhiệt độ tăng lên, cái này tăng lên thật sự là quá lớn, nhất là Lâm Chân cái gì cũng không làm tình huống dưới. Khẳng định là cái này con chim nhỏ nguyên nhân, liền như là tiểu ấm lần kia, nó hẳn là một cái phượng hoàng. Có thể khống hỏa chim cũng không ít, tỉ như chu tước, hỏa nha các loại, nhưng là siêu cấp tinh hà thú loài chim khống hỏa, chỉ có phượng hoàng, điểu trùng chi vương. Chẳng lẽ ngươi là một cái tiểu phượng hoàng sao? Lâm Chân nhìn về phía tiểu phượng hoàng, càng xem càng cảm thấy ưa thích, không khỏi đưa tay đối với nó vẫy vẫy, tới. Tiểu phượng hoàng ngóc đầu lên, nhìn về phía phương xa chân trời, tựa hồ không thấy được Lâm Chân. Ai nha? Kiêu ngạo như vậy. Lâm Chân nở nụ cười, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối thịt bò, đến, cho ngươi ăn. Tiểu phượng hoàng con mắt đều không nghiêng, cách Lâm Chân xa xa. Không biết vì cái gì, Lâm Chân tựa hồ cảm giác được tiểu phượng hoàng ánh mắt rất băng lãnh, đối với hắn không có chút nào thân cận cảm giác. Không đến mức đối với ta như vậy đi, ta tốt xấu cứu được ngươi một mạng nha. Tiểu phượng hoàng có chút méo một cái đầu, nhìn Lâm Chân một chút, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có như thế một cái đáp lại, vẫn là nhìn không ra bất kỳ cao hứng cảm xúc. Tiểu gia hỏa này thật đúng là không tốt hầu hạ, lúc trước tiểu ấm thật giống như một cái chó ghẻ, ở bên cạnh ta đuổi đều đuổi không đi, đây thật là hai thái cực. Lâm Chân sờ lên cái cằm, tiểu phượng hoàng càng là cao ngạo, hắn càng nghĩ để nó rỡ xuống cao ngạo áo ngoài, ngẫm lại một cái tiểu phượng hoàng rơi trên bờ vai, ngẫu nhiên giúp mình làm tóc gãi gãi ngứa cũng là rất tốt. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng tiểu phượng hoàng rất đói bụng, cần đại lượng đồ ăn, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không để ý mình. Cất lít, giúp ta tra một chút phượng hoàng cần ăn cái gì đồ ăn. Chủ nhân, tra được, phượng hoàng đồ ăn nhất định phải là ẩn chứa đại lượng năng lượng vật sống, với lại có đôi khi còn cần nuốt ăn hỏa khoáng thạch. Hỏa khoáng thạch không có nha, với lại nó là ấu sinh phượng hoàng, cũng không cần ăn quá nhiều khoáng thạch đi, vật sống mà ta xem một chút. Lâm Chân phân thân tại tinh thần quả thụ bên trong bắt một cái xanh biếc bọ ngựa, thực lực đạt đến hành tinh kỳ, tuyệt đối xem như vật đại bổ. Cất lít, nhìn xem cái này bọ ngựa phù hợp phượng hoàng thực đơn không? Có thể, cái này tuyệt đối phù hợp. Vậy là tốt rồi, ta cũng không tin không giải quyết được nó. Lâm Chân đem con này bọ ngựa một mực ngăn chặn, sau đó đem ra, uy. Đến nếm thử cái này, tươi mới mỹ vị côn trùng, thuần thiên nhiên màu xanh lục. Tiểu phượng hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Chân thậm chí thấy được nó nuốt động tác, nhưng lại vẫn như cũ không chịu qua đến, giống như phía trên kia phong cảnh tốt bao nhiêu giống như. Lâm Chân hận nghiến răng, dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp khu động lực lượng nguyên tố, phong vân tế hội, điện tránh lôi minh, nhân công tại vùng trời này bắt đầu mưa. Thụ thương chưa lành tiểu phượng hoàng lập tức không thể bảo trì nó phong thái, đống chốc bị tưới trở thành ướt sũng. 8. Chương 451, dạy dỗ tiểu phượng hoàng. Cái kia tiểu phượng hoàng mặc cho Lâm Chân đủ kiểu câu dẫn đều vô dụng, thế là Lâm Chân muốn ra như thế một cái tổn hại chiêu. Hắn có ám tinh thế giới, lực lượng nguyên tố không kém, gió nổi mây phun mưa liền đến. Tiểu phượng hoàng bắt đầu còn giữ vững được hai lần, nhưng là Lâm Chân đã quyết định thi triển tổn hại chiêu, cái kia liền dứt khoát làm đến ngọn nguồn, lập tức mưa to mưa như chút nước, như chút nước. Tiểu phượng hoàng thân thể chưa lành, căn bản không chịu nổi mưa to gió lớn quét, vỗ hai cái cánh, liền muốn tìm địa phương ẩn nút. Lâm Chân tinh lực bộc phát, phong nguyên tố phun trào, chung quanh cuồng phong gào thét, tiểu phượng hoàng đông sông tây tránh liền là không sông ra được. Ha ha ha. Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, một cái ướt sũng. Lâm Chân ở phía dưới vô lương cười to, còn tại quơ trong tay xui xẻo bỏ ngựa, tới đi tiểu bà bối, đến ca ca ôm ấp, nơi này ấm áp dễ chịu, còn có ăn ngon đâu. Lúc này, Lâm Chân tại tiểu phượng hoàng trên mặt thấy được một loại kỳ quái biểu lộ. Theo lý thuyết rõ ràng là một con chim căn bản không có khả năng có cái gì quá phong phú biểu lộ, thế nhưng là Lâm Chân lại rõ ràng cảm thấy phẫn nộ của nó. Tha bị gãy chứ không chịu cong. Lâm Chân một cái nghĩ đến cái từ ngữ này, hắn ý thức được, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ tiểu phượng hoàng tha rằng chết ở trong mưa gió cũng không chịu đến bên cạnh mình. Vội vàng triệt hồi mưa gió, cái kia tiểu phượng hoàng lạch cạch một cái rớt xuống, hữu khí vô lực nằm tại bến nước bên trong. Lâm Chân chạy tới, đem tiểu phượng hoàng bế lên, mới cảm giác được tiểu phượng hoàng toàn thân phát nhiệt, đã là cực độ suy yếu. Ai, thật sự là một cái tiểu tử quật cường. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chậu lớn, rót tràn đầy một chậu nước, sau đó một mùi lửa ném đi qua, rất nhanh liền đem nước đốt lên. Lại đổi nước lạnh, thăm dò sâu cạn ấm có thể. Tới đi, biết ngươi là tinh hà thú thể chất tốt, nhưng ngươi là còn nhỏ, với lại thụ thương không nhẹ, hiện tại mắc mưa làm không tốt là muốn sinh bệnh, tranh thủ thời gian tắm nước nóng, đối ngươi khôi phục có chỗ tốt. Đem tiểu phượng hoàng đặt ở trong chậu nước, Lâm Chân bắt đầu cho cái này con chim nhỏ tắm rửa. Tiểu phượng hoàng thân thể giật giật, tựa hồ muốn dây rủa, nhưng là căn bản không có khí lực. Vô lực kêu to vài tiếng. Ở nhà thời điểm, Lâm Chân cho con của mình tắm rửa qua, tắm liền tính trẻ con nổi lên. Tới tiểu bà bối, tẩy cái mông, tắm rửa sạch sẽ. Tiểu Phượng Hoàng trên thân thơm thơm mềm nhũn, sờ tới sờ lui cảm giác thật tốt, cho nó tắm một cái mông nhỏ Lâm Trần cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Khi hắn xốc lên Phượng Hoàng lông đuôi về sau, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên cố gắng vặn mẹo, chỉ là cường độ đã cùng với yếu ớt, bị Lâm Trần tùy tiện chế phục. Đang hoang một chút, không hảo hảo tắm rửa liền muốn ngã bệnh, ngươi chính là một con chim, chẳng lẽ ta sẽ đối với ngươi có cái gì ý nghĩ xấu sao? Uy ngươi là được hay là cái? Ngón tay xẹt qua, Lâm Trần dừng lại một chút. Không biết có phải hay không là dạng này phân chia phương pháp. Sờ tới sờ lui tựa hồ là một cái mẹ Phượng Hoàng đâu. Khó trách sẽ không muốn để cho ta cho tắm rửa, ngươi cũng không cần có cái gì bất mãn, ta là người, ngươi là Phượng Hoàng, căn bản không phải cùng một chủng tộc, không cần lo lắng cái gì phân biệt giới tính. Tiểu Phượng Hoàng đã hoàn toàn hư thoát, gục ở chỗ này khẽ động đều không động được, giống như một bộ buồn bã đại không ai qua được tâm chết bộ dáng. Cho Tiểu Phượng Hoàng rửa cái thông thấu, Lâm Trần lại cho nó lau khô, sau đó đem Tiểu Phượng Hoàng ôm lấy. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào thụ thương, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta khả năng muốn ở chỗ này ngốc thật lâu thời gian, dù sao ngươi cũng tạm thời không thể đi chỗ nào, liền lưu tại nơi này theo giúp ta đi, ta cam đoan cho ngươi chiếu cố tốt, ăn no uống no bụng, để ngươi hoàn toàn khôi phục, sau đó ta liền thả ngươi tự do, có được hay không? Tiểu Phượng Hoàng có chút nhắm mắt lại, đỉnh đầu mấy cây Phượng Hoàng Linh nhẹ nhàng đống núp đích, cũng không biết là có ý gì. Được rồi, đoán chừng ta bây giờ nói chuyện ngươi khả năng còn nghe không hiểu, nhưng là ngươi cũng nên ăn cái gì à? Đem bọ ngựa đặt ở Tiểu Phượng Hoàng bên miệng, mặc cho bằng hắn nói toạc miệng, Phượng Hoàng vẫn như cũ bất động. Cơ lít, có phải hay không ta làm đồ vật nơi nào có vấn đề? Nó không ăn nha. Cơ lít cũng không hiểu, chủ nhân, bình thường tới nói nàng lúc này nhu cầu cấp bách ăn, nhìn xem nó mặc dù không có tinh thần gì, nhưng là cũng không có tìm chết ý tứ, nếu như kiên trì không ăn, cái kia liền hẳn là ngươi cho đồ vật không hợp khẩu vị của nó. Lâm Trần nghĩ nghĩ, lại từ tinh thần quả thụ bên trong lấy ra một cái giáp trùng. Tiểu Phượng Hoàng vẫn như cũ bất động. Ta cũng không tin, lại đến một cái sâu ăn lá. Vẫn là nhìn cũng không nhìn một chút, thậm chí còn có chút méo một cái đầu, rõ ràng là có chút ghét bỏ Lâm Trần đồ ăn. Sâu gióm nha trùng ong mật nhện bọ hung. Khi Lâm Trần làm ra một cái to bằng cái thất bọ hung thời điểm, cái kia Tiểu Phượng Hoàng rốt cục có động tác. Không phải tương ăn, mà là liều mạng khí lực toàn thân, hung hăng mổ Lâm Trần một ngụm. Lâm Trần thân thể cường kiện, vũ khí đều không thể thương tổn hắn mảy may. Đừng nói Tiểu Phượng Hoàng cái này hữu khí vô lực một ngụm, căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhưng là Lâm Trần lại đã nhận ra, Tiểu Phượng Hoàng tính cách tựa hồ có chút tiếp nhân loại thời nay, nhân loại cảm giác càng buồn nôn côn trùng, nó cũng là cảm giác càng buồn nôn. Hẳn là con này Phượng Hoàng có nhân loại tập tính. Nếu là như vậy, cái kia tựa hồ còn tốt làm. Lâm Trần lần nữa lấy ra thịt bò, cắt thành thật mỏng tấm ảnh, sau đó chi lên giá đỡ, dùng tinh tế sắt cái thẻ mặc vào. Búng tay một cái, hỏa diễm bốc lên. Lâm Trần trong không gian giới chỉ còn có nguyên liệu nấu ăn, xuất ra muối, quả ớt các loại gia vị, tại chỗ bắt đầu đổ nướng. Một hồi, thịt nướng hương khí thời gian dần trôi qua tràn ngập ra, từ khi rời nhà về sau ăn cái gì liền không có quy luật qua Lâm Trần đều thèm ăn nhỏ dãi, nuốt lên nước bọt. Hoa! Thật sự là thương quá, dù sao cũng không có chuyện gì, hôm nay ta cần phải ăn nhiều một điểm. Lâm Trần miệng bên trong nói, tinh thần lực lại đang chăm chú vốn tại trong lồng ngực của mình Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng nhắm mắt lại, nhưng là mảnh khảnh cái cổ nơi đó nhưng lại một cái rất nhỏ nhúc nhích. Cái này nhúc nhích cùng với rất nhỏ, nếu như không phải Lâm Trần tinh thần lực đủ mạnh mẽ, thật đúng là không phát hiện được. Cái này nho nhỏ phát hiện để Lâm Trần có chút kinh hỉ, mình quả nhiên là đoán đúng, Tiểu Phượng Hoàng không ăn sống đồ ăn, thói quen của nó cùng nhân loại, thích ăn nhân loại đồ ăn. Tới đi, tươi mới thịt bò nướng xuyên, ăn cam đoan để tiểu bảo bối của ta mà sinh long hoặc hổ. Tiểu Phượng Hoàng nhắm mắt lại, mặc dù không chịu động, nhưng là yết hầu nhúc nhích đã thật sâu bán rẻ nó. Quấy giày đòi hỏi trong chốc lát không có có hiệu quả, Lâm Trần đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tà ác, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, không phải ta lần này cho ngươi triệt để tẩy một cái tắm, lại nói ngươi một nơi nào đó ta vừa rồi sờ tới sờ lui xúc cảm không sai a. Đối mặt không phải cùng một chủng tộc tiểu mâu Phượng Hoàng, Lâm Trần có thể không chút kiêng kỵ đùa giỡn, với lại không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Với lại Lâm Trần cảm thấy, tiểu Phượng Hoàng đã ăn thịt nhân loại đồ ăn. Nói không chừng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, mượn cơ hội này vừa vặn thử một chút. Quả nhiên Tiểu Phượng Hoàng thân thể run rẩy một cái gọi là tỉnh táo lần nữa phá công, nhịn không được lần nữa hung hăng mổ Lâm Trần một ngụm. Ha ha, ngươi quả nhiên có thể nghe hiểu lời nói của ta, được rồi, mau ăn, ta khổ cực như vậy nướng ra tới, ngươi ăn một miếng ta liền không rửa cho ngươi tắm. Tiểu Phượng Hoàng rốt cục ngăn cản không nổi, có lẽ là quá ác, có lẽ là thật sợ hãi bị Lâm Chân tắm rửa, nuốt vào một ngụm thịt bò. Lâm Chân tay nghề đúng là không tệ, Tiểu Phượng Hoàng ăn một ngụm về sau liền không khống chế nổi, dù sao ăn một miếng cũng là ăn, ăn một bữa cũng là ăn, dứt khoát liền bung ra, đem Lâm Chân đưa tới xiên thịt bò rất mau ăn cái không còn một mảnh. Nhìn nó đã ăn xong, Lâm Chân lần nữa đã lấy tới mấy sâu, lần này cho ăn rất thành công, Tiểu Phượng Hoàng ăn cũng rất nhanh, đồng thời sức ăn rất lớn, cùng nó nhỏ nhắn xinh xắn hình thể hoàn toàn không hợp. Lâm Chân nướng hơn 20 cân thịt bò, mình liền ăn 2 cái, còn lại đều tại trong lúc bất chi bất giác bị Tiểu Phượng Hoàng nuốt vào bụng. Đã ăn xong thịt bò, nó còn ngẩng đầu nhìn Lâm Chân một chút, tựa hồ không có ăn no. Tốt ta, đã ngươi chưa ăn no, ta liền lại nướng. Lâm Chân lần nữa xuất ra cùng một chỗ thịt bò, ở nơi đó chậm rãi nướng. Lần này Lâm Chân nướng cực kỳ cẩn thận, lật qua lật lại, với lại hỏa diễm lực lượng thả rất nhỏ, nửa ngày cũng không có nướng chín. Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhẹ nhàng hơi hà ra miệng nhỏ, phun ra một điểm hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng nóng phun ra, trong nháy mắt đem thịt bò hóa thành bụi. Nhìn ngươi, làm cái gì? Lần này không có ăn. Tiểu Phượng Hoàng có chút túi đầu, tựa hồ có chút xấu hổ. Lâm Chân khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười, cái này Tiểu Phượng Hoàng hỏa lực rất mạnh a, mặc dù không có Phượng Thanh Loan loại kia nóng sáng hỏa diễm lợi hại, nhưng là dù sao cũng là tuổi nhỏ nha, nếu như mình có thể nắm giữ ngọn lửa này lực lượng, luyện hóa lôi đỉnh thủy tinh khoáng thạch liền không là vấn đề. Bất quá muốn để Tiểu Phượng Hoàng thuận lợi thả ra hỏa diễm giúp mình tu luyện chỉ sợ vẫn là rất không có khả năng, vẫn là đến thúc đẩy một chút đầu óc. Lại một lần nữa cho Tiểu Phượng Hoàng nướng một khối lớn thịt bò, lần này Tiểu Phượng Hoàng rốt cục ăn no rồi, cảm giác khôi phục một chút, nhưng vẫn là không có phi hành khí lực. Lâm Chân cứ như vậy ôm Tiểu Phượng Hoàng, mở miệng nói, "Tiểu bà bối, ta muốn bắt đầu tu luyện hỏa diễm lực lượng, ngọn lửa này đối với ngươi khôi phục có chỗ trợ giúp, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây, nhìn ta tu luyện a." Xếp bằng ở rác rưởi bùn trong đất, Lâm Chân bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lần này, hắn tu luyện hoàn toàn là hỏa diễm chi lực, trên dưới quanh người hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ cực cao. Chiêm chiếp. Tiểu Phượng Hoàng phát ra hai tiếng thanh thúy kêu to, những cái kia hỏa diễm không thể đối với nó tạo thành một điểm tổn thương, ngược lại giống như đại bổ dịch dinh dưỡng, để nó cực kỳ dễ chịu. Khó được tại Lâm Chân trong ngực xoay bóng núp nhích, tìm cái tương đối tư thế thoải mái, khả năng cũng là quá mức buồn ngủ, Tiểu Phượng Hoàng thời gian dần trôi qua lại ngủ thiếp đi. Ngủ đi ngủ đi, chỉ cần ngươi quen thuộc liền tốt, ta sớm tối có biện pháp để ngươi vì ta xuất lực. Lâm Chân nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Phượng Hoàng lông vũ, có thể cảm giác được rõ ràng một cô huyết mạch tương liên hương vị. Tiểu Phượng Hoàng trong cơ thể có máu của hắn, hắn cũng có Tiểu Phượng Hoàng huyết dịch, liền như là tiểu ấm, vĩnh viễn không có khả năng chia cắt, cho nên Tiểu Phượng Hoàng cứ việc cao ngạo lạnh lùng, lại không có khả năng ở trong nội tâm chân chính bài xích mình tiếp cận. Chỉ cần mình mài nước công phu làm được, con này siêu cấp tinh hà thú bên trong người nổi bật, nhất định sẽ thành vì chính mình luyện hóa lôi đỉnh thủy tinh mấu chốt. Chương 502, Phượng Hoàng Vũ Phi. Từ khi Lâm Chân thành công cho Tiểu Phượng Hoàng cho ăn về sau, một người một chim quan hệ khá hơn một chút. Có lẽ là Lâm Chân hỏa diễm liệu pháp đối Tiểu Phượng Hoàng sát thực hữu hiệu, để nó không còn bài xích tại Lâm Chân trong ngực chữa thương. Lần thứ hai, Lâm Chân thành công cho ăn sau đó trị liệu, Tiểu Phượng Hoàng rốt cục có phản ứng. Phượng Hoàng là hỏa thuộc tính, Kỳ Lân cũng là hỏa thuộc tính, hỏa diễm lực lượng đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt, chỉ bất quá Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ cảm giác Lâm Chân hỏa diễm lực lượng tương đối thấp. Tại lần thứ hai Lâm Chân tu luyện chữa thương thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng động. Giơ lên cái đầu nhỏ nhìn Lâm Chân một chút, cái kia trong ánh mắt bao hàm kinh bỉ, sau đó một tia sáng tỏ ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện. Lâm Chân tu luyện lâu như vậy, hỏa diễm lực lượng cũng chỉ là màu vàng nhạt, còn là dựa vào một tia Tiểu Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng đặt tới, tiểu gia hỏa này mới như thế tí xíu lớn, hỏa diễm lực lượng liền đã viễn siêu Lâm Chân. Với lại Lâm Chân cảm giác, cái này còn không phải Tiểu Phượng Hoàng mạnh nhất hỏa lực. Bởi vì hiện tại nó là thụ thương trạng thái. Khi hỏa diễm vừa xuất hiện thời điểm, một cô nóng rực đánh tới, Lâm Chân bản năng né một cái, nhưng là ngọn lửa kia lại đối Lâm Chân không có thương hại. Chẳng những không có tổn thương, ngược lại rất nhanh cùng Lâm Chân hỏa diễm hòa làm một thể, không phân khác biệt. Một người một chim cứ như vậy bao phủ trong ngọn lửa, Tiểu Phượng Hoàng con mắt trừng lao đại nhìn xem Lâm Chân. Nó vốn là muốn dùng hỏa diễm của chính mình khó coi một cái Lâm Chân, thế nhưng là không nghĩ tới, ngọn lửa kia nhanh chóng dung hợp tại Lâm Chân trong cơ thể xoáy đi một vòng mà về sau, Lâm Chân hỏa lực cũng theo đó điên cuồng tăng trưởng. Liền ngay cả Lâm Chân cũng không nghĩ tới sẽ là hiệu quả như vậy, lỗ đen thú lực lượng giờ khắc này đạt được thể hiện, Tiểu Phượng Hoàng hỏa diễm chi lực cùng mình đồng nguyên, thế mà tùy tiện bị lỗ đen thú thôn phệ dung hợp. Hỏa diễm lực lượng điên cuồng tràn vào, Lâm Chân trong cơ thể hỏa diễm thẳng tắp lên cao. Màu vàng nhạt, bên trong màu vàng đậm. Kéo dài 20 phút hỏa diễm, đạt đến màu vàng đậm. Mặc dù còn có màu vàng sáng cùng màu vàng kim hai cái giai tầng không có đạt tới, khoảng cách tiểu phượng hoàng hỏa diễm chi lực còn cách một đoạn, nhưng là một lần hỏa diễm dung hợp liền đạt đến hiệu quả như thế, đã không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng tinh luyện khoáng thạch. Tin tưởng đợi một thời gian lại dung hợp mấy lần, nhất định liền có thể như là tiểu phượng hoàng, phát ra màu vàng kim sáng tỏ chi viêm. Ha ha ha. Thành. Quả nhiên là hữu hiệu, lỗ đen thú thiên phú gen quả nhiên cường đại, lại có thể tùy tiện dung hợp siêu cấp tinh hà thú hỏa diễm chi lực. Lâm Chân trong lòng một trận thông khoái, túi đầu lại nhìn trong ngực ngẩng đầu nhìn mình tiểu phượng hoàng, nhịn không được đem nó ôm ở trước ngực, đối cái kia xinh đẹp nhọn miệng nhỏ hung hăng hôn lên. Tiểu phượng hoàng bị Lâm Chân đột nhiên hôn lên, đầu tiên là ngu ngơ đại khái 3 giây đồng hồ, tựa hồ không thể tin được Lâm Chân dám tự mình, sau đó lập tức kịch liệt hôn éo. Đối với Lâm Chân tới nói, nụ hôn này không có nghĩa là cái gì, đối phương cũng không phải người, liền là biểu thị cao hứng ưa thích hôn một chút. May mắn tiểu phượng hoàng thân thể chưa lành, không có cái gì lực lượng để kháng, Lâm Chân cười vô vô tiểu phượng hoàng thân thể, đem nhẹ nhàng vây quanh, tiểu bà bối, ngươi thật đúng là ta ngôi sao may mắn, lần này hết thể đều có hy vọng. Tiểu phượng hoàng thân thể nâng lên hạ xuống, chui tại Lâm Chân trong ngực, cảm giác giống như khí không nhẹ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại cầm Lâm Chân không thể làm gì. Ôm tiểu phượng hoàng ngủ một đêm, ngày thứ hai nó tựa hồ khôi phục một chút lực lượng, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục ốn tại Lâm Chân trong ngực, đung đưa đi ra ngoài, mình tại bên cạnh tản bộ, ngẫu nhiên đập mấy lần cánh, có thể bay lên không tính quá cao độ cao. Lâm Chân thì là bắt đầu mình đại kế, tinh luyện lôi đỉnh thủy tinh. Sáng sớm tốt lành bảo bối, ngươi tại bên cạnh ở lại, chờ ta làm xong cái này, liền chuẩn bị cho ngươi ăn. Tiểu phượng hoàng trừng Lâm Chân một chút, chạy tới một cái tương đối cao địa phương, nhìn xem Lâm Chân cử động. Lâm Chân cũng không tị hiềm nó cái gì, trên mặt đất lấy ra khối lớn lôi đỉnh thủy tinh khoáng thạch, đầu nhập vào trong lò nung. Tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu vàng sấm mãnh liệt mà ra, bắt đầu cháy hừng hực. Điểm nóng chảy nhanh muốn đạt tới. Kéo dài ước chừng 5 phút đồng hồ nung khô về sau, lần này Lâm Chân cuối cùng thành công, đạt đến lôi đỉnh thủy tinh mỏ điểm nóng chảy. Các loại vật chất bắt đầu phân giải, hòa tan lôi đỉnh thủy tinh như dòng nước hội tụ đến cùng một chỗ, trong đó tạp chất đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa diễm chi lực vừa thu lại, lôi đỉnh thủy tinh bị Lâm Chân dùng tinh thần lực nắm đi ra, sau đó khoát tay, một cỗ khí đông tràn ngập, trong nháy mắt để thủy tinh thạch nguội xuống. Trở thành trạng thái cố định về sau, thủy tinh thạch thành hình. Lớn chừng bàn tay, bên trong có từng tia lôi điện lực lượng khuấy động, đây chính là lôi đỉnh thủy tinh đặc tính, chỉ cần ngưng tụ trở thành thể rắn về sau, liền sẽ tự động có lôi điện sinh ra, Lâm Chân hấp thu về sau không những đối với tại tinh lực có tăng lên tác dụng, đối với lôi điện nguyên tố đồng dạng có tăng lên tác dụng. Không có quản tiểu phượng hoàng tại chỗ không xa chừng chừng nhìn hắn chằm chằm, Lâm Chân đem thủy tinh lấy tới trước mặt, thôn phệ chi lực phát động. Một đạo như ẩn như hiện lỗ đen xuất hiện, sau đó khối này thủy tinh thạch bên trong năng lượng toàn bộ bị Lâm Chân hấp thu không còn, biến thành một cái không có bất kỳ lực lượng nào phổ thông thủy tinh. T. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, hắn cảnh giới trước mắt là hàng tinh kỳ cấp 4 sơ kỳ, hấp thu khối này thủy tinh về sau quả thật có một điểm tăng trưởng, nhưng là thủy tinh thạch quá nhỏ, ẩn chứa lực lượng quá ít, dù cho có tăng lên cũng là phi thường nhỏ xíu. Thành công. Nhưng là Lâm Chân cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, hắn túi đầu nhìn một chút dưới chân, viên này phế tinh thể tích cùng mặt trăng không sai biệt lắm, dạng này một khối nhỏ làm, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành hấp thu, đoán chừng không thể so với bình thường tốc độ tu luyện nhanh. Ta hỏa lực còn chưa đủ a. Lâm Chân cảm thán một tiếng. Ánh mắt dừng lại ở tiểu phượng hoàng trên thân. Tiểu phượng hoàng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Chân không núp đích, tựa hồ phi thường chấn kinh Lâm Chân vừa rồi thôn vệ thủy tinh thạch năng lượng cử động. Không biết vì cái gì, Lâm Chân tổng là có thể trên người tiểu phượng hoàng nhìn thấy một số người tính hóa biểu hiện, có thể là trước kia cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ nguyên nhân đi, không phải làm sao còn biết yêu ăn thịt nhân loại đồ ăn. Bảo bối tới. Lâm Chân đối tiểu phượng hoàng vây vây tay, nghĩ thầm mình muốn thu hoạch được mạnh hơn hỏa lực, cuối cùng vẫn muốn rơi trên người tiểu phượng hoàng. Nếu như có thể đạt được nó loại kia ngọn lửa màu vàng nóng chi lực, dung luyện thủy tinh thạch liền biến dễ dàng rất nhiều. Tiểu Phượng Hoàng vừa nghiêng đầu, đối với Lâm Chân xưng hô thế này rất không ưa. Lực hút. Siêu. Tiểu Phượng Hoàng không bị khống chế rơi xuống Lâm Chân trong ngực, trên đầu lông vũ đều dựng đứng lên, khí hung hăng mổ Lâm Chân mấy ngụm, đáng tiếc tựa như cho Lâm Chân gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Bà bối, đói bụng không, đến nếm thử ca ca làm cá nướng. Lâm Chân ôm Tiểu Phượng Hoàng một cái, sau đó lập tức bắt đầu đút lót. Từ không gian giới chỉ nguyên liệu nấu ăn bên trong lấy ra một đầu đến từ Lam Loan tinh mỹ vị cá, loại cá này giống như là thạch rau câu trong suốt sáng long lanh, ăn ngon lại tốt nhìn, tuyệt đối là khó gặp chân phẩm. Trải qua nửa giờ công việc, Lâm Chân đầu bếp thành công làm ra thức ăn thịnh soạn, Tiểu Phượng Hoàng cũng không có khách khí với hắn, ăn uống thả cửa, một chút cũng không có cho Lâm Chân cái này đầu bếp lưu. Ăn no rồi ca ca chữa thương cho ngươi, hỏa lực ôn dưỡng. Ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng, Lâm Chân lần nữa phát động hỏa diễm lực lượng. Nhưng là lần này không thành công, Tiểu Phượng Hoàng không có phản ứng Lâm Chân, cũng không có tái phát động lực lượng của nó, để Lâm Chân toi công bận rộn một trận. Bất quá tự nhận đối với Tiểu Phượng Hoàng tính tình đã có hiểu biết, Lâm Chân mảy may đều không nhục trí, tận tâm tận lực cho nó chữa thương, sau đó chờ nó đói bụng thời điểm lại cho nó làm ăn ngon, mỗi lần đều là cho mới, 3 ngày thời gian, ăn Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ cũng béo hơi có chút. Chứ ăn ra cùng chữa thương bên ngoài, Tiểu Phượng Hoàng căn bản là sẽ không ở tại Lâm Chân bên người, luôn luôn chạy đến chỗ cao đứng đấy, nhưng là cũng không xa cách, nó cũng biết, nó chạm hướng trước mắt hay là tại Lâm Chân bên người an toàn nhất. Mặc dù Tiểu Phượng Hoàng vẫn như cũ là một bộ cao ngạo bộ dáng, nhưng là Lâm Chân trong lòng lại âm thầm mừng thầm. Hắn biết, Tiểu Phượng Hoàng đã thời gian dần trôi qua thói quen mình tiếp cận, tương liên huyết mạch là không dung né tránh, nó không có khả năng chân chính bài xích mình. Đến ngày thứ 4, Lâm Chân lại làm ra một bàn lớn đồ ăn. Bảo bối đến, hôm nay chẳng những có thịt nướng, còn có hoa quả cùng rau dại, ngươi cũng không biết cái này mới mẻ rau dại có bao nhiêu khó làm à, ta cam đoan với ngươi, toàn bộ Loạn Tinh Hà. Trừ ta ra tuyệt đối sẽ không có người có thể lấy được. Lâm Chân không có nói sai, lần này rau dại là hắn từ ám tinh bên trong thu thập tới, từ khi tiến nhập đại tân sinh về sau, ám tinh thế giới ra đời rất nhiều kỳ dị rau dại, cây ăn quả một loại đồ vật, đồng thời sinh trưởng nhanh chóng. Những này rau quả hoa quả chẳng những mới mẻ, với lại ẩn chứa năng lượng, nếu như là người bình thường ăn, sống lâu 100 tuổi tuyệt đối là phi thường dễ dàng. Cho dù là Lâm Chân bọn hắn những này cao cấp võ giả phục dụng, cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Tiểu Phượng Hoàng hiển nhiên cũng đúng Lâm Chân từ nơi nào làm ra những vật này rất là hiếu kỳ, mấy ngày nay hai người bọn hắn một mực đang cùng một chỗ, Lâm Chân chỗ nào cũng không có đi, những vật này từ đâu tới. Ngheo đầu nhìn Lâm Chân một hồi, không nghĩ ra nó bắt đầu ăn cơm. Cái này một bữa ăn phi thường vui vẻ, Tiểu Phượng Hoàng khó được ăn no rồi nằm xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Chân một chút. Lâm Chân trong lòng vui mừng, Tiểu Phượng Hoàng cái này là muốn chữa thương. Đưa tay đem Tiểu Phượng Hoàng ôm lấy, lần nữa bắt đầu chữa thương. Tiểu bảo bối nhân huynh yên tâm, coi như ngươi không muốn lại phóng thích hỏa diễm lực lượng, ta cũng nhất định sẽ đem ngươi trị tốt, để ngươi một ngày kia có thể mở ra cánh, tự do tự tại tại không gian vũ trụ bên trong bay lượn. Lâm Chân mỉm cười, một bên như là dỗ hải tử đập Tiểu Phượng Hoàng lưng, đồng thời miệng bên trong còn tại ngâm nga lấy không biết tên ca dao. Đến từ địa cầu công nguyên lịch thời kỳ cổ lão ca khúc, đã sớm thất truyền, đoán chừng hiện tại toàn vũ trụ biết hát cũng chính là Lâm Chân mình. Phượng Hoàng vu phi kiểu kiểu nó vũ đi xa không đấu vết. Nghe ngô đồng mưa phùn sắt sắt kỳ lá theo gió dao động ký ức. Tiếng ca ngâm khẽ, linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm, tại cái này rác rưởi buồn địa bên trong quanh quẩn, tạo thành một loại kỳ dị không khí. Tiểu Phượng Hoàng ốn tại Lâm Chân trong ngực, ánh mắt mê ly, một cỗ kim hoàng tỏa sáng, đã hơi trắng bệnh hỏa diễm dần dần ở tại trên thân bay lên. Chương 503, hành tinh cấp 7. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng trên thân nổi lên càng thêm ngọn lửa sáng ngời, Lâm Chân lập tức kinh hỉ vạn phần, cái này Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên còn có tiềm lực có thể đào móc. Lần này hỏa diễm cường độ thế mà lại tăng lên. Lô đen thú thôn phệ chi lực phát động, hỏa diễm lại lần nữa bắt đầu dung hợp. Lâm Chân cùng Tiểu Phượng Hoàng hỏa diễm lần nữa hình thành cộng minh, trước đó ngọn lửa màu vàng sẫm không đủ 10 phút đồng hồ liền tiến vào sáng vàng, 1 giờ, đạt đến màu vàng kim trình độ. Mặc dù còn không có đạt tới Tiểu Phượng Hoàng loại kia hơi trắng bệnh hỏa diễm cường độ, nhưng là bây giờ hỏa diễm lực lượng đã so trước đó cường đại nhiều lắm. Đợi đến lần này tu luyện kết thúc, Lâm Chân nhịn không được lần nữa ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng một trận mãnh liệt thân. Tiểu Phượng Hoàng lung la lung lay né tránh, mặc dù vẫn là không tình nguyện, tuy nhiên lại không có trước kia phản ứng kịch liệt như vậy. Phát đạt. Lần này rốt cục có thể đại quy mô dung luyện. Lâm Chân lần nữa nhắc lên lò luyện, lần này hỏa diễm lực lượng đại tăng, có thể liên tục không ngừng đầu nhập khoáng thạch. Dòng dã 12 giờ, một ngày dung luyện thời gian, Lâm Chân trước mặt lôi đỉnh thủy tinh chồng chất lên cao cỡ một người. Cất lít, giúp ta đo đạc trọng lượng. Có đủ hay không ta tấn cấp? Chủ nhân, ngài trước mắt là hàng tinh kỳ cấp 4, tấn cấp cần 8 tấn lôi đỉnh thủy tinh, hiện tại những này không sai biệt lắm là một nửa. Tốt, vậy ta liền lại kiên trì một ngày. Lại là một ngày đi qua, cái này bồn địa đều bị Lâm Chân đào ra lão đại một cái hố to, Lâm Chân lôi đỉnh thủy tinh rốt cục tích lũy đến 8 tấn số lượng. Ngồi tại cái này một đống lôi đỉnh thủy tinh phía trên, Lâm Chân bắt đầu một vòng mới thôn phệ. Hắn trên đỉnh đầu, một mực toàn thân đen kịt, nhìn xem giống như kỳ lân. Nhưng là lại so kỳ lân uy mãnh rất nhiều dị thú xuất hiện. Quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, một cái cự đại lô đen bắt đầu tạo ra. Giống ba. Lô đen xoay tròn, lôi đỉnh thủy tinh bên trong năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng lô đen bên trong tràn vào. Mà Lâm Chân khí thế lực lượng thì là bắt đầu một đường kéo lên, từ hàng tinh cấp 4 đi lên sinh trưởng tốt. Không ngừng khuyết trương tinh lực để Tiểu Phượng Hoàng đều núp xa xa, con mắt nhìn chăm chú lên Lâm Chân, trong ánh mắt có một tia chấn kinh, càng nhiều hơn chính là phức tạp cảm xúc, không biết đang suy nghĩ một thứ gì. Một giờ sau, cái này một đống lôi đình bên trên, một tia năng lượng cuối cùng tiến nhập Lâm Chân trong cơ thể. Hô! Một cỗ khí lãng tử trên người Lâm Chân ra bên ngoài khuyết tán, thế mà đem rác rưởi bồn địa lần nữa thúc đẩy lớn hơn một vòng mà. Hàng tinh cấp 5. Lâm Chân mở mắt ra, hoạt động một chút tay chân, cơ ly, tính toán ta hiện tại tinh lực. Chủ nhân, ngài trước mắt tinh lực là 753, tiểu cảnh giới tăng lên có thể tăng nhiều như vậy tinh lực, đã là phi thường khó được. Ta biết, như thế nói đến, cảnh giới của ta dâng lên đến hàng tinh cấp 9 đỉnh phong, có hy vọng tiếp cận 1000. Trên lý luận tới nói tựa như, Lâm Chân gật gật đầu, nếu như có thể có 1000 tinh lực, đây chính là tương đương với tinh hệ cấp 3 cao thủ, một cái lỗ đen kỳ cũng chưa tới hàng tinh kỳ có thể có nhiều như vậy tinh lực, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Lỗ đen thu đặc tính, thôn phệ một lần đồng thời tấn cấp về sau, lần nữa thôn phệ liền muốn qua 1 tháng nữa, cho nên Lâm Chân có 1 tháng thời gian ở không, bình thường tùy tiện tu luyện một chút ổn định cảnh giới là có thể. Đương nhiên Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, có thời gian thời điểm đi mô phỏng cảm ứng cuộc chiến đấu, bây giờ Lâm Chân đối thủ đã tất cả đều là tinh hệ cấp 2. Bởi vì khi tinh lực vượt qua về sau, tinh hệ cấp 1 đối thủ đối Lâm Chân đã không có cái gì tính khiêu chiến. Ngoại trừ tu luyện, Lâm Chân còn có một chuyện muốn làm, liền là để Tiểu Phượng Hoàng bình thường không cần bay xa như vậy, không có chuyện có thể rơi vào trên vai của mình. Nhiệm vụ này tựa hồ gánh nặng đường xa, Tiểu Phượng Hoàng luôn luôn rất thẹn thùng dáng vẻ, không chịu cùng Lâm Chân quá mức tiếp cận, chỉ có rất ít thời điểm sẽ hơi cho một chút mặt mũi, rơi vào Lâm Chân trên bờ vai đợi một hồi. Tỷ như Lâm Chân ưng thuận lời hứa, tiểu bảo bối mà tới, qua đến chỗ của ta ngốc 10 phút đồng hồ ta liền đi cho ngươi tìm một gốc cây ngô đồng. Hắn nhìn Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ rất ưa thích ở tại chỗ cao, với lại phượng tê ngô đồng, nơi này lại không có cây ngô đồng, nếu là có thể làm ra một gốc, Tiểu Phượng Hoàng chắc hẳn sẽ thật cao hứng. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng liền sẽ tới, nhưng là lần đầu tiên lần thứ 2 dễ dùng, lần thứ 3 liền không để mặt mũi, bởi vì Lâm Chân không có thực hiện lời hứa. Lúc này, liền muốn Lâm Chân mở động đầu góc muốn biện pháp khác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiểu Phượng Hoàng từ từ khôi phục, đã có thể tự do bay lượn, mà Lâm Chân cũng sắp nên đón lần thứ 2 hấp thu. 4 năm. Một viên khá lớn trên hành tinh mặt, có một cái quái vật to lớn. Quái vật này giống như một cái cao ốc chọc trời, tổ ong thân thể, mặt ngoài khắp nơi đều là lỗ thủng, bên trong da bên ngoài bốc lên buồn nôn nước mủ. Mỗi một cái trong lỗ thủng, đều không ngừng có nhện con leo ra. Quái vật bên người nối liền đất trời đều là tối màu đỏ thảm vi khuẩn. Giống như bị máu tươi thẩm thấu, những cái kia nhện con ngay tại khuẩn trên nệm hấp thu dinh dưỡng lớn lên, đồng thời từ từ hóa thành chi chu chiến sĩ. Chi chu chiến sĩ đi tới đi lui tại quái vật cùng thảm vi khuẩn ở giữa, thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Vừa ra đời nhện con liền có tinh cảnh thực lực, cảnh giới trên đường đi trướng. Ngẫu nhiên quái vật bên trong xuất hiện một cái cự đại nhện, thực lực đạt đến hàng tinh kỳ, dạng này chi chu chiến sĩ liền có thể ra đi tham gia chiến đấu. Đây chính là chủng tộc mẫu xảo, nhện xào huyệt. Mẫu xào đỉnh chóp mở một cái buồn nôn cự lỗ hồng lớn, nhện thống xoáy từ bên trong đi ra. Còn không có tìm được Phượng Thanh Loan tung tích sao? Thống xoáy đại nhân, còn không có tìm được, Hỏa Kỳ Lân bên kia cùng chúng ta liên hệ người, bởi vì Phượng Thanh Loan khí tức yếu ớt, thứ nguyên vũ trụ đều tạm thời ở vào quan bế trạng thái, không cách nào tìm kiếm được nàng vị trí chính xác, đoán chừng là ở nơi nào chữa thương đâu. Hừ, coi như nàng tiện nghi, bất quá nàng dựa theo thương thế của nàng. Không có cái 3 năm 2 năm chỉ sợ là không thể phục hồi như cũ, lần này Huyền Không Đảo liền muốn mở ra, nàng là không có thời gian tham gia. Đúng vậy à, thiếu một cái cạnh tranh đại địch, thống soái đại nhân nhất định có thể tại Huyền Không Đảo có thu hoạch. Hy vọng như thế đi, ta cái này muốn lên đường, tranh thủ sớm đi tại Huyền Không Đảo chiếm trước vị trí có lợi, lĩnh hội viễn cổ thiên địa, các ngươi liền lưu tại mẫu xảo cực kỳ trông coi, đợi đến ta từ Huyền Không Đảo trở về, chúng ta chủng tộc liền sẽ khởi xướng toàn diện tiến công. Nhất định muốn Hỏa Kỳ Lân triệt để đánh tan. Là một đám chi chu chiến sĩ không người đáp ứng. 44. Huyền Không Đảo là toàn bộ loạn tinh hà hạch tâm, phía trên có viễn cổ thiên địa, phía trên ghi chép cùng với trọng yếu công pháp. Chỉ cần tìm được đại lượng lãnh thạch, liền có thể thu nạp trong đó khí tức, tiến về lĩnh hội thiên địa. Phàm là cảm giác mình có thực lực ở trên trời bia chỗ cạnh tranh, đều sẽ tiến về Huyền Không Đảo lĩnh hội. Huyền Không Đảo mỗi trăm năm mới mở ra một lần, mở ra thời gian là 1 năm. Lần này hai nước chiến tranh bộc phát, cũng cùng Huyền Không Đảo cạnh tranh có tương đối quan trọng nhân tố. Truyền thuyết Huyền Không Đảo vì viễn cổ thần minh cấm địa, phía trên chẳng những có thiên địa, còn có thần uy, tại huyền không đảo nội bộ, là cấm tranh đấu. Nếu như ai dám lô mãng tại huyền không đảo xuất thủ, thượng cổ thần uy ngay lập tức sẽ để ngươi tan thành mây khói. Cho nên vô luận là chủng tộc còn là nhân tộc, đều sẽ liều lĩnh tiến về huyền không đảo, có lẽ chính mình là có cái kia tư chất tìm hiểu thiên địa đâu. Chẳng những nện thống soái tiến về huyền không đảo, chủng tộc cái khác thống soái, tinh hệ kỳ những cao thủ cũng đều nhao nhao tiến về, bao quát hỏa kỳ lân đế quốc cao thủ cũng tạm thời đình chỉ cùng chủng tộc tranh đấu, thậm chí đình chỉ tìm kiếm tư nguyên tinh, nhao nhao bắt đầu khởi hành. Bởi vì khoảng cách huyền không đảo mở ra chỉ có một tháng, đi đã chậm, cùng những người khác so sánh liền sẽ ở thế yếu. 44. Bây giờ đánh giết trên bảng danh sách mặt, hạng nhất Dạ Hoa đã xa xa dẫn trước, đánh giết số lượng đã đạt đến hơn 7 vạn. Hạng 2 Nam Liệt đánh giết 50.000, tạm thời nhìn qua là không có đuổi kịp Dạ Hoa hy vọng. Tam Giang Tinh Vực Liên Bang đi ra thiên tứ bài danh thứ 5, đánh giết 30.000. Về phần Phượng Thanh Loan, đánh giết số đã là dừng lại đang đến gần 30.000 vị trí, bài danh thứ 6, nhìn qua sẽ còn tiếp tục trượt. Mà lúc trước từng tại trên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất Lâm Chân, bây giờ đã trượt đến cuối cùng một vị. Hơn nửa năm không hề có động tĩnh gì, để Lâm Chân cái này đã từng thứ nhất triệt để luân làm cho hề. Cái này tựa hồ cũng nghiệm chứng một việc, người nhất thời gặp may mắn không tính là cái gì, loạn tinh hà loại địa phương kia, cuối cùng muốn theo vẫn là dựa vào thực lực ngươi không đủ, cuối cùng là đi không xa. Huyền không đảo mở ra, cũng khiến mọi người thoáng thở dài một hơi, đi huyền không đảo liền tạm thời sẽ không có chiến tranh, hỏa kỳ lân các dũng sĩ không cần lại gặp thụ chủng tộc vây quét giết chóc. Mọi người chờ mong Dạ Hoa cái này thiên chi kiêu tử có thể ngăn cơn sóng dữ, tại huyền không đảo nhất cử đăng đỉnh, sau đó triệt để đánh bại chủng tộc. 44. Ai nha? Thứ nhất đếm ngược nha, hiện tại loạn tinh hà bên trong dòng dã 2 vạn người, ta thế mà bài danh thứ nhất đếm ngược, đây thật là mất mặt. Lâm Chân nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ bên trong bài danh, thở dài một tiếng nằm trên mặt đất bên trên. Trên bầu trời, tiểu phượng hoàng tầng trời thấp xoay một vòng, đã một ngày không thấy được nó, không biết bay đi nơi nào lại trở về. 3 tháng trôi qua, tiểu phượng hoàng đã cao lớn hơn không ít, mở rộng lên cánh đến cũng có hơn 2 mét dương cánh, nhìn xem là một cái mỹ lệ đại điểu. Lâm Chân dưới chân, cái này tư nguyên tinh đã bị đào ra một cái lao đại hố. Nếu như là từ những tinh cầu khác hướng nơi này nhìn, cái tinh cầu này đã biến thành một cái thô to ngược nha, thật giống như mỗi tháng 11-12 hào mặt trăng. Hiện tại thanh lý rác rưởi thu thập khoáng thạch làm việc đã không cần Lâm Chân làm, mà là một đám người máy đang làm việc. Những người máy này là Lâm Chân ám tinh trong không gian, lúc trước mua, dùng qua về sau liền đặt ở chỗ đó, Lâm Chân cơ hồ đều quên. Bởi vì Lâm Chân đáp ứng cho Tiểu Phượng Hoàng tìm kiếm cây ngô đồng, đặc biệt đi ám tinh không gian nhìn xem tân sinh thực vật có hay không cây ngô đồng hạt giống, kết quả không tìm được hạt giống, ngược lại tìm được những người máy này. Để các người máy bận rộn, Lâm Chân thì là mỗi ngày trêu chọc Tiểu Phượng Hoàng, đi mô phỏng cảm ứng trận, sau đó liền là tu luyện. Thời gian 3 tháng, để Lâm Chân cảnh giới đạt đến hàng tinh cấp 7 sơ kỳ. Cảnh giới này, để Lâm Chân tinh lực đạt đến 800 năm, đã siêu việt lúc trước Tôn Hạo. Hắn tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhìn thấy huyền không đảo sắp mở ra tin tức, trong lòng cũng là có chút lo lắng, là trước tấn cấp vẫn là lập tức tiến về huyền không đảo, đây là một vấn đề. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống, khó được chủ động tới đến Lâm Chân bên người, miệng bên trong ngậm lấy một viên trong suốt sáng long lanh tiểu thạch đầu, đặt ở Lâm Chân dưới chân. Lãnh thạch. Chương 504, thế giới truyền tống cùng huyền không đảo. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng hàm trở về lãnh thạch, Lâm Chân một cái mở to hai mắt nhìn. Tiểu bà bối, từ nơi nào tìm đến? Chiêm chiếp. Tiểu Phượng Hoàng kêu to 2 tiếng, sau đó vỗ cánh lên không. Lâm Chân cũng lập tức lên không đi theo tại Tiểu Phượng Hoàng đằng sau. Lên không về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai tại trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Phượng Hoàng tốc độ phi hành đã nhanh vô cùng. Không phải bình thường nhanh, đối với Lâm Chân mà nói đều là đặc biệt nhanh, nếu không có lôi quang xí ra chỉ, hắn thậm chí đều theo không kịp Tiểu Phượng Hoàng tốc độ. Không hổ là phi hành loại tinh hà thú, tốc độ này thiên phú quả thực là không gì sánh kịp. Tiểu Phượng Hoàng hóa thành một đầu hỏa hồng lưu quang, thẳng đến phương xa mặt khác một viên nhỏ hành tinh. Lâm Chân đi theo đằng sau, một đường đi tới viên này tư nguyên tinh phía trên. Đây cũng là một viên phế tinh, Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống, đứng tại một cái chỗ cao, dùng móng vuốt nhỏ dậm chân một cái, ra hiệu Lâm Chân ngay tại cái này phía dưới. Lâm Chân lập tức lại lấy ra 500 người máy bắt đầu đào móc, đem người máy thiết định tìm kiếm mục tiêu toàn bộ vì lãnh thạch. Không lâu sau, liền không ngừng có tin mừng tin tức truyền đến. Chủ nhân, đã thu thập lãnh thạch 35 quả. Chủ nhân, đã thu thập được 150 viên. 500 quả, 1.700 quả, 3.900 quả. Lâm Chân cười không ngậm mồm vào được, hắn căn bản không biết, nơi này thế mà còn có như thế một viên bảo tinh, phía trên có vô số lãnh thạch. Không biết huyền không đảo nơi đó cần bao nhiêu lãnh thạch, nhưng là Lâm Chân tin tưởng tuyệt đối có thể thu thập đủ. Tiểu bà bối, ngươi lần này thật đúng là lập công lớn, nói đi, muốn một cái ban thưởng gì, ta cam đoan chuẩn bị cho ngươi đến. Tiểu Phượng Hoàng lung lay đầu, móng vuốt trên mặt đất phủi đi mấy lần. Lâm Chân túi đầu xem xét, Tiểu Phượng Hoàng họa công thế mà cũng không tệ lắm, vẽ ra một cái cây bộ dáng. Lâm Chân lập tức hiểu, nó là muốn một viên cây ngô đồng. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi đến một viên cây ngô đồng, yên tâm. Tiểu Phượng Hoàng nhìn Lâm Chân một chút, vỗ cánh bay đến một bên, hiển nhiên là không tin Lâm Chân thật sự có thể làm đến. Cơ lít, cha cho ta cha thứ nguyên vũ trụ bên trong có hay không cây ngô đồng bán, nếu như có, để bọn hắn đưa tới loạn tinh hà. Cơ lít lập tức bắt đầu tra tìm, một lát sau đáp lời, chủ nhân, tìm tới một nhà, ngươi có thể cùng bọn hắn liên hệ. Lâm Chân lập tức tiếp thông thông tin, đối phương nhân viên phục vụ thái độ rất tốt, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngươi cần một vài thứ. Ta muốn mua một gốc cây ngô đồng, bao nhiêu tiền một gốc? 500 kỳ lân tệ một gốc. Lâm Chân gật gật đầu, 500 khối cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ một cái cây, cũng không tính quý. Vậy thì tốt, ta muốn một gốc, đưa tới cho ta loạn tinh hà, vị trí tọa độ là. Tiên sinh xin ngươi chờ một lát, ngài là muốn đưa đi loạn tinh hà sao? Có đúng không, có vấn đề gì không, các ngươi không phải có thể đưa hàng đi bất kỳ địa phương nào sao? Đưa là có thể đưa, nhưng là tiên sinh, cây ngô đồng dù sao cũng là vật sống, mà loạn tinh hà khoảng cách quá mức xa xôi, vật sống đều sẽ chết, chỉ có thể để giới vương cao thủ tự mình đi đưa, bởi vì bọn hắn có độc lập thế giới, có thể chứa đựng vật sống. Lâm Chân nói, giới vương liền giới vương đưa, để hắn đưa tới, nhiều nhất ta cho thêm tiền chính là, chỉ muốn các ngươi mở ra giá cả, ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Nhưng vấn đề là, giới vương cao thủ đưa hàng, là không thể lộ hàng minh đường hành lang, lại không thể sử dụng tốc độ ánh sáng phi thuyền, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian 3 năm mới có thể đưa đến, ngài xác định ngài có thể chờ lâu như vậy sao? Lâm Chân lập tức có chút im lặng, quên đi vực vương trở lên người liền không thể tiến vào quang minh đường hành lang, chỉ có thể để giới vương cao thủ đi vòng, đoán chừng 3 năm này cũng chỉ có giới vương mới có thể xuyên qua loạn tinh hà vô tận vành đai thiên thạch, đổi lại những người khác. Chỉ sợ 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể tới. Giá cả coi như quý cũng không quan trọng, nhưng vấn đề là thời gian quá lâu, 3 năm về sau, đoán chừng loạn tinh hà chi chiến cũng kết thúc à. Hô! Lâm Chân thở dài ra một hơi, có chút không đành lòng Tiểu Phượng Hoàng thất vọng, ôm hy vọng lại hỏi, vậy ta liền không cách nào ở chỗ này thu hoạch được cây ngô đồng. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, nếu như ngài có thể tại loạn tinh hà bên trong tìm tới một cái khác giới vương cùng giới vương ở giữa có thể sử dụng thế giới truyền tống. Có thể cho ngài truyền tống đi qua một gốc cây ngô đồng. Thế giới truyền tống. Lâm Chân sửng sốt một chút, hắn biết, thế giới truyền tống là một cái truyền thuyết, chỉ có trong cơ thể có được thế giới người mới có thể sử dụng, nói như vậy chỉ có giới vương mới có thể làm đến. Võ giả thể nội thế giới hoàn toàn ổn định về sau, bản thể liền có thể lấy lực lượng cường đại tiến nhập thể nội thế giới, đồng thời thông qua thể nội thế giới truyền tống đến cái khác giới vương thể nội thế giới. Lâm Chân trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, lập tức hỏi thăm cờ lịch liên quan với thế giới truyền tống tin tức. Chủ nhân, muốn sử dụng thế giới truyền tống, ngoại trừ trong cơ thể nhất định phải có thế giới bên ngoài, mặt khác còn muốn cầu người sử dụng tinh lực vượt qua 1000, dạng này mới có thể để cho bản thể thuận lợi tiến nhập thể nội thế giới. Đây đối với giới vương tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng là đối với ngươi chỉ sợ có chút khó. Lâm Chân trước mắt tinh lực là 800 năm, muốn mở ra thể nội thế giới, tinh lực còn cần tăng lên 150, đến 1000 chỉ số. Hàng tinh cấp 9, hẳn là có thể tiếp cận 1000, muốn vượt qua 1000, quả thật có chút mà cố hết sức, bất quá Lâm Chân có ám tinh, cũng chưa chắc không thể làm đến. Tiếp lấy hỏi thăm cái kia nhân viên công tác, nếu như ta tìm một chỗ thể nội thế giới, nhưng là cần chúng ta người đi qua lấy, các ngươi không cho phép tới, cần bao nhiêu tiền? Các ngươi tới lấy cũng được, bởi vì cần phải vận dụng giới vương cao thủ, cho nên phí tổn giá cả tương đối cao, cần 10 tỷ vũ trụ tinh. Tốt, ta đã biết. Ta muốn rất nhanh chúng ta sẽ lại liên lạc với ngươi. Lâm Chân đóng lại thứ nguyên vũ trụ hệ thống, cớ lịch nói, chủ nhân, 10 tỷ vũ trụ tinh đi mua sắm một viên cây ngô đồng, đây quả thực là lãng phí cực đại lớn. Không cần nói, ta biết nên làm như thế nào. Tiếp xuống trong nửa tháng, Lâm Chân chỉ huy người máy toàn lực đào móc, đem cái kia một khỏa tinh cầu bên trên lôi đỉnh thủy tinh khoáng thạch toàn bộ đào móc đi ra, đem tất cả khoáng thạch chữ tồn tại ám tinh trong không gian. Viên này rác rưởi tính cũng coi như triệt để bỏ phế. Tại Lâm Chân khai thác ra sau cùng khoáng thạch về sau chia 5 x 7, rác rưởi phiêu tán, bị những tinh cầu khác dần dần hấp dẫn mà đi. Mà linh thạch thu thập cũng đủ rồi, 2 triệu linh thạch, cũng đem viên này phế tinh quét sạch không còn. Vì cái này hai hạng khai thác làm việc, Lâm Chân tiêu hao vô số năng lượng khối, người máy cũng hư hại hơn phân nửa. Nhưng là cuối cùng đuổi ra ngoài, thời gian nửa tháng, Lâm Chân đã thu thập đủ có thể tấn cấp đến hàng tinh cấp 9 lôi đỉnh thủy tinh. Hắn chi như vậy thời gian đang gấp, là bởi vì hắn muốn đi Huyền Không Đảo. Còn có mười mấy ngày Huyền Không Đảo liền mở ra, coi như Lâm Chân hiện lại xuất phát, cũng là khẳng định không đuổi kịp đợt thứ nhất, nhưng là có một chút hy vọng hắn liền sẽ không buông tha cho. Tiểu Phượng Hoàng, ta muốn đi Huyền Không Đảo, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tiểu Phượng Hoàng tại Lâm Chân tất lòng chiếu cố dưới, đã khôi phục rất khá, lông vũ tỏa sáng, hai mắt hữu thần, tốc độ phi hành còn nhanh hơn Lâm Chân, nó đã có năng lực một mình tiến vào vũ trụ tinh không. Lâm Chân không xác định Tiểu Phượng Hoàng có phải hay không còn nguyện ý đi theo mình cùng đi. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh, chủ động rơi xuống Lâm Chân trên bờ vai, hai mắt mắt nhìn phía trước, hiển nhiên cũng là làm xong xuất phát chuẩn bị. Hắc ta liền biết chúng ta tiểu bảo bối mà không nỡ ta, đi, chúng ta cùng đi Huyền Không Đảo. Lâm Chân leo lên phi thuyền, mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ lên đường, tiến về Huyền Không Đảo. Lôi đình thủy tinh cùng lãnh thạch đều chuẩn bị xong, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tấn cấp. Leo lên phi thuyền về sau, Lâm Chân quay đầu nhìn thoáng qua viên này phát hiện lãnh thạch phế tinh, phía trên rác rưởi đều bị thanh lý hết, chỉ để lại một viên nhỏ hành tinh. Tiểu Phượng Hoàng, nếu có một ngày ta tìm không thấy ngươi, ta sẽ đem cây ngô đồng trồng ở viên này tiểu tinh cầu phía trên, chính ngươi nhớ về thăm nhìn, đây chính là phải hao phí 10 tỷ vũ trụ tinh mua như thế một cái cây đâu. Tiểu Phượng Hoàng tại Lâm Chân đầu vai nghiêng đầu nhìn một chút hắn, sau đó lại xoay đến một bên, thái độ rất rõ ràng, cho rằng Lâm Chân đang khoác lác. Huyền Không Đảo ở vào toàn bộ loạn tinh hà hạch tâm địa khu. Trung quanh là dày đặc vành đai thiên thạch, quay trung quanh Huyền Không Đảo cao tốc xoay tròn, dày đặc vũ trụ phong bạo hoành hành, căn bản là không có cách cưỡng ép thông qua. Chỉ có mỗi khi trăm năm thời điểm, vành đai thiên thạch vận hành đến xa quỹ đạo thời điểm, vành đai thiên thạch dày đặc trình độ có chỗ yếu bớt, chỉ có lúc này mới có thể từ thiên thạch trong khe hở thông qua, tiến vào Huyền Không Đảo. Mà vành đai thiên thạch vận hành đến ở xa thời gian này, chỉ có ngắn ngủi một năm về sau, vành đai thiên thạch lại lần nữa khôi phục lại dày đặc trạng thái, lúc kia người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được, muốn đi vào hoặc là ra tới, liền muốn 100 năm về sau. Bây giờ đúng lúc là trăm năm một lần vành đai thiên thạch vận hành đến ở xa giai đoạn, chủng tộc cùng Hỏa Kỳ Lân võ giả tạm thời đình chỉ phân tranh, nhao nhao tiến về Huyền Không Đảo. Mà ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân cùng Ma Trùng Đế quốc hai quốc gia võ giả bên ngoài, còn có hai cái loạn tinh hà biên cảnh đế quốc cũng phái ra cao thủ tiến về Huyền Không Đảo. Bọn hắn không cùng Hỏa Kỳ Lân cùng Ma Trùng Đế quốc chiến tranh, tới đây tầm nhìn, liền là đơn thuần vì lĩnh hội viễn cổ thiên địa. Bốn cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ cao thủ tề tụ, cạnh tranh nhất định vô cùng kịch liệt. Một cái đường kính 1000 km, giống như hòn đảo to lớn thiên thạch lơ lửng trong tinh không. Cùng cái khác không có sinh mệnh thiên thạch khác biệt, nơi này rõ ràng là tiền nhân lưu lại. Bốn đầu thô đạt mấy chục mét, nối liền đất trời to lớn dây sắt nối thẳng Huyền Không Đảo đỉnh, cái này dây sắt vô cùng cứng cỏi. Căn bản là không có cách theo dựa vào ngoại lực làm gãy. Huyền Không Đảo chính giữa, ba khối to lớn vô cùng bia đá đứng ở đó, tựa như là từ khai thiên tích địa về sau liền đứng ở đó. Trên mặt đất, từ thấp đến cao từng cây cột đá đứng vững, chúng tinh phủng nguyệt vây quanh cái kia ba khối thiên bia, đây là cung cấp những cái kia lĩnh hội thiên bia người châu ngồi. Thực lực càng mạnh, tư chất càng mạnh, liền có thể leo lên cao hơn cột đá, khoảng cách thiên bia càng gần, lĩnh hội nhiều thứ hơn. Bia đá xuyên thẳng mây xanh, thiên khung phía trên một tầng dày đặc mây đen che đậy màn trời. Mây đen bên trong, kim sắc lôi đỉnh ẩn tại cửu thiên chi thượng, vận sức chờ phát động. Ai nếu như có can đảm tại cái này Huyền Không Đảo bên trên dương oai, một đường kim sắc lôi đỉnh nhất định để hắn tại chỗ tan thành mây khói. Chương 505, ba khối thiên địa. Huyền Không Đảo hộ đảo vành đai thiên thạch vận hành thời gian dần trôi qua chậm lại. Theo vành đai thiên thạch vận hành giảm bớt, trong lúc đó cơn bão năng lượng cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng đã tới trăm năm một lần mở đảo thời gian. Mà tại Huyền Không Đảo bên ngoài, sớm cũng sớm đã có người chờ. Vành đai thiên thạch vừa mới chậm lại, lập tức liền có người bắt đầu thông qua thiên thạch thông đạo. Siêu siêu siêu ba. Từng cái bóng người như thiểm điện tiến vào vành đai thiên thạch, tại bên trong cơn bão năng lượng ghé qua. Làm như vậy cũng là có phong hiểm, nếu như đợi thêm đợi một ngày, cái kia đem hoàn toàn an toàn, thế nhưng là ai cũng muốn cướp chiếm tiên cơ, có một người dẫn đầu lao ra, người phía sau liền không thể không đi theo mà lên, lúc này cũng là nhất khảo nghiệm thực lực võ giả thời điểm. A3. Đến từ phương Tây, La Sát Đế quốc một cái lô đen kỳ cao thủ trước hết nhất bị cơn bão năng lượng quét sạch. Cái gọi là cơn bão năng lượng, liền là các loại nguyên tố kết hợp thể, kim khí như đao, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lôi đình lóng lánh, cương phong tàn phá bừa bãi, một khi bị đánh trúng đừng nói lô đen kỳ, liền là giới vương đều khó mà may mắn thoát khỏi. Bị cơn bão năng lượng cuốn vào trong đó, chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, liền là hắn trên thế giới này sau cùng tồn tại chứng minh. Khi hắn ngã xuống về sau, từng cái phương hướng đều liên tiếp có người chết đi. Cái này một vòng vành đai thiên thạch, liền như là sóng lớn đại cát, đem rất nhiều không hợp cách võ giả nhau nhau đào thải ra khỏi đi. Lô đen kỳ thực lực, tới đây có chút miễn cưỡng. Nhưng là trên thế giới luôn luôn có như vậy một số người ôm may mắn trong lòng đi hiểm đánh cược một lần, dẫn đến đại đa số lô đen kỳ đều bị chết tại vành đai thiên thạch. Đợt thứ nhất xuất phát, có thể thuận lợi thông qua vành đai thiên thạch, cơ bản đều là tinh hệ cường giả. Huyền không đảo nội bộ, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đồng thời có bóng người chớp động, cơ hồ là cùng một chỗ xuyên qua vành đai thiên thạch. Phương bắc, La Sát Đế quốc một cái diện mục hung ác nham hiểm hắc giáp võ giả mặc trước hết càng tới, người này gọi là Khẩn Na La, tinh hệ cấp 7. Phương nam, Lãn Tỷ Đế quốc một cái cường tráng như núi cự hán lao đến, người này gọi là Lan Thẻ, tinh hệ cấp 6. Phương tây, cả người khoác trùng giáp trùng tộc võ giả xuất hiện, người này một thân xanh biếc chiến giáp, chỉ lộ ra nửa gương mặt, một đôi màu nâu con mắt để cho người ta nhìn xem không rét mà run, hai tay hai thanh cùng thân thể dính liền nhau to lớn chiến đao, chính là bọ ngựa thông soái, tinh hệ cấp 7. Mà đông phương xuất hiện người, thì là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc toàn dân thần tượng, mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, Dạ Hoa, tinh hệ cấp 6. Bốn người bọn họ xem như đoàn thứ nhất đội. Đến nơi chỉnh tự cũng cơ hồ là không phân tuần tự. Tiến vào huyền không đảo về sau, tất cả mọi người bị cái kia to lớn thiên bia chấn kinh. Bầu trời lăn lộn mây đen phía dưới, to lớn thiên bia thẳng lên mây xanh, ba tấm bia đá hiện lên xếp theo hình tam giác bày ra, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Nhìn từ đằng xa đi, phía trên tựa hồ có chút mơ hồ chữ viết, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Siêu siêu. Lại có võ giả từ tứ phương tiến vào huyền không đảo. Xem đến phần sau lại có người tiến đến. Dạ Hoa mấy người bọn hắn lập tức chạy về phía trước, chuẩn bị nhanh một chút tiếp cận thiên địa. Hỏa Kỳ Lân bên này, đằng sau có người xem xét Dạ Hoa chạy ở phía trước, lập tức liền có chút nóng nảy, dứt khoát bay lên không, muốn bằng vào tinh lực phi hành. Xì xì xì xì ba. Một đoàn kim sắc lôi đình ở trên trời đỉnh ấp ủ, sau đó phát ra một đầu giống như kim long lôi điện. Giang giác. Sấm sét giữa trời quang rơi xuống, cái này cái tinh hệ cấp 3 cao thủ, thế mà ngay cả ngăn cản động tác đều không có làm đến. Liền bị sinh sinh chém thành cho bụi. Tây Nam Bắc mấy cái phương hướng cũng có lôi đình rơi xuống, đều có võ giả bởi vì phi hành liều lĩnh mà nhận lấy trừng phạt. Mọi người cẩn thận, nơi này là thượng cổ thần minh lưu lại thánh địa, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, chúng ta chỉ cần cước đạp thực địa thành thành thật thật đi qua liền tốt, không nhất thời vội vã. Lúc đầu chạy ở phía trước Dạ Hoa thấy có người bởi vì đi theo cước bộ của hắn mà bị thần phạt, lập tức quay người ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi phía sau đồng bạn cùng một chỗ. Mấy cái Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tinh hệ kỳ võ giả đều có chút hổ thẹn, nhìn xem Dạ Hoa như ngọc gương mặt, nghĩ thầm quả thật là thế gian kỳ nam tử, nhân trung chi long, thực lực cường tâm địa còn tốt. Dạ Hoa công tử, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, lúc này nên cạnh tranh chính là muốn cạnh tranh, đừng thua cho cái khác mấy cái quốc gia võ giả. Đúng vậy a, ngươi đi trước đi, đế quốc chúng ta còn trông cậy vào ngươi đây. Không sai, ngươi không cần cùng chúng ta đi cùng một chỗ. Dạ Hoa hơi cười, dịu dàng như ngọc. Đã các vị nói như thế, Dạ Hoa liền không làm kiêu, đi trước một bước. Hất lên áo trắng và áo, Dạ Hoa tăng tốc bước chân tiến về huyền không đảo trung ương. Mặc dù ở chỗ này có thể nhìn thấy thiên bia, nhưng là trên thực tế khoảng cách thiên bia còn có mấy trăm km, nơi này không thể phi hành không thể thuần gì, từng bước một đi đường vẫn là nắm chặt thời gian là tốt. Nhìn thấy Dạ Hoa rời đi, những người còn lại mới riêng phần mình tăng tốc bước chân, theo sát mà lên, nhưng không ai nghĩ đến sẽ đi siêu càng hoàn mỹ hơn Dạ Hoa. Cho dù có người có ý định này, giờ phút này cũng không tốt biểu lộ ra, dù sao Dạ Hoa vừa rồi biểu hiện rất được lòng người. Chỉ có Dạ Hoa lớn nhất người cạnh tranh Nam Liệt một mặt không cam lòng, trong lòng âm thầm cô, liền sẽ làm bộ tiểu bạch kiểm, ta liền muốn nhìn một chút một khi ngươi lấy không được thành tích tốt nhất, có hay không còn có thể bảo trì ngươi cái kia vô sỉ sắc mặt. 4 năm, 4 phe nhân mã, 3 khối thiên địa, muốn lựa chọn lĩnh hội, đầu tiên muốn biết rõ ràng muốn lĩnh hội cái kia một khối. Mỗi một khối thiên địa phía trước đều có từ thấp đến cao một loạt cột đá. Muốn lĩnh hội thiên địa, nhất định phải trước đạp lên thấp nhất cột đá, ở chỗ này nhìn nội dung chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ, hàng thứ hai cao một chút cột đá mới sẽ mở ra, mới có thể càng thêm tiếp cận thiên bia một điểm. Cột đá hết thể có 10 sắp xếp, hàng cuối cùng chỉ có một cây cột đá, chỉ có một người có thể đi đến điểm cao nhất, đến điểm cao nhất mới có thể hoàn chỉnh quan sát đến toàn bộ bia đá chữ viết. Cho nên khi người phía trước đến về sau, cũng không có lập tức leo lên lĩnh hội thiên bia cột đá. Mà là quay chung quanh ba khối thiên bia đi chậm rãi, biết rõ ràng trời trên tấm bia đều là một thứ gì nội dung. Dạ Hoa đứng tại một khối thiên bia phía trước, xem xét tỉ mỉ. Khối này thiên bia danh tự chỉ có một chữ, gọi là giới chữ thiên bia, ghi chép là không gian pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ này thiên bia, nắm giữ không gian lực lượng, có thể trong không gian tự do ghé qua, đồng thời phía trên có rất nhiều không gian chiến đấu chi pháp. Dạ Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích, không gian lực lượng, đây chính là một môn cực sự cao thâm hệ thống sức mạnh, muốn nắm giữ không gian chi lực tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Nhưng là hắn cũng không có trước tiên làm ra lựa chọn, mà là vờn quanh thiên bia mà đi, đi tới khối thứ hai thiên bia phía trước. Khối thứ hai thiên bia, tên là Tĩnh. Tĩnh chữ thiên bia, ẩn chứa là thời gian pháp tắc chi lực, lĩnh hội, có thể làm cho võ giả nắm giữ thời gian pháp tắc, nếu như có thể hoàn thành đăng đỉnh, như vậy cuối cùng thậm chí có thể nắm giữ thời gian đỉnh chỉ pháp môn. Cái này khối thứ hai thiên bia thậm chí là so khối thứ nhất thiên bia càng thêm khó khăn, nếu quả như thật có thể nắm giữ thời gian đỉnh chỉ, như vậy thời điểm chiến đấu trợ giúp không hề nghi ngờ là cùng với to lớn. Thiết nghĩ một hồi, ngươi có một thân bản sự, nhưng là đối thủ cho ngươi một cái thời gian đỉnh chỉ, ngươi chỗ có bản lĩnh liền đều không phát huy ra được, chỉ có thể mặc người chém giết. Cho dù là đứng im một giây đồng hồ, đứng im 0.1 s chuông, đó cũng là chí mạng. Khối thứ ba thiên bia, tên là Huyễn. Cái này thiên bia liền càng không tầm thường, là tinh thần lực thiên bia, muốn lĩnh hội, liền muốn đột phá mỗi một cây trên trụ đá tinh thần huyễn cảnh, nếu như thiên tư đầy đủ cao, thậm chí có thể đánh vỡ hiện hữu tinh thần bích trướng, để tinh thần lực nâng cao một bước. Cái này một khối thiên bia cũng là cực kỳ khó lường, nhất là đối với tinh thần niệm sư tới nói, mạnh hơn tinh thần lực liền đại biểu sức chiến đấu. Cao cấp tinh thần niệm sư đối địch, thậm chí không cần làm ra cái gì động tác, một cái tinh thần trùng kích đi qua, đối thủ ngã lăn mà chết, cái chiêu số gì đều vô dụng. Tinh thần lực tấn cấp cũng là cực kỳ khó khăn, nhất là đến tinh hệ kỳ giai đoạn này, mọi người cơ hồ đều là tinh thần niệm sư, cơ hồ đều có màu xanh da trời tinh thần lực, ai có thể nâng cao một bước, ai mới thật sự là vương trung vương. Cái này ba khối thiên bia thế nhưng là làm khó những võ giả này. Không gian chi lực, lực lượng thời gian, tinh thần lực, mỗi một hạng đều là như thế mê người, như thế khó mà lựa chọn. Với lại mọi người tại xem thiên bia thời điểm, trong đầu đều tự động tiếp thụ lấy một chút tin tức. Huyền không đảo cũng tồn tại vô số năm, ba khối thiên bia mỗi một khối đều có một cây đăng đỉnh cột đá, những năm gần đây, có thể thành công leo lên cột đá đỉnh người, hết thảy không cao hơn 100 người. Trong đó không gian thiên bia nơi đó, tổng cộng có 32 người đăng đỉnh thành công. Thời gian thiên bia nơi đó, tổng cộng có 17 người đăng đỉnh thành công. Mà tinh thần lực thiên bia nơi đó, tổng cộng có 30 người đăng đỉnh thành công. Tổng số người cũng chỉ có 79 người. Đừng nhìn 79 người tựa hồ không ít, nhưng là không nên quên, nơi này tồn tại bao lâu năm tháng. Nghe nói ngày này bia đã đứng vững ở chỗ này mấy chục tỷ năm, trăm năm mở ra một lần, những năm này hết thảy có bao nhiêu cao thủ tới qua. Chỉ sợ xác suất thành công ngay cả một phần ức đều không có a. Với lại đăng đỉnh thiên bia còn có một cái chuyện trọng yếu, leo lên càng cao của đá, lĩnh ngộ càng nhiều, hết thể 10 sắp xếp của đá, hàng thứ nhất chỉ có thể lĩnh ngộ 1%, hàng thứ 2-3%, hàng thứ 3-5%, hàng thứ 4-15%, hàng thứ 5-20%, hàng thứ 6-25%, thứ 7 sắp xếp 30%, thứ 8 sắp xếp 40%, thứ 9 sắp xếp 50%. Chỉ có đăng đỉnh mỗi một khối thiên bia sau cùng vị trí, mới có thể lĩnh ngộ 100% thiên bia nội dung. Cũng không phải là nói thứ 9 sắp xếp người liền có thể so ra mà vượt thứ 10 sắp xếp một nửa lĩnh ngộ, cao thâm nhất, tinh túy nhất bộ phận, đều ở phía sau 50% bên trong. Dù cho ngươi leo lên hàng 9 cột đá, sở học cũng chỉ là ra lông thôi. Với lại cột đá số lượng là giảm dần, thứ 9 sắp xếp cột đá cũng chỉ có 2 cây, mỗi một khối thiên bia thứ 10 sắp xếp cột đá, chỉ có một vị trí. Chỉ có một người có thể cuối cùng đăng đỉnh. Còn có một chút chính là thời gian, cái này huyền không đảo mở ra chỉ có thời gian một năm về sau, nơi này nguyên tố phong bạo liền sẽ lại xuất hiện, toàn bộ huyền không đảo nội bộ đều bị bao phủ, không ai có thể ở chỗ này sinh tồn, cho nên trong vòng một năm ngươi nhất định phải hoàn thành lĩnh hội, sau đó rời đi. Nếu như trong vòng một năm còn không hề rời đi, như vậy thì mãi mãi cũng không cần rời đi. Thời gian có hạn, không có khả năng mỗi một khối thiên bia đều đi lĩnh hội. Bày ở đám võ giả trước mặt, liền là lựa chọn khó khăn đề. Chương 506, Phượng Hoàng Tam Kiếp. Cái này ba khối thiên bia đúng là phi thường gian nan lựa chọn, nếu như giảng cao thâm trình độ, thứ nhất hẳn là ẩn chứa thời gian pháp tắc tính chữ bia. Sau đó là không gian pháp tắc giới tự bia, cuối cùng mới là ẩn chứa tinh thần lực pháp tắc huyễn tự bia. Nhưng là nếu như giảng cứu tính thực dụng, huyễn tự bia lại là đại đa số người đều nguyện ý đi nếm thử lĩnh hội, dù sao tinh thần lực công dụng quá mức rộng khắp. Nhưng trên thực tế tinh thần lực bia đá đăng đỉnh người cũng rất ít, chứng minh muốn lĩnh hội bất luận cái gì một tấm bia đá cũng không dễ dàng. Theo thời gian trôi qua, ở đây võ giả càng ngày càng nhiều, trong đó Hỏa Kỳ Lân võ giả ít nhất, chủng tộc võ giả nhiều nhất, La Sắt cùng Lạn Tịt Đế quốc võ giả đều có mấy chục người, có thể đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là ước ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh thiên tài. Lantis đế quốc Lan thẻ lựa chọn huyễn tự bia, La Sát đế quốc Khẩn Na La lựa chọn giới tự bia. Trung tộc các thống soái, ngoại trừ Đường Lang tộc thống soái lựa chọn tính chữ bia bên ngoài, còn lại 6 cái thống soái phân biệt lựa chọn mặt khác 2 tấm bia đá. Mà Hỏa Kỳ Lân kiêu ngạo dạ hoa thì là lựa chọn giới tự bia. Tốt nhất không nhất định chính là nhất đúng, hy vọng ta lãnh thạch có thể dùng a. Dạ hoa nhảy lên một cái, tung trên thân huyễn tự bia hàng thứ nhất trong trụ đá một cây. Không ít Hỏa Kỳ Lân võ giả đi theo dạ hoa lên cột đá. Lên cột đá về sau, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là bia đá nhàn nhạt quang hoa. Từ trên trụ đá nhìn, cùng phía dưới cảm giác là hoàn toàn không giống, trên tấm bia đá nổi lên một điểm chữ viết, mỗi một chữ dấu vết tựa hồ cũng đang vặn vẹo lấy, mông lung, sâu thẳm, nhìn không rõ ràng, giống như tại một cái không gian khác, để người kìm lòng không được đi lĩnh ngộ, đuổi theo theo. Cái này chính là không gian bia đá đặc điểm, chỉ có ngươi xem thấu đồng thời nắm giữ điểm này chữ viết, như vậy hàng thứ hai cột đá mới có thể mở ra cho ngươi, không phải ngươi là tuyệt đối không thể đi lên. Tinh thần lực bia đá cũng giống vậy, mỗi một chữ dấu vết đều tại trôi nổi du đãng, ngươi chỉ có tập trung tinh thần lực đi lĩnh hội, đi tìm hiểu, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Thời gian pháp tắc bia đá càng là như vậy, hàng thứ nhất chỉ có thể nhìn thấy 10 cái chữ viết, rất ít, nhưng là vừa vặn đến người tới, lại ngay cả một chữ đều phân biệt nhận không ra. Á á á, cái quỷ gì a? Những chữ này đều không có một cái nào bộ dáng, để cho người ta làm thế nào thấy được mánh khỏe. Đây là để cho chúng ta đi làm văn tự chuyên gia sao? Một cái đến từ chủng tộc tinh hệ kỳ cao thủ nhịn không được kêu to, thế nhưng là phàn nàn lời vừa mới lối ra, bên trên bầu trời một đường kim sắc lôi đình rơi xuống, tại chỗ để nó tan thành mây khói. Có võ giả khinh bỉ nhìn hắn một cái, đều nói cho ngươi nơi này là thượng cổ thần minh lưu lại cấm địa, ngươi còn dám ăn nói lung tung, đáng đời. Bất quá người này nói lời cũng có đạo lý riêng của nó, lĩnh hội bia đá chẳng những cần tư chất thiên phú, cần thực lực bên ngoài, càng cần chính là sức chịu đựng. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân đế quốc dạ hoa lấy ra lãnh thạch, thu nạp về sau, một cỗ thanh lương chi khí tiến vào mí mắt, trên tấm bia đá chữ viết mơ hồ xuất hiện hình dạng. A. Lãnh thạch. Mọi người nhao nhao lấy ra lãnh thạch, tại lãnh thạch trợ giúp phía dưới, từ từ thấy rõ trên tấm bia đá chữ viết. Nhưng nhìn thanh, không có nghĩa là ngươi liền hiểu, những chữ kia căn bản lời mở đầu không đáp sau ngữ, với lại có chút chữ không lưu loát khó hiểu, căn bản vốn không biết ý tứ. Có người nhìn một chút đột nhiên cười, có người nhìn một chút đột nhiên khóc. Còn có người gật gù đắc ý, tựa hồ tại cuồng hỉ, cũng có người trầm mặc không nói, nhất khiếu bất thông. Mọi người đều chuẩn bị đại lượng lãnh thạch, mỗi khi phía trước lãnh thạch lực lượng tiêu hao hoàn tất thời điểm, liền muốn sử dụng mới lãnh thạch, lúc này nếu như dự trữ không đủ, khẳng định là phải bị đào thải. Tiến vào huyền không đảo võ giả càng ngày càng nhiều, không có tới người càng ngày càng ít, mới võ giả đến về sau, đều sẽ lập tức tiến về thiên bia lĩnh hội, nơi này thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Mọi người đều tại bắt gấp hết thể thời gian. Bởi vì mỗi một khối thiên bia có thể đăng đỉnh người chỉ có một cái, người chung quanh đều là đối thủ cạnh tranh, nếu như bị những người khác xuất trước đạp lên cao nhất của đá, như vậy những người khác liền đem toàn bộ mất đi cơ hội. 44. Phi thuyền nhỏ tại trong tinh hà xuyên qua, từ từ hướng huyền không đảo tiếp cận. Đã đi thuyền không sai biệt lắm nửa tháng, khoảng cách huyền không đảo đã chỉ không đủ 2 ngày lộ trình. Lâm Chân ngồi tại phi thuyền nhỏ trên ghế nằm mặt, đem thứ nguyên vũ trụ bên trong nhìn thấy tư liệu cùng hưởng đến phi thuyền nhỏ trên màn hình. Lâm Chân bên người, Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn đứng tại mặt khác trên một cái ghế, nhìn xem màn hình lớn. Từ khi mấy ngày trước đó, Lâm Chân sợ Tiểu Phượng Hoàng nhàm chán, ngẫu nhiên liền đem một chút thứ nguyên vũ trụ bên trong đồ vật cùng hưởng đi ra, để Tiểu Phượng Hoàng giải buồn mà. Nhưng là Tiểu Phượng Hoàng cũng không tốt hầu hạ, đồ vật căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của nó, chỉ có một ít tương đối rung động tin tức mới khả năng hấp dẫn con mắt của nó. Tỷ như loạn tinh hà tin tức, Lâm Chân phát hiện nó liền đặc biệt thích xem. Nhưng là huyền không đảo nội bộ tình huống không cách nào truyền ra ngoài, nơi đó có đặc biệt lực trường, hình ảnh tư liệu không thể truyền thâu. Mấy ngày trôi qua, Tiểu Phượng Hoàng cũng không còn quan tâm loạn tinh hà sự tình, tựa hồ luôn luôn không yên lòng. Lâm Chân nhìn nó cảm xúc không cao, trong lòng cũng không được khá lắm thụ. Tiểu Phượng Hoàng cùng lúc trước Tiểu Ấm, cùng Lâm Chân huyết mạch tương liên, nó không vui, Lâm Chân cũng không vui, liền phải nghĩ biện pháp để nó vui vẻ một chút. Tiểu bà bối, không phải ta cho ngươi tìm một chút mà liên quan tới Phượng Hoàng tư liệu. Tiểu Phượng Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, có chút mong đợi nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân lập tức phân phó Cờ Lịt, đem có thể tra được liên quan tới Phượng Hoàng tư liệu đều tìm ra, cho chúng ta Tiểu Phượng Hoàng giải buồn mà. Tốt chủ nhân. Rất nhanh trên màn hình lớn liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới Phượng Hoàng tư liệu, đều bị Cờ Lịt bày ra đi ra. Đến Tiểu bà bối, nhìn xem những vật này, đều là liên quan tới ngươi chủng tộc, cố sự, truyền thuyết, thật nhiều a. Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu còn hào hứng giạt rào nghiêng đầu nhìn xem, nhưng là theo Lâm Chân lật qua lật lại trong chốc lát, nó tựa hồ vừa không có hứng thú. Thế nào? Không thích. Tiểu Phượng Hoàng không có lên tiếng, nhưng là bộ kia không hứng thú lắm dáng vẻ, hiển nhiên là nhìn qua những vật này. Lâm Chân yên lặng suy tư một chút, Tiểu Phượng Hoàng trước kia khẳng định là cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt qua, nhìn qua những tài liệu này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là Lâm Chân trước mắt có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong quyền hạn, có thể tra được đồ vật liền chỉ có nhiều như vậy, muốn xem càng nhiều tư liệu, liền cần cao hơn quyền hạn. Lâm Chân trước mắt quyền hạn thân phận có mấy cái, một cái là Thiên Hà Đế quốc lãnh chúa, một cái là Tu La Chàng Tu La Vương, còn có một cái liền là Tam Giang Tinh Vực Liên Bang Bạch Kim Hộ Khách. Cái này ba cái thân phận cũng không tính là cao, tối thiểu tại Hỏa Kỳ Lân nơi này, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Muốn đề cao quyền hạn, Lâm Chân cần một cái cao hơn thân phận. Nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng không vui dáng vẻ, Lâm Chân nghĩ nghĩ, đối Cờ Linh nói, đi Kỳ Lân Thánh Tinh Vũ Trụ đệ nhất ngân hàng phân bộ. Sau một khắc, Lâm Chân xuất hiện ở ngân hàng phân bộ trước. Mở tài khoản, xin hỏi các ngươi cấp bậc cao nhất hộ khách quyền hạn, cần tồn nhập bao nhiêu tiền? Là như vậy tiên sinh, chúng ta nơi này mở tài khoản kim ngạch là 100 triệu Kỳ Lân tệ, bạch ngân hộ khách là 1 tỷ, hoàng kim hộ khách là 10 tỷ, kim cương hộ khách là 100 tỷ, chí tôn hộ khách là cấp bậc cao nhất. Nhưng là cần thu lấy chính là vũ trụ tinh, 10 tỷ vũ trụ tinh, có thể mở trí tôn hộ khách thẻ. Lâm Chân gật gật đầu, 10 tỷ vũ trụ tinh, tại một cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ bên trong xác thực là rất lớn một bút tài phú, xác thực có thể mở trí tôn chương mục. Đây chính là cao nhất ta. Cũng không phải là, trí tôn nhất tinh lời nói là 10 tỷ, mỗi gia tăng 10 tỷ vũ trụ tinh, có thể thăng một cái tinh cấp, cao nhất là cửu tinh. Lâm Chân nghe đến đó, lập tức kiểm tra một hồi của cải của chính mình. Ban đầu ở thế giới thạch bên trong, Lâm Chân vẫn còn dư lại hơn 20 tỷ vũ trụ tinh, về sau nhiều phiên thu hết, tổng tài phú khó khăn lắm vượt qua 30 tỷ. Mở cho ta thiết một cái chí tôn tam tinh tài khoản A. A. Nếu là như vậy, ta là không có quyền hạn tiếp đãi ngài, ta thông chi quản lý của chúng ta, hắn cùng phó tổng lập tức tới tiếp đãi ngài. Lâm Chân chờ đợi trong chốc lát, Hỏa Kỳ Lân bên này phó tổng cùng quản lý vui vẻ mà chạy tới, đủ kiểu ân cần. Lâm Chân đối với loại chuyện này cũng gặp nhiều lắm. Không có quá để ý tới bọn hắn ân cần, đem 30 tỷ vũ trụ tinh tồn nhập về sau, Lâm Chân có được cho đến tận này cao nhất thân phận, vũ trụ đệ nhất ngân hàng, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc Tam Tinh Chí Tôn Thẻ. Đây là một cái cao thượng thân phận, tìm đọc quyền hạn cơ hồ tương đương tại trung cấp văn minh vũ trụ hoàng đế. Có cái thân phận này về sau, Lâm Chân chí năng sinh mệnh cờ lịt cũng đi theo thăng cấp, tìm đọc quyền hạn tăng nhiều. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân cách mở ngân hàng, lần nữa đối cờ lịt nói: còn có càng nhiều tin tức liên quan tới Phượng Hoàng sao? Ta điều tra thêm. Có chủ nhân, ta lập tức cho ngài truyền đưa lên. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một chút mới tư liệu. Tiểu bà bối, nhìn xem những vật này, có phải hay không là ngươi trước kia chưa từng gặp qua? Tiểu Phượng Hoàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ không quá tin tưởng Lâm Chân có thể tìm ra cái gì nó không biết đồ vật, nhưng là xem xét phía dưới lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trên màn hình mới tư liệu, gọi là Phượng Hoàng Tam Kiếp. Phượng Hoàng người. Tinh hà thú bên trong loài chim chí tôn, sinh ra tam kiếp. Một người vì thương kiếp, hiểm tử hoàn sinh. Cả hai vì tình kiếp, lưu luyến si mê thành không. Ba cái vì tử kiếp, kiếp số khó thoát. Bất quá tam kiếp, không vì phượng. Nhìn thấy dạng này chữ, Lâm Chân đều là sững sờ, Phượng Hoàng vận mệnh làm sao lại như thế long đong. Chẳng lẽ cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu Phượng Hoàng cũng cần trải qua dạng này kiếp số sao? Nhìn xem cái kia kiếp số khó thoát mấy chữ, Lâm Chân tâm lý liền từng đợt khó chịu. Nhốt nhốt, lộn xộn cái gì đồ vật, đều là yêu ngôn hoặc chúng gạt người. Cơ lịch đóng lại màn hình lớn, Tiểu Phượng Hoàng lại nửa ngày không có chỉ hoàn qua thần mà đến. Những lời này rõ ràng đối Tiểu Phượng Hoàng sinh ra ảnh hưởng, Lâm Chân lúc đầu rất lo lắng nó, thế nhưng là Tiểu Phượng Hoàng tại một hồi về sau, cảm xúc ngược lại tăng vọt, giống như nghĩ thông suốt thứ gì. Nó rất khó được chủ động nhảy tới Lâm Chân trong ngực, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực của hắn, để Lâm Chân cho nó vướt thuận lông vũ. Cao hứng thoải mái thời điểm, còn biết vui sướng kêu to vài tiếng, để Lâm Chân cũng rất mau đem Phượng Hoàng Tam Kiếp sự tình quên hết đi. Một đêm này, Tiểu Phượng Hoàng không có một mình ngủ, mà là ghé vào Lâm Chân trong ngực qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Chân tại Tiểu Phượng Hoàng kêu to bên trong tỉnh lại. Xem xét màn ảnh ra đa, khoảng cách huyền không đảo đã không đủ 100 tinh bên trong, lại có mấy giờ đi thuyền đã đến. Chương 507, Thiên Bia Linh Hội, Lâm Chân lựa chọn. Nhìn xem phía ngoài tinh không, Lâm Chân đứng người lên, mở rộng dưới eo. Rốt cục nhanh đến, một hồi sẽ qua mà liền là huyền không đảo, tiểu bà bối, một hồi ngươi liền theo ta, ta ở đâu ngươi liền đi nơi đó. Chiêm chiếp. Tiểu Phượng Hoàng kêu to vài tiếng, sau đó dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ phi thuyền môn. Làm sao? Ngốc khó chịu, muốn đi ra xem một chút. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, Lâm Chân tưởng tượng nó dù sao cũng là một cái tinh hà thú, có thể như thế kiên nhẫn bồi tiếp mình lâu như vậy đã rất không dễ dàng, đi ra xem một chút cũng không sao. Mở ra buồng nhỏ trên tàu môn, Lâm Chân bồi tiếp Tiểu Phượng Hoàng cùng đi ra khỏi phi thuyền. Rời phi thuyền về sau, Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh, ở trong hư không xoay vài vòng, phát ra thanh thủy êm thai kêu to. Lâm Chân đối với nó nói, không cần bay quá xa, chúng ta nhanh đi Huyền Không Đảo. Tiểu Phượng Hoàng bay trở về Lâm Chân trong ngực, đem lông xù cái đầu nhỏ đâm vào Lâm Chân trong ngực lệ mề mấy lần. Lâm Chân rất là hưởng thụ Tiểu Phượng Hoàng khó được thân mật, cười nói, hôm nay làm sao ngoan như vậy? Có phải hay không lại có cái gì muốn ăn? Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tiểu Phượng Hoàng lông vũ, trong khoảng thời gian này chữa thương hiệu quả rất tốt, Tiểu Phượng Hoàng thương đã hoàn toàn tốt, lông vũ sắc thái sáng tỏ, Lâm Chân muốn nếu như bình chọn thế. Giới bên trên xinh đẹp nhất một con chim, hắn Tiểu Phượng Hoàng nhất định đoạt giải nhất. Lạch cạch. Một viên đỏ tươi hạt châu từ Tiểu Phượng Hoàng trong mắt trượt xuống, rơi xuống Lâm Chân trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Lâm Chân sững sờ, cầm lấy hạt châu kia xem xét, huyết hồng, giống như một viên hồng ngọc, nhưng là giọt nước hình dạng. Tiểu Phượng Hoàng tránh thoát Lâm Chân ôm ấp, đập hai cánh quanh quẩn trên không trung. Đột nhiên, Lâm Chân có một loại dự cảm xấu. Tiểu Phượng Hoàng xoay vài vòng mà về sau, phát ra từng tiếng du dương thanh minh, phượng gáy cửu thiên, tựa hồ tại cùng Lâm Chân cáo biệt. Tiểu Phượng Hoàng, người muốn đi đâu? Lâm Chân có chút bận tâm. Liên tục nhiều âm thanh kêu to về sau, Tiểu Phượng Hoàng trên không trung nhìn Lâm Chân một chút. Cái nhìn này, Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ thay đổi. Không còn là vừa rồi cái kia nhu thuận động lòng người chim nhỏ, mà là biến thành cái kia cao cao tại thượng, xem thường hết thảy thần điểu. Một thân liễm diễm phong hoa, cả đời khó quên. Chiêm chiếp. Theo một tiếng huýt dài, Tiểu Phượng Hoàng cánh vỗ, hóa thành một đạo lửa ánh sáng màu đỏ, thẳng đến sâu trong tinh không. Tốc độ nhanh chóng là Lâm Chân trước đây chưa từng gặp, thậm chí so chiếc phi thuyền này nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền biến mất tại Lâm Chân trong tầm mắt. Trong tay nắm vuốt viên này giọt nước hình dạng hồng ngọc, Lâm Chân tâm lý một trận thất lạc. Nó cuối cùng không phải bình thường, cũng không có khả năng lâu dài ở tại nhân loại bên người, làm tinh hà thú bên trong đỉnh tiêm siêu cấp tinh hà thú, vũ trụ mênh mông mới là nơi trở về của nó. Chỉ là lâu như vậy ở chung, để Lâm Chân cùng Tiểu Phượng Hoàng đã có tình cảm, nó đột nhiên như vậy rời đi, để Lâm Chân phi thường không quen. Nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng rời đi phương hướng, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí. Vẫn còn có chút tâm không chừng, cảm giác giống như là đã mất đi thân nhân, dạng này không tốt, đối với võ giả là kiêng kỵ. Bằng vào cường hạn ý chí lực, Lâm Chân đè xuống cái kia cũ cảm giác không thoải mái. Tiểu Phượng Hoàng, nếu có duyên, chúng ta ngày khác gặp lại đi, nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe. Chuyển trên thân phi thuyền, Lâm Chân cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, đã tinh không là nơi trở về của nó, cái kia cho nó tự do không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Xuất phát, hết tốc độ tiến về phía trước, đi Huyền Không Đảo. Phi thuyền gia tốc, rất nhanh xông về phía trước chậm rãi vận hành vành đai thiên thạch. 44. Huyền Không Đảo tinh thần lực thiên bia trước. Đến từ chủng tộc thiên hạt thống xoáy đứng người lên, nhảy lên một cái, nhảy lên hàng thứ hai phía trên cao hơn cột đá. Hắn cũng không là cái thứ nhất thành công thông qua hàng thứ nhất cột đá người, trong khoảng thời gian này bên trong, đã có vài chục người hoàn thành cái thứ nhất cột đá thi nghiên cứu, thuận lợi tấn cấp. Thậm chí Hỏa Kỳ Lân Dạ Hoa, chủng tộc bọ ngựa thông xoáy, Lãn Tịch Lan Thẻ, La Sát Khẩn Na La bốn người đã trước đi vào cái thứ ba cột đá. Một cái đến từ Lãn Tịch đế quốc võ giả, hai mắt đỏ lên nhìn xem cái kia một nhóm chịu tượng văn tự. Không được a, ta thế mà hoàn toàn lý giải không được những văn tự này hàm nghĩa, thậm chí ta cảm nhận được phía trên truyền đến tinh thần uy áp, ép tới ta cơ hồ không thở nổi. Chẳng lẽ ta muốn bị đào thải sao? Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Ta tại chúng ta tinh hệ, thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, làm sao có thể ngay cả cái thứ nhất cột đá nội dung đều không thể lĩnh hội. Trong lòng của hắn rất gấp, bởi vì tại bên cạnh hắn đã không có mấy người còn tại tìm hiểu. Những người khác lần lượt tấn cấp, đối tâm lý của hắn tạo thành tương đối lớn trùng kích, lo nghĩ phía dưới, lúc đầu lĩnh hội có chút mặt mày chữ viết cũng không làm rõ ràng được. Ta không tin. Không tin a. Ta thất bại. Cái võ giả này tâm thần hoảng hốt, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem từ trên trụ đá đánh rơi. Một cái tinh hệ bên trong đệ nhất thiên tài, thế mà không thể lĩnh hội cái thứ nhất trên trụ đá chữ viết, liền tiếc nuối bị thua. Từ trên trụ đá rơi xuống, người này thất hồn lạc phách rời đi, quả thực là không thể nào tiếp thu được dạng này hiện thực tàn khốc. Nhưng là hắn không cách nào thay đổi gì, vật cạnh tiên trạch, đây chính là thế giới của võ giả. Thất bại người cũng không ngừng hắn một cái, leo lên cột đá người chung vào một chỗ có không sai biệt lắm 300 người, hiện tại đã có 1/10 người tại cửa thứ nhất liền bị đào thải bị loại. Trong đó có 2 võ giả là đến từ Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, một cái là Lam Ngọc, là Phượng Thanh Loan hội bên trong người. Một cái khác thì là gọi Đoan Mục, là Dạ Hoa Kiên Định người sùng bái. Bọn hắn thất bại về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu tại Huyền Không Đảo, nhìn xem những người khác lĩnh hội tình huống. Lam Ngọc, lần này Huyền Không Đảo Thiên Bia lĩnh hội, còn có trại tập trung quán quân chi tranh, ngươi càng thêm xem trọng ai? Đoan Mục hỏi. Nếu như chúng ta lão đại tại nơi này, ta cho là chúng ta lão đại có thể thu hoạch được quán quân, thiên tư của nàng tuyệt đỉnh, lĩnh hội thiên bia loại chuyện này khẳng định không làm khó được nàng. Ngươi nói Phượng Thanh Loan A, coi như nàng ở chỗ này, chỉ sợ cũng không bằng Dạ Hoa đi, Dạ Hoa nhưng là cái thứ nhất leo lên hàng thứ 3 thiên bia người. Hừ, vậy thì thế nào? Trong lòng ta lão đại của chúng ta liền là mạnh nhất, chỉ bất quá nàng giống như nhận lấy ám toán, thụ thương rời đi, nàng nếu là hiện tại có thể trở về liền tốt. Đoan Mục gật gật đầu, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, ta không phải không đồng ý các lão đại của ngươi thực lực, nàng đúng là trong đế quốc duy nhất có thể cùng Dạ Hoa đánh đồng người, liền xem như Nam Liệt đều hơi kém một chút, thế nhưng là lúc này coi như nàng trở về cũng vô ích, Dạ Hoa bọn hắn thứ nhất tập đoàn đã hình thành, đoán chừng cái này một trong vòng 2 ngày liền có thể leo lên tầng thứ 4, lớn như vậy dẫn trước ưu thế, lẫn nhau tư chất nói đúng lắm, là không có khả năng đuổi kịp. Lam Ngọc mà không có lên tiếng, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì. A, có người đến, lúc này thế mà còn có người tới. Đoan Mục nói một tiếng, Lam Ngọc mà lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không phải là lao đại của chúng ta tới. Nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một người chính đang nhanh chóng tiến lên. Sau lưng 1-2 cánh mở ra, phía trên lôi điện cùng quang huy lực lượng lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Không phải lão đại, là một cái nam nhân. Người này đến phụ cận, Lam Ngọc mà lập tức khẽ nhíu mày. Là ngươi? Lâm Chân. Lâm Chân nhìn thấy Lam Ngọc mà cũng nhận ra nàng, đây không phải ngày đó ở cửa thành, Phượng Thanh Loan cái kia hắc bang phía trước đội ngũ, nhất điêu ngoa nữ tử sao. Mặc dù không quá ưa thích người này, nhưng là mọi người dù sao thuộc về cùng một trận doanh, Lâm Chân còn là đối với nàng lên tiếng chào. Người tốt Lam Ngọc mà. Hừ. Ngươi muốn gọi tên của ta, Lâm Chân, ta rất kỳ quái người như ngươi làm sao có dũng khí đi vào Huyền Không Đảo. Chẳng lẽ ngươi sẽ không biết tự lượng sức mình coi là... Ngày này bia lĩnh hội ngươi cũng có phần mà sao? Ha ha, chẳng lẽ ta ngay cả thử một chút tư cách cũng không có sao? Thử cũng là trắng thử, Lâm Chân, nơi này là Huyền Không Đảo không có thể động võ tính ngươi tiện nghi, ta thế nhưng là nghe Phượng Hồng Nhi nói, ngươi cự tuyệt lao đại của chúng ta nói lên giao dịch, chuyện này không xong. Lâm Chân không có trả lời nàng, mặc dù Lam Ngọc mà cũng là tinh hệ cấp 1, nhưng là tại Lâm Chân trong mắt cũng không tính là gì, nếu như là Phượng Thanh Loan nói lời như vậy Lâm Chân còn muốn suy nghĩ một chút. Nàng không cần quan tâm. Chậm rãi đi hướng thiên địa, Lâm Chân từng cái xem xét. Sau khi xem, Lâm Chân trong lòng nhất thời đều có chút không tốt quyết đoán. Có thể nói, cái này 3 khối thiên địa đối với Lâm Chân đều phi thường hữu dụng, vô luận là lực lượng thời gian, không gian chi lực, vẫn là tinh thần lực, 3 loại đều là Lâm Chân cần thiết, nhất định phải dùng đến. Ta hiện tại cần làm ra một lựa chọn, đều cần, nhưng là không thể nào đều đi lĩnh hội, nhất định phải có lấy hay bỏ. Tinh thần lực với ta mà nói, trước mắt là đến một cái bình cảnh, nhưng là ta tự tin sớm tối vẫn sẽ có đột phá ngày đó, với lại trước mắt tinh thần lực cũng đầy đủ dùng, hiện tại lĩnh hội, chỉ sợ có chút lãng phí cơ hội. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, không thể nghi ngờ là thời gian pháp tắc càng thêm khó mà lĩnh hội, ta tới thời gian dù sao cũng là tương đối trễ, nếu như đi lĩnh hội tinh chữ địa, chỉ sợ thời gian muốn không đủ dùng, nếu như cuối cùng kém một chút thời gian thất bại trong gang tấc, lần này liền xem như đi không. Chỗ lấy trước mắt thích hợp nhất ta. Với lại tại trong vòng 1 năm có hy vọng lĩnh hội hoàn thành, liền chỉ có giới tự bia. Lâm Chân ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc Dạ Hoa đứng người lên, từ hàng thứ 3 trên trụ đá leo lên đến hàng thứ 4. Wow! Dạ Hoa rất đẹp trai. Mới lại tới đây không đến 1 tháng, hắn liền lên hàng thứ 4 của đá, hắn mới thật sự là thiên tài. Không có hy vọng, không có hy vọng, những người khác không có hy vọng, mỗi một khối thiên bia một người đang đỉnh. Giới tự bia nơi này không hề nghi ngờ là Dạ Hoa muốn đăng đỉnh, những người khác lúc này chỉ sợ hối hận phát điên đi, thật sự là không có mắt, tại sao phải cùng Dạ Hoa tuyển cùng một chỗ lĩnh hội đâu? Đây không phải là tìm thai vạ đó sao? Người chung quanh một mảnh sợ hãi thán phục, hiển nhiên cho rằng giới tự bia nơi này quán quân đã sinh ra. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, hắn làm như vậy cũng là muốn mạo hiểm. Người ta leo lên hàng thứ 4, hắn muốn phấn khởi tiến lên, hy vọng cũng không lớn. Thế nhưng là Lâm Chân cho tới bây giờ liền không e ngại khiêu chiến, Dạ Hoa lại như thế nào, đơn giản liền là một cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ bên trong thiên tài thôi, nếu như ngay cả ngọn núi nhỏ này đều lật không đi qua, còn nói gì trùng kích đỉnh phong. Liên nơi này, ta đến là muốn nhìn, ai mới là thứ nhất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái này mới tới chỉ có hàng tinh cấp 7 gia hỏa, thế mà leo lên giới tự bia hàng thứ nhất của đá. Chương 508, thu phí bảo hộ tới. Giới chữ thiên bia, ẩn chứa không gian pháp tắc, nếu là luận cao thâm trình độ còn tại tinh thần lực trời trên tấm bia. Lâm Chân leo lên hàng thứ nhất một cây của đá, chung quanh trống rỗng, toàn bộ hàng thứ nhất đã chỉ có chút ít không có mấy 3-4 người. Bên cạnh một cái chủng tộc tinh hệ cấp 1 cao thủ nhìn Lâm Chân một chút, hắc hắc. Ngươi là Lâm Chân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tới. Ta có cái gì không dám? Lâm Chân hỏi. Quả thực là ngu xuẩn, lúc trước nhiều người như vậy truy sát ngươi ngươi đã quên. Đáng tiếc cuối cùng bị ngươi chạy, chạy liền chạy đi, thế mà con SB đến chủ động về đi tìm cái chết. Đừng tưởng rằng huyền không đảo không có thể động võ ngươi liền an toàn, ta dám cam đoan, khi huyền không đảo vừa kết thúc, liền có vô số người chặn ngươi. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, quả nhiên chung quanh có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía mình, cái kia trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam, thật giống như mình là một đống lớn vũ trụ tinh. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, một năm về sau sự tình ai có thể nói chúng đâu. Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi, tới dễ dàng, lúc ta muốn đi ngươi liền đi không được. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý cái này chủng tộc võ giả, mà là lấy ra một viên lãnh thạch, hấp thu trong đó khí tức. Lãnh thạch khí tức tiến vào con mắt, để Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, trời trên tấm bia mấy cái mơ hồ chữ viết cũng hiện lên đi ra. Không gian là một loại vật chất tồn tại hình thức từ độ cao độ rộng khác biệt dây tạo thành, dây bên trong chính là không gian nắm giữ không gian pháp môn, đầu tiên muốn dung nhập thời không tinh thần lực. Chữ viết phía trước rõ ràng, đằng sau mơ hồ, từ lúc mới bắt đầu nhất liền đem mọi người kéo vào một cái trong tưởng tượng. Đây là một cái thâm ảo đầu đề, muốn nghiên cứu hiểu không gian chi lực, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là Lâm Chân lại có một loại cảm giác, hàng thứ nhất cột đá nội dung phía trên, đối với hắn mà nói cũng không tính thâm ảo. Lâm Chân đã học xong trồng chất không gian chi pháp, nắm giữ không gian cắt chém, thậm chí một mình sinh thành ám tinh không gian, song sinh không minh thạch mang cho hắn vô tận không gian tưởng tượng. Có thể nói, tại không gian nghiên cứu trên đường, Lâm Chân đã không phải là một cái tiểu học sinh. Không phải một cái người mới học, mà là đã nhập môn. Cái này nội dung phía trên, chỉ là càng thêm cụ thể, càng thêm chuẩn xác chính xác miêu tả xuất quan tại không gian áo nghĩa. Lâm Chân chỉ cần đem tiến một bước đọc hiểu hiểu rõ là có thể, cho nên Lâm Chân cảm thấy, hắn thông qua tầng thứ nhất này, tuyệt đối là thật nhanh. 44. Thiên Tứ, ngươi thấy Lâm Chân tới rồi sao? Tinh thần lực thiên bia bên kia, Thiên Tứ bên người, một cái hỏa kỳ lần võ giả hỏi. Đương nhiên thấy được, tiểu tử này thật đúng là cả gan làm loạn. Thế mà còn dám xuất hiện tại huyền không đảo, hắn là không biết chữ chết là thế nào viết. Hắc hắc, tới càng tốt hơn, ngươi khi đó cam kết cái kia 10 tỷ vũ trụ tinh treo giải thưởng còn hữu hiệu sao? Đương nhiên là có hiệu, không giết Lâm Chân trong lòng ta hoán khí khó bình, chỉ có đem xử lý, mới có thể báo phân thân ta mối thủ. Vậy thì tốt, ai cũng không cần giành với ta, đợi đến huyền không đảo bên này vừa kết thúc, ta nhất định giúp ngươi lấy Lâm Chân tính mệnh. Vậy ngươi cần phải đem ta tốt. Hiện trên huyền không đảo chỉ sợ một nửa người đều muốn Lâm Chân mệnh, ngươi xem một chút người chung quanh nhìn Lâm Chân ánh mắt đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể cướp được cuộc mua bán này. Người võ giả kia nhìn quanh hai bên, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, vậy ta cũng muốn thử một chút, đến lúc đó liền xem ai động tác nhanh, không chừng chính là ta cái thứ nhất xử lý Lâm Chân cũng chưa biết chừng, vì 10 tỷ vũ trụ tinh, ta vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Không đơn thuần là ngươi muốn thử một chút, chính ta cũng sẽ động thủ, nếu như ta có thể xuất xử lý trước Lâm Chân. 10 tỷ vũ trụ tinh cũng tiết kiệm được, đây chính là ta toàn bộ tư sản. Thiên Tứ cũng là tại thế giới thạch bên trong vét lớn một bút, mới có nhiều như vậy tiền, thế nhưng là hắn đối với một người làm rơi Lâm Chân cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên mới ra hạ sách này, nếu như có thể không tốn tiền liền diệt trừ Lâm Chân đương nhiên tốt nhất. 44. Mượn Thiên Tứ kết xù treo giải thưởng, Lâm Chân vừa mới đến liền đưa tới mọi người cửa ải cực kỳ lớn chú, ngoại trừ muốn xử lý Lâm Chân nhận lấy tài phú kết xù bên ngoài. Mọi người cũng muốn nhìn một chút cái giá này giá trị 10 tỷ người mới biểu hiện như thế nào. Đối với Lâm Chân chủ động leo lên giới chữ thiên bia, mọi người khịt mũi coi thường. Có thể nói giới chữ thiên bia là nhất không lựa chọn sáng suốt, bởi vì nơi này đã có dạng hoa, đồng thời đã leo lên hàng thứ tư, có cái này nhân trung chi long tại, những người khác chỉ có đánh xì dầu phần. Lúc trước lựa chọn thiên bia thời điểm, nhìn thấy dạng hoa lựa chọn giới chữ thiên bia, cái khác có chút nhớ nhung muốn lựa chọn khối này thiên bia người đều từ bỏ. Bọn hắn không muốn cùng dạ hoa cạnh tranh. Liền xem như cái khác mấy cái quốc gia đỉnh tiêm cao thủ nhóm, cũng không thể không thừa nhận dạ hoa siêu cường thực lực. Phải biết, cột đá là hiện lên hình kim tự tháp trạng tiến dần lên, thứ 10 sắp xếp cột đá chỉ có một cây, đang đỉnh người cũng chỉ có một cái. Lỗ mãng. Vô não. Ta nhìn Lâm Chân nhiều nhất có thể lĩnh hội 40%. 40% hắn cũng làm không được đi, đến 40%, vậy cũng muốn đạt tới tầng thứ 8 cột đá. Tầng thứ 8 cột đá chỉ có 3 cây, Dạ Hoa xác định vững chắc chiếm cứ một cái danh ngạch, người còn lại cũng đều xa xa dẫn trước hắn. Ta nhìn hắn có thể đạt tới hàng thứ 5 25% lĩnh ngộ thế là tốt rồi. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn, đối thủ thực lực yếu một điểm, chúng ta cũng có thể dễ dàng tay. Thiên tứ cũng là không có có đầu óc, dạng này một cái hàng cũng đáng được dùng 10 tỷ vũ trụ tinh đi treo giải thưởng, quả thực là đốt tiền nấu trứng. Quản nhiều như vậy làm gì? Kiếm tiền liền tốt, nhanh lên tu luyện đi, tu luyện, thời gian một năm đảo mắt liền đi qua. Đám võ giả rất nhanh liền không chú ý Lâm Chân, dù sao hiện tại cũng không có khả năng động thủ, vẫn là nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Nhưng là bọn hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, Lâm Chân bên kia thế mà có động tĩnh. Leo lên tầng thứ nhất không đến một giờ Lâm Chân đứng lên, nhảy lên lên hàng thứ hai của đá. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn là làm sao làm được? Muốn từ hàng thứ nhất bên trên hàng thứ hai, duy nhất phương pháp liền là tìm hiểu thấu đáo trong đó văn tự. Chỉ có ngươi chân chính tìm hiểu, ngăn cản ngươi tiến lên uy áp mới sẽ biến mất, tiến về hàng thứ hai con đường mới sẽ mở ra. Chứ những thứ này ra không có phương pháp khác. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền xông lên hàng thứ hai, chẳng lẽ Lâm Chân một cái hàng tinh cấp 7, thế mà trước đó liền lĩnh ngộ không gian pháp tắc không thành. Tình huống như vậy để giới chữ thiên bia bên này người đều kinh hãi một cái, liền ngay cả ngồi tại hàng thứ tư trên trụ đá Dạ Hoa đều quay đầu nhìn Lâm Chân một chút. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào làm nghĩ, Lâm Chân đã tại hàng thứ hai phía trên ngồi xuống. Trước mắt lần nữa hiện ra văn tự, thu nạp lanh thạch về sau, văn tự thời gian dần trôi qua rõ ràng. Hàng thứ hai của đá, phía trên văn tự giảng thuật là không gian chi lực vận dụng. Đối với những này, Lâm Chân cũng không tính lạ lắm, chỉ bất quá hắn học tập đồ vật còn quá phiến diện, những văn tự này đủ hắn tiêu hóa hấp thu mấy ngày. Nhìn xem văn tự, sau đó yên lặng nhắm mắt lại lĩnh hội, trong đầu không ngừng thôi diễn, gặp được một ít làm chỗ nào không hiểu, Lâm Chân liền sẽ tiến vào thứ nguyên vũ trụ bên trong tự mình thực tiễn. Thời gian bắt đầu một chút xíu đi qua. Ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Chân leo lên hàng thứ 3. Tựa hồ nhận lấy Lâm Chân kích thích, ngày thứ 7 thời điểm, Dạ Hoa lĩnh hội hàng thứ 4 thành công, xuất trước đạp lên hàng thứ 5, lại là toàn bộ huyền không đảo tốc độ nhanh nhất. Đến ngày thứ 25, Lâm Chân leo lên hàng thứ 4, lại một lần nữa đối Dạ Hoa dẫn trước vị trí tạo thành trùng kích. Lúc này mọi người mới ý thức tới, Lâm Chân cái này nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi ủng có kinh khủng bực nào tiềm chất. Từ hàng thứ nhất bắt đầu, thế mà một đường truy kích Dạ Hoa, trước mắt giới chữ thiên bia nơi này. Dạ Hoa một người tại hàng thứ 5, cùng Lâm Chân cùng tồn tại hàng thứ 4, chỉ có 11 người. Người còn lại mặc dù ở vào hàng thứ 4, nhưng là tiến lên tốc độ rõ ràng không có Dạ Hoa nhanh, muốn vượt qua Dạ Hoa cơ bản là không thể nào. Thần tượng trong lòng nhận trùng kích, rất nhiều người bắt đầu chán ghét lên Lâm Chân tới. Người gọi Lâm Chân. Lâm Chân vừa mới thăng lên đến hàng thứ 4, tại hắn phía trước, hàng thứ 5 trên trụ đá Dạ Hoa đột nhiên quay đầu lại. Không sai. Dạ Hoa lớn lên quả nhiên là tuấn mỹ vô cùng. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Chân mặt, lộ ra mỉm cười mê người, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi là chúng ta Hỏa Kỳ Lân thiên tài xuất sắc nhất. Ách không dám nhận. Không cần quá khiêm tốn, ngươi xác thực biểu hiện rất xuất sắc, ta tin tưởng, nếu như ngươi vận khí tốt một chút, lần này giới chữ thiên bia linh hội, ngươi có hy vọng đi đến tầng thứ 9. A, tầng thứ 10 đâu? Ha ha, ta trước đó thậm chí cũng không tin ta mình có thể đến tầng thứ 10, nhưng là Lâm Chân, biểu hiện của ngươi kích phát ra tiềm lực của ta. Ta muốn cảm tạ ngươi, thật. Sau khi nói xong, Dạ Hoa đứng người lên, trực tiếp lên hàng thứ 6 cột đá. Hơn một tháng thời gian, Dạ Hoa đã hoàn thành một nửa lộ trình, leo lên hàng thứ 6. Dạ Hoa lần nữa tạo thành dẫn trước, hàng thứ 5 lúc này thậm chí không có người. Lâm Chân nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại, Dạ Hoa rốt cục không giữ được bình tĩnh. Dẫn đầu lên hàng thứ 6, chưa hẳn liền có thể dẫn đầu đăng đỉnh, cái này giới chữ thiên bia nội dung càng ngày càng khó lấy lĩnh hội, muốn tiếp tục đi lên. Tốn hao thời gian đều cần gấp bội. Nếu như 10 tầng xem như 100 dặm, hiện tại ngay cả 10 dặm đều không có đi đến. Bất quá ở những người khác xem ra, Dạ Hoa là thắng chắc, giành trước 2 bước, đây cơ hồ là không thể vượt qua hừng câu. Quả nhiên vẫn là Dạ Hoa, không có bất kỳ người nào tư chất có thể vượt qua hắn. Hắn có thể nói là chúng ta Hỏa Kỳ Lân ước vạn năm tới đệ nhất thiên tài đi, ngày sau thành tiểu giới vương tuyệt đối là không có vấn đề, với lại ta dám cam đoan, hắn một khi tấn cấp giới vương, liền là giới vương bên trong cường giả. Hỏa Kỳ Lân người đang thảo luận, chủng tộc phía bên kia, nhện thống xoáy tại tĩnh chữ thiên bia tầng thứ 4 bị đào thải. Cái này cô gái xinh đẹp bị đào thải, cũng không có bất kỳ cái gì hề hoài, mà là cùng bọ ngựa thống xoáy tại thứ nguyên vũ trụ bên trong giao lưu. Ngươi bây giờ lập tức tiến về huyền không đảo bên ngoài, bố trí xuống mạng nhện đại trận, đem huyền không đảo phong bế, các loại đến chuyện nơi đây vừa kết thúc, liền đem tất cả hỏa kỳ lân người một mẹ hốt gọn, kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không có thể thất bại, đây là rất bước then chốt. Ta minh bạch thống soái, ta sớm liền chuẩn bị xong, lúc này tất cả mọi người đang bận bịu lĩnh hội, không ai sẽ chú ý tới ta, đợi đến bọn hắn chú ý, cái gì đã trễ rồi. Nhện thống soái giả bộ như hoán giận rời đi huyền không đảo, ra đảo về sau, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tung xuống mạng nhện. Nàng mạng nhện rất kỹ càng, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian bố trí, tinh hệ kỳ cao thủ cũng có thể bị khống tử. Thế nhưng là nàng vừa mới làm một điểm, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Nói chuyện chính là một nữ tử, thanh âm băng lãnh như đao, ngươi ở chỗ này lung tung bố trí trận pháp, giao phí bảo hộ mà. Chương 509, bá khí nữ vương. Nhện thống xoáy nghe được thanh âm này toàn thân giật mình, đột nhiên quay đầu. Là ngươi. Sau lưng nữ tử một thân lửa váy dài, đầu đội châm hoa, một đôi trong mắt phượng thần quang ẩn hiện. Như ngọc gương mặt bên trên, khuôn mặt như vẽ, mi tâm một viên chu sa nốt ruồi, để nàng vốn là siêu phàm thoát tục xinh đẹp nâng cao một bước, tựa hồ không phải nhân gian người. Mà dạng này nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp lại lạnh lùng như băng, đứng ở nơi đó, để cho người ta không dám tới gần. Chính là mất tích nhanh 9 tháng Phượng Thanh Loan. Lúc trước truy sát Phượng Thanh Loan thời điểm nhện thống xoáy liền thăm ra, nàng biết rõ Phượng Thanh Loan thụ thương nặng cỡ nào, vốn cho rằng lần này huyền không đảo không còn có Phượng Thanh Loan sự tình, thật không nghĩ đến nàng thế mà trở về. Chẳng những trở về, với lại Phượng Thanh Loan cùng lúc trước tựa hồ rất không đồng dạng. Phần phật váy dài đang lăng không bay múa, toàn bộ thân thể mềm mại như là một đoàn khiêu động ngọn lửa, mênh mông như tinh không tinh lực từ trên người nàng phát ra, cư nhưng đã đạt đến tinh hệ cấp 8. Phải biết, lúc trước Phượng Thanh Loan cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, mới chỉ là một cái tinh hệ cấp 6, làm sao nhanh như vậy liền tấn cấp đến cấp 8. Ngươi thật to gan, thế mà còn dám trở về. Phượng Thanh Loan ánh mắt ngưng tụ, ta có cái gì không dám. Thanh Loan hội từ khi thành lập đến nay, liền chưa từng có e ngại qua bất luận kẻ nào, tranh địa bàn, đập phá quán. Đoạt tư nguyên tinh, ta đã từng bị người đuổi giết qua vô số lần, nhiều lần hơi kém liền rốt cuộc không sống được, nhưng là ta đều gắng gượng đi qua, mà ta những địch nhân kia, bây giờ đều đã hóa thành bạch cốt, ta nếu không dám trở về, còn nói gì thống lĩnh Thanh Loan hội, người như ngươi chẳng phải là muốn càng rỡ. Nói chuyện trong lúc đó, Phượng Thanh Loan chậm rãi tiến lên, khí thế cường đại đập vào mặt, nhiều năm hắc bang lão đại kinh lịch, để nàng trên người có bình thường nữ nhân tuyệt đối không có ba khí. Nhện thống xoáy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng đã cảm nhận được cùng Phượng Thanh Loan ở giữa to lớn thực lực sai biệt, không phải là đối thủ. Nhưng là giờ này khắc này, nàng căn bản không đường tối lui, nàng biết, chỉ cần nàng dám quay người đào tẩu, nhất định nên đón Phượng Thanh Loan lôi đỉnh đả kích. Trong lòng quyết tâm, nhện thống xoáy sắc mặt phát lạnh, Phượng Thanh Loan, đã ngươi như thế hùng hổ doa người, cái kia không thể nói trước chỉ có một trận chiến, đừng tưởng rằng thực lực tăng lên liền có thể ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn kém xa lắm đâu. Giáp ba. Một tiếng khó nghe gầm rú vang vọng tinh không. Sáu cái thô to, lông xù dài chân xé rách y phục của nàng, nguyên bản kiều mị khuôn mặt trong nháy mắt biến dữ tợn kinh khủng, như là ác quỷ. Tinh lực bộc phát, một đám nhện con từ phía sau của nàng xông ra. Nhện nữ vương tuyệt kỹ, phân liệt. Những này nhện con rơi xuống đất, lập tức biến thành một đám thực lực đạt đến lỗ đen đỉnh phong chi chu chiến sĩ. Giết cho ta nữ nhân này. Nhện nữ vương bay lên không, biến như là phi thuyền nhỏ lớn nhỏ, bắt đầu ấp ủ tơ nhện. Chỉ cần những này nhỏ chi chu chiến sĩ có thể kéo dài Phượng Thanh Loan nhất thời nửa khắc, nàng liền có thể phát ra bản thân mạng nhện tuyệt kỹ, nếu là có thể bao lại Phượng Thanh Loan một hồi, nàng liền có thể trốn về huyền không đảo. Những này lỗ đen kỳ chi chu chiến sĩ vừa xuất hiện, lập tức chu lên, vung vẩy vũ khí liền vọt lên. Với lại những con nhện này thân thể đen nhánh, xem xét liền ẩn chứa kịch độc, đồng thời bụng phi thường lớn, tùy thời có thể lấy bạo tạc, đây là nhện nữ vương tuyệt chiêu, một đám lỗ đen đỉnh phong chiến sĩ tự bạo. Coi như tinh hệ kỳ cũng không tốt ngăn cản, một cái làm không tốt liền bỏ mình. Nhìn xem những này đội cảm tử nhện, Phượng Thanh Loan lông mày có chút trọn đống núp nhích, lộ ra vẻ khinh thường. Một thanh dài đến 3 mét, tựa như đại quan đao đại đao xuất hiện ở Phượng Thanh Loan trong tay. Thân đao hiện thanh, lục sát sát khí lộ ra 10 thước bên ngoài, vừa ra khỏi vỏ liền có tiếng long ngâm hổ khiếu. Cái này là một thanh thượng phẩm thần khí, nhưng là ẩn chứa trong đó sát khí, tuyệt đối không là thần khí tự mang, mà là đao này giết qua quá nhiều người tạo thành. Dạng này một cây đao cắm trên mặt đất, cảnh giới hơi thấp võ giả chỉ cần tiếp cận, đều sẽ bị ẩn chứa trong đó sát khí gây thương tích. Thả tại thiên không, ngoài trăm dặm chim đều phải vòng quanh bay. Giết! Duyên dáng tiếng nói lại phun ra lãnh lược băng xương chữ, giống như sấm mùa xuân nổ vang. đại khảm đao hoành tảo thiên quân một đao bổ ra. Thật dài một tiếng phốc. Không là một người ngã xuống, mà là một đám người ngã xuống, những này căn bản không có tâm mang sợ hãi, hành vi bỏ mạng chi chu chiến sĩ, bị Phượng Thanh Loan một đao chém giết trên trăm. Áo đỏ như lửa, đột nhập trong đám người trên dưới chém giết, đao khí tung hành, nàng một thân bản sự đều là đánh ra tới. Đầu đường chém người tu luyện đến cực hạn, cũng là một loại nghệ thuật. Tung hành đao khí để đầy trời tàn chi bay múa, hơn ngàn tên chi chu chiến sĩ máu tươi tràn ngập trời cao. Lúc đầu có thể tự bạo bản sự ngay cả một người đều không có thể sử dụng đi ra, cũng không ai có thể tiếp cận nàng. Liên miên bị vùi dập giữa chợ. 10 giây đồng hồ. Chỉ có 10 giây đồng hồ, hơn ngàn chi chu chiến sĩ liền bị chém giết không còn. Huyết vụ tràn ngập bên trong, Phượng Thanh Loan đi chậm rãi, trên thân không nhìn thấy một điểm dơ bẩn lộn xộn, cũng không biết những này chi chu chiến sĩ máu tươi bay đi, vẫn là bị nàng áo đỏ hấp thu. Mà trên không trung, nện thông xoáy cũng khó khăn lắm hoàn thành tơ nhện ấp ủ. Xấu xí giữ tợn gương mặt phía trên, mở ra miệng rộng răng nanh không tách ra hợp. Phượng Thanh Loan. Ngươi không nên trở về tới, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bành. Một chương to lớn mạng nhện lăng không mà xuống, chương này mạng nhện ẩn chứa không gian lực lượng, ngay cả không gian đều bị khóa định. Phượng Thanh Loan bên người, không gian ngưng kết, áp lực mọc thành bụi, một kích này căn bản là không có cách tranh né. Một khi bị bao phủ, đừng nói tinh hệ kỳ, coi như tinh vực kỳ chỉ sợ cũng đến luôn cuống tay chân. Phượng Thanh Loan lại không sợ chút nào, đơn tay mang theo đại khảm đao, duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, một đoàn ngọn lửa màu xanh từ đầu ngón tay bộc phát. Màu xanh chi hỏa đã đại biểu hỏa diễm cấp bậc cao nhất, mặc dù Phượng Thanh Loan hỏa diễm chỉ là xanh nhạt sắc, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Nhện nữ vương còn đang kêu gào, vô dụng, ta mạng nhện sinh sôi không ngừng, nhập giả khó thoát, ngươi hỏa diễm thời gian ngắn tuyệt đối đốt không mặc, Phượng Thanh Loan, chính ngươi chậm rãi chơi đi, chờ ta trở về gọi người, lần này ngươi chạy đều chạy không thoát. Dứt lời nện thống xoáy quay người liền muốn chạy. Sau lưng một cỗ nóng rực sóng nhiệt cuốn tới, trong khoảnh khắc đem bao phủ. Nồng đậm thịt nướng hương vị tràn ngập ra, nện thống xoáy không ngừng kêu thảm, không có khả năng. Ngươi hỏa diễm làm sao có thể nhanh như vậy thiêu hủy ta mạng nhện? Cái này còn phải hỏi sao, trên thế giới không phải chỉ có một mình ngươi tại tiến bộ, bây giờ ta hỏa diễm dùng tới đối phó ngươi, đơn giản đều là đại tài tiểu dụng. Phượng Thanh Loan sau khi nói xong chậm rãi tiến lên, không còn có liếc nhìn nàng một cái. Nện thống xoáy tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đình chỉ, lưu lại chỉ có một đoàn cho tàn. Trung tộc 7 đại thống xoáy thứ nhất, cũng là duy nhất nữ tính thống xoáy, nện thống xoáy vẫn lạc loạn tinh hà. Đi tới vành đai thiên thạch bên cạnh, Phượng Thanh Loan bước chân dừng lại. Lông mi thật dài phía dưới, luôn luôn ánh mắt kiên định lộ ra một tia do dự. Nguyên lai đứng trong chốc lát, Phượng Thanh Loan hít vào một hơi thật dài khí, ngươi đang do dự cái gì? Thoảng qua như mây khói thôi. Váy dài đong đưa, cất bước tiến nhập huyền không đảo. 44. Nhện chết. Khi nhện thống xoáy chết một khắc này, trung tộc còn thừa 6 đại thống xoáy liền được tin tức. Bọ ngựa thống xoáy sắc mặt phát lạnh, nhện mới ra ngoài mười mấy phút, xuyên qua vành đai thiên thạch cũng muốn 10 phút đồng hồ, nói cách khác nàng tại vài phút bên trong liền bị đừng người xử lý, thậm chí chưa kịp trốn tới, là ai có bản lãnh lớn như vậy. Thiên hạt thống xoáy suy nghĩ một chút, cùng chúng ta ở vào chiến tranh chỉ có Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, mà Dạ Hoa một mực đang nơi đó không hề động, ngoại trừ Phượng Thanh Loan bên ngoài. Ta nghĩ không ra còn có những người khác có bản lãnh lớn như vậy. Phượng Thanh Loan ngươi nói đúng, chỉ có thể là nàng. Thật sự là không nghĩ tới, nữ nhân này còn dám tới làm loạn, không phải nói thương thế của nàng rất nghiêm trọng, thời gian ngắn sẽ không khôi phục sao. Ai biết, nói không chừng có kỳ ngộ gì đâu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ cùng một chỗ giết ra ngoài xử lý nàng. Không được, lĩnh hội thiên bia là rất mấu chốt, tốt nhất đừng phức tạp, chỉ cần chúng ta lĩnh hội thành công, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ngươi không được quên, chúng ta tại Hỏa Kỳ Lân bên kia, nhưng là có một kẻ nội ứng. Người kia sẽ nghe chúng ta sao? Ha ha! Hắn coi là che giấu thiên ý gì vô phủng, nhưng là ta đã sớm biết hắn là ai. Ngươi yên tâm đi, đến thời khắc mấu chốt, hắn muốn không nghe chúng ta đều không được. A, quả thật là nữ nhân kia, nàng tới. Chỉ gặp huyền không đảo bên ngoài, một bộ hồng trang chợt hiện, rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang, sắc mặt đất cấp tốc tiến lên, rất mau tới đến thiên bia phụ cận. Phương Bắc cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân quốc, lại chú ý khuynh nhân thành. Phượng Thanh Loan nếu không phải sát phạt chi khí quá nặng, người quá mức băng lãnh vô tình, tuyệt đối xứng với mấy câu nói đó. Lão đại! Thật là ngươi! Ngươi rốt cuộc đã đến. Ô ô! Ta còn tưởng rằng không nhìn thấy ngươi qua đây nữa nha. Lam Ngọc mà cái thứ nhất nhảy dựng lên, thật nhanh hướng về Phượng Thanh Loan chạy tới. Đối ta như vậy không có lòng tin. Nên phạt! Lam Ngọc mà chạy đến Phượng Thanh Loan bên người, muốn ôm một cái mình mỹ nữ lao đại, nhưng lại không dám quá mức tới gần, chỉ có thể là mỉm cười lại dưng dưng, kinh hỉ lộ rõ trên mặt. Ngược lại là Hỏa Kỳ Lân những người khác cũng không có cái gì hoan nghênh thần sắc, Phượng Thanh Loan mặc dù không tệ, nhưng là nàng là hắc bang đầu lĩnh, cũng không phải là rất thụ võ giả bởi hoan nghênh. Cái gọi là khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc đại khái chính là cái này ý tứ. Phượng Thanh Loan cũng không có chút nào thèm quan tâm người khác ánh mắt, nhanh chân lưu tinh đi tới thiên bia phía trước. Thanh Loan, ngươi đã đến. Trên không trung, giới chữ thiên bia hàng thứ 6 trên trụ đá, dạ hoa ôn nhuận như ngọc gầm thanh âm vang lên. Phượng Thanh Loan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, không có cái khác biểu thị. Ánh mắt từ dạ hoa sau lưng lướt qua, nhìn lướt qua đám người, có chút dừng lại một chút, sau đó chuyển hướng một khối khác thiên bia. Tinh thần lực thiên bia, huyễn tự bia. Tinh thần lực tu luyện cái này không sai, vừa vặn thích hợp ta, cái này hợp nhất, ta muốn. Dứt lời, Phượng Thanh Loan nhảy lên một cái, trực tiếp leo lên khối thứ nhất thiên bia. Không có người nói Phượng Thanh Loan cuồng vọng cái gì, nàng vốn chính là có thể cùng dạ hoa đánh đồng nhân vật tuyệt thế, huống chi còn có Lâm Chân sự tình phía trước, ai cũng không dám nói Phượng Thanh Loan liền nhất định không được, dù sao thời gian mới đi qua không đến 2 tháng. Xa xa, Lâm Chân lần thứ 2 nhìn thấy Phượng Thanh Loan. Hắn cảm giác Phượng Thanh Loan rất đẹp, nhưng là Lâm Chân nhớ không phải nàng vẻ đẹp, mà là nhìn xem mi tâm của nàng chu sa nốt ruồi. Giọt nước chu sa nốt ruồi tô điểm ở nơi đó, đỏ tươi chói mắt, để Lâm Chân không hiểu có chút xuất thần. Chương 510, so độ cao. Huynh đệ, đừng xem, Phượng Thanh Loan nữ nhân này cũng không phải ai cũng có thể lo nghĩ, cho ngươi ngươi cũng không giải quyết được, nàng là dạ hoa. Lâm Chân bên người, một cái Hỏa Kỳ Lân võ giả nhìn Lâm Chân nhìn chằm chằm Phượng Thanh Loan phương hướng đi xem, mở miệng nhắc nhở. Cái võ giả này gọi là Trương Trạch, niên kỷ không nhỏ, lập tức đã 100 tuổi, thuộc về lần này trại tập trung bên trong lớn tuổi nhất, tư chất coi như không tệ, mặc dù không tính nổi trội nhất, nhưng là bây giờ cũng đi tới giới tự bia hàng thứ 4. Nàng và dạ hoa có quan hệ? Lâm Chân hỏi. Có chút quan hệ đi, lúc trước nàng thụ thương thời điểm liền là cùng với dạ hoa, hai người tao ngộ mấy cái chủng tộc thông soái, dạ hoa lần kia cũng bị thương, bất quá nàng thụ thương càng nặng một chút ra ta thế nhưng là nghe nói. Dạ hoa có một lần đã từng nói, hắn cuộc đời có hai cái truy cầu, một cái là võ đạo đỉnh phong, một cái liền là Phượng Thanh Loan, chuyện này người bình thường không biết, nhưng là chúng ta lại là biết đến. Lâm Chân nhìn xem dạ hoa nhìn lại một chút Phượng Thanh Loan, rất sướng. Bất quá dạ hoa gánh nặng đường xa à, Phượng Thanh Loan đối với hắn cũng chính là bằng hữu, ngươi nói ngay cả dạ hoa dạng này đều chậm chạp không theo đuổi được, ai còn có thể khống chế nữ nhân này. Trương lão ca yên tâm, ta sẽ không đi làm loại kia không thiết thực mơ ước. Lâm Chân cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy Phượng Thanh Loan cho cảm giác của mình tựa hồ có chút quen thuộc, viên kia chu sa nốt ruồi, cũng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhất định là nhìn lầm. Sửa sang lại một cái tâm tình, Lâm Chân rất mau đem lực chú ý ném về tới trời trên tấm bia. Vừa mới lĩnh hội không đến bao lâu, tinh thần lực thiên bia chỗ mọi người một trận ồn ào, nguyên lai Phượng Thanh Loan thế mà leo lên hàng thứ 2. Thật nhanh, so Lâm Chân lĩnh hội giới tự bia thời điểm nhanh hơn. Hết thẻ mới thời gian sử dụng nửa giờ, so lạn tịt lan thẻ nhanh hơn, mặc dù lan thẻ lúc này cũng đến hàng thứ 5, nhưng Phượng Thanh Loan có khả năng vượt qua hắn. Hỏa Kỳ Lân đế quốc tuyệt đại song tiểu, dạ hoa Phượng Thanh Loan, tại sao ta cảm giác hai người kia phối một mặt đâu? Lâm Chân cũng không nhận được nó hắn tình huống quá nhiều, mà là chuyên chú chính mình sự tình. Đám người cũng đều tiến nhập lĩnh hội trạng thái, kịch liệt cạnh tranh lần nữa bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tháng thứ 3 thời điểm, Lâm Chân đột phá hàng thứ 4. Đi tới hàng thứ 5 phía trên, lại đuổi kịp dạ hoa bóng lưng. Tháng thứ 4, dạ hoa từ hàng thứ 6 phía trên đột phá, tiến vào thứ 7 sắp xếp, vẫn là dẫn trước Lâm Chân hai cái thân vị, nhưng là Lâm Chân lại thắng được một chút thời gian, trên thực tế đã coi như là một cái nửa người vị. Tháng thứ 4 cuối tháng, Lâm Chân lần nữa làm ra đột phá vào hàng thứ 6, lúc này cùng hắn cùng sắp xếp chỉ có hai võ giả, thêm tiến về phía trước dạ hoa, bốn người xem như thứ nhất tập đoàn. Tháng thứ 6 đầu tháng, dạ hoa trước làm ra đột phá vào thứ 8 sắp xếp, mà Lâm Chân sau đó liền tiến vào thứ 7 sắp xếp, hai người cơ hồ là đồng thời tiến bộ. Lúc trước kém hai cái vị trí, hiện tại rốt cục rút ngắn đến một vị trí. Mặc dù nói mọi người cảm thấy, bằng vào một vị trí dẫn trước, dạ hoa hẳn là cũng có thể thu được cái này giới chữ thiên bia thứ nhất, thế nhưng là không hề nghi ngờ Lâm Chân cường hãn biểu hiện cho dạ hoa mang đến áp lực quá lớn. Luôn luôn đều là đệ nhất dạ hoa, thiên tư chắc tuyệt dạ hoa, toàn dân thần tượng dạ hoa. Tại Lâm Chân tấn manh truy kích phía dưới, thế mà lại xuất hiện thần sắc hốt hoảng. Từng khỏa linh thạch bị dạ hoa dùng xong, thỉnh thoảng đưa tay bôi một cái chán. Nhìn cách đó không xa to lớn giới chữ thiên địa, trong lòng của hắn âm thầm cho mình cổ động mà, ủng hộ. Không có người có thể đánh bại ngươi, ngươi chạy tới nơi này, ngày này bia lĩnh hội không làm khó được ngươi. Thời gian trôi qua 8 tháng thời điểm, Lâm Chân leo lên thứ 8 sắp xếp, cùng Dạ Hoa sánh vai cùng. Thứ 8 sắp xếp chỉ có 3 cái vị trí, lúc này hai người bọn hắn bên người đã không có những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này thiên bia lĩnh hội nếu như có người có thể đăng đỉnh, vậy liền nhất định sẽ tại hai người bọn họ ở giữa sinh ra. Dạ Hoa trước đó tốt xấu còn giữ một chút tâm lý ưu thế, nhưng khi Lâm Chân cùng hắn sánh vai cùng về sau, tâm lý của hắn ưu thế không có. T. Lâm Chân là về sau, muộn hơn một tháng, lại có thể ở phía sau tới tình huống dưới truy tới nơi này, cái này rất nói rõ vấn đề, nói rõ Lâm Chân tư chất cùng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, là muốn vượt qua hắn Dạ Hoa. Một cái lâu dài đệ nhất người, bị siêu việt về sau tâm lý dễ dàng xuất hiện biến hóa, Lâm Chân nhìn thấy Dạ Hoa nhìn mình một chút, một câu chưa hề nói, nhưng là ánh mắt kia lại không còn ôn nhuận, mà là lộ ra sát khí. 9 tháng sơ, Dạ Hoa xuất trước đạp lên thứ 9 sắp xếp, trung tuần tháng 9, Lâm Chân lần nữa đi theo mà lên, chiếm cứ thứ 9 sắp xếp hai cái vị trí. Ngoại trừ hai người bọn hắn, đã không ai có thể leo lên thứ 9 đẩy. Chỉ có tại tinh thần lực thiên bia bên kia, Lãng Tịch Đế Quốc Lan Thẻ, cùng Hỏa Kỳ Lân Phượng Thanh Loan hai người, cũng đồng thời leo lên thứ 9 sắp xếp. Phượng Thanh Loan biểu hiện càng cường thế hơn, nàng tới so Lâm Chân còn muốn muộn, thế nhưng là tình thế mạnh hơn, leo lên thứ 9 sắp xếp thời điểm, thế mà so Lan Thẻ nhanh hơn như vậy một phút đồng hồ. Nếu là nói tinh thần lực thiên bia cuối cùng có thể có một cái người thắng, rõ ràng Phượng Thanh Loan hy vọng càng lớn. Mà thời gian thiên bia nơi đó, La Sát Đế Quốc Khẩn Na La đến nay còn tại thứ 8 sắp xếp nơi đó dãy rua, chậm chạp không thể đi lên thứ 9 sắp xếp, xem ra trùng kích thứ 10 sắp xếp đã rất không có khả năng, dù sao thời gian thiên bia độ khó lớn nhất, có thể thông qua người cũng ít nhất. Còn có bọ ngựa thống xoáy cũng tại thứ 8 sắp xếp, cùng Khẩn Na La tiến độ không sai biệt lắm. Bởi vì là thứ 9 sắp xếp vị trí, từ Lâm Chân bên này hướng một khối khác thiên bia nơi đó nhìn sang, có thể thấy rõ ràng người đối diện, kia nói vậy thậm chí đều có thể nghe được rõ ràng. Tinh thần lực thiên bia nơi đó, Phượng Thanh Loan cùng Lan Kẹt tại hai cái vị trí bên trên lĩnh hội, ngẫu nhiên ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy Lâm Chân cùng Dạ Hoa hai người. Dạ Hoa gặp Phượng Thanh Loan nhìn qua, lập tức lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, "Thanh Loan, không cần lo lắng cho ta, ngươi biết, ta từ nhỏ đến lớn đều là thứ nhất, làm chuyện gì ta đều muốn làm đến tốt nhất, ta cho tới bây giờ đều chưa từng bại, ta đem đây hết thảy khó khăn cũng làm đối khảo nghiệm của ta, bọn chúng tại khích lệ ta tiến lên, cho nên ngươi liền yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại thứ 10 sắp xếp cùng ngươi lại gặp nhau." Phượng Thanh Loan sắc mặt lạnh lạnh, "Ngươi không cần quá mức miễn cưỡng, hết sức liền tốt." "Đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, cùng dạng này người tranh đoạt ta làm sao có thể miễn cưỡng đâu. Đúng không tiểu huynh đệ?" Dạ Hoa lần nữa nhìn về phía Lâm Chân, đã thấy Lâm Chân căn bản cũng không có phản ứng hắn, mà là thỉnh thoảng nhìn về phía Phượng Thanh Loan. Theo Dạ Hoa, dám thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Phượng Thanh Loan nhìn người, cơ bản đều sẽ không có kết quả tử tế, liền là chính hắn cũng không dám, Lâm Chân ngày sau khẳng định là phải xui xẻo. Vốn cho rằng Phượng Thanh Loan sẽ phát tác, không nghĩ tới nàng lại chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn xem giống như tại lĩnh hội, nhưng là Dạ Hoa có thể cảm giác được, Phượng Thanh Loan cảm xúc cũng không phải là rất ổn định. Lập tức dâng lên hồ nghi chi tâm, tại hai người ở giữa nhìn chung quanh một chút, Dạ Hoa sắc mặt trầm như là đêm tối, ép buộc mình nhắm mắt lại, hết thảy đều phải chờ tới lĩnh hội kết thúc về sau mới có thể làm một cái kết thúc. Lâm Chân đem ánh mắt từ Phượng Thanh Loan nơi đó thu hồi lại, không biết suy nghĩ cái gì, hít thở sâu một hơi về sau, bắt đầu sau cùng lĩnh hội. Đến nơi này, Lâm Chân đã biết, giới chữ thiên bia lĩnh hội đến cuối cùng, kỳ thật chỉ có hai chiêu, một chiêu là chiến đấu sử dụng không gian chạm. Một loại là tinh cầu thuấn di. Không gian chạm liền là vô tận không gian cắt chém tạo thành đại uy lực chiến đấu kỹ năng, khi vô số đầu vết nước không gian gào thét mà đến thời điểm, không ai có thể chính diện đi ngăn cản. Mà tinh cầu thuấn di thì là khoảng cách dài thuấn di chi pháp, có thể thuấn gian di động đến tầm nhìn bên trong mặt khác một khỏa tinh cầu đi lên, dùng để chạy trốn bảo mệnh là không thể tốt hơn. Hắn biết tình huống như vậy, Dạ Hoa cũng biết, đến cái này thứ 9 sắp xếp về sau, nếu như không thể leo lên thứ 10 sắp xếp, cái này hai chiêu ngươi đều khó có khả năng học được, chỉ có lại tiến lên trước một bước, mới có thể học được chiến đấu sau cùng pháp môn. Cho nên thứ 10 sắp xếp cùng thứ 9 sắp xếp căn bản chính là thiên địa chênh lệch. Lâm Chân tiến nhập thứ nguyên trong sân đấu mô phỏng cảm ứng trận, dùng hắn Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc Chí Tôn Tam Tinh hộ khách quyền hạn, mở ra mạnh nhất mô phỏng cảm ứng trận. Thiết trí 10 cái đối thủ, mỗi một cái toàn bộ đều là tinh thông không gian pháp tắc tinh hệ kỳ cao thủ. Là cái đối thủ xa xa đứng đấy, lấy không gian cắt chém công kích Lâm Chân. Một khắc không ngừng. Mà Lâm Chân mục tiêu, liền là nhanh chóng tiếp cận cái này 10 cái tinh hệ kỳ cao thủ, đồng thời đem bọn hắn giết chết. Chính diện tập kích, không ngừng không gian cắt chém mô phỏng ra một điểm không gian chạm bộ dáng. Lần thứ nhất Lâm Chân vừa mới tiến lên không đủ 10 mét, chung quanh gào thét không gian chạm lướt qua, căn bản đến không kịp né tránh, liền bị cắt chém trở thành mảnh vỡ. Liền là loại cảm giác này. Liền là loại cảm giác này. Mặc dù không gian này cắt chém uy lực còn rõ ràng không đủ, nhưng là đã có không gian chạm hình thức ban đầu. Dạ Hoa bên kia khẳng định cũng là đang liều mạng muốn đột phá, thứ 10 sắp xếp vị trí chỉ có một cái, ai có thể trước hết nhất có lĩnh ngộ cái này hai chiêu, ai liền có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, lần này, ta phải đem hết toàn lực. Lâm Chân bó lớn tiền tài nện vào đi, mô phỏng cảm ứng trận mô phỏng một cái tinh hệ kỳ cao thủ liền muốn mấy chục triệu, hắn thậm chí một lần mô phỏng mười mấy cái, trên trăm cái. Một lần trên trăm ức tiền tài tốn hao, chỉ có thể tiếp tục vài giây đồng hồ. Nhưng là tại dạng này vết nước không gian hạ rẽ rủa cầu sinh, lần lượt chết đi, để Lâm Chân thời gian dần trôi qua đối với không gian chạm có càng sâu thể ngộ. 100.000 lần mô phỏng. Thời gian một tháng, Lâm Chân 30 tỷ vũ trụ tinh thể, sống sờ sờ tiêu hao đến 20 tỷ. Mà thứ 10 vạn lần hơn 100 cái không gian tinh hệ kỳ phát ra không gian cắt chém về sau, Lâm Chân đột nhiên trên không trung bóp méo mấy lần. Run tay một cái. Hai đạo không gian cắt chém phản kích. Bình thường không gian cắt chém chỉ có thể có một khe hở không gian, Lâm Chân bây giờ duy nhất một lần phát ra hai đạo, cái này liền là không gian chạm cơ bản nhất hình thái. Trên thân một trận quang mang lưu chuyển, Lâm Chân tại thứ 9 sắp xếp vị trí bên trên hoàn thành lĩnh hội. Chỉ cần hắn lại đối với tinh cầu thuấn di có chỗ lý giải, là hắn có thể đủ leo lên thứ 10 đấy. Mà Lâm Chân sau khi hoàn thành 3 phút, Dạ Hoa cũng hoàn thành một nửa, cùng Lâm Chân cơ hội là sánh vai cùng. Trước đó Dạ Hoa còn dành trước Lâm Chân thời gian nửa tháng. Nhưng bây giờ lại là một chút ưu thế cũng không có, hai người cơ hồ ở vào cùng một đường xuất phát bên trên. Nhưng là cũng không thể nói Lâm Chân liền chắc thắng, đến lúc này, khảo nghiệm không chỉ là tư chất, vận khí cũng rất trọng yếu. Chương 511, hàng tinh cấp 9, mượn lực đột phá. Bằng vào mình to lớn tài lực, Lâm Chân cứng rắn liên tục co rút ngắn cùng Dạ Hoa chi ở giữa chênh lệch. Còn có cuối cùng một hạng, người thắng đạt được thắng lợi, người thua đào thải ra khỏi cục. Đây là kịch liệt nhất tàn khốc nhất cạnh tranh. Hỏa kỳ lân thiên chi kiêu tử, bị một cái ngay cả lỗ đen kỳ cũng chưa tới thiếu niên mạnh mẽ khiêu chiến. Mà tại mọi người trong mắt, như là thần để cao cao tại thượng, hoàn toàn không giống phàm nhân Dạ Hoa, thế mà hoảng loạn rồi. Chưa từng có thua qua, chưa hẳn liền là một chuyện tốt, bởi vì không có có nhận đến qua ngăn trở, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, mặc dù thực lực là có, nhưng là một khi gặp được mạnh mẽ khiêu chiến thời điểm, tinh thần của hắn năng lực chịu đựng ngược lại không bằng những cái kia thiên truy bách luyện ra người tới cứng cỏi. Dẫn trước thời điểm, Dạ Hoa còn có thể bình thường phát huy, nhưng là hiện tại cùng Lâm Chân ở vào cùng một đường xuất phát bên trên, Dạ Hoa mình có chút phập phồng không yên. Liền ngay cả chung quanh một số võ giả đều nhìn ra Dạ Hoa tình huống không ổn. Dạ Hoa, ngươi đang làm cái gì? Lúc này còn không chuyên tâm, ngươi liền phải thua. Quên ngươi là cái gì cái gọi là hỏa kỳ lân thứ nhất đi, hiện tại ngươi chính là một cái bình thường người cạnh tranh, một cái lại không cố gắng, liền muốn thua trận tranh tài người cạnh tranh. Vứt bỏ ngươi tác phong đáng tầm a. Nam Liệt mắng to để Dạ Hoa trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, hắn mới ý thức tới lòng của mình phù khí nóng nảy. Thiên phú của hắn cũng phi thường tốt, ý thức được cái vấn đề về sau, ép buộc mình tỉnh táo lại, hành công mấy chu thiên về sau, không còn đi xem Lâm Chân một chút, mà là đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trời trên tấm bia. Kịch liệt so đấu lần nữa bắt đầu. Bây giờ còn tại lĩnh hội thiên bia người đã chỉ có 6 người, ngoại trừ Lâm Chân cùng Dạ Hoa hai người bên ngoài, còn có Phượng Thanh Loan cùng Lan Thẻ. Ngoài ra còn có Khẩn Na La cùng chủng tộc thống soái. Đến tháng thứ 10 thời điểm, cái thứ nhất đăng đỉnh người ra đời. Tinh thần lực thiên bia nơi đó, Phượng Thanh Loan đứng người lên, nhẹ nhàng đi lên nhảy lên, trực tiếp lên thứ 10 sắp xếp duy nhất của đá. Nàng thành công. Tại nàng trước đó, toàn bộ huyền không đảo thành công leo lên thứ 10 sắp xếp người cũng chỉ có 79 cái, Phượng Thanh Loan là thứ 80 cái, tên của nàng sẽ vĩnh viễn ghi khắc ở chỗ này, cung cấp người đến sau chiêm ngưỡng. Phượng Thanh Loan sau khi thành công, Lan Thẻ có chút thở dài một tiếng, chủ động từ thứ 9 sắp xếp trên trụ đá nhảy xuống, thế mà không thể tấn cấp, hắn tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Lan Tịch đế quốc người muốn rời khỏi, lại bị bên kia chủng tộc đế quốc người ngăn cản, không biết tại câu thông một thứ gì. Kế Phượng Thanh Loan về sau, thời gian thiên biên nơi đó cũng phát sinh biến hóa. Bọ ngựa thống xoáy cùng Khẩn Na La hai người cũng cơ hồ là đồng thời leo lên thứ 9 sắp xếp, nhưng là không có 2 phút đồng hồ thời gian, thế mà cũng tuần tự từ bỏ. Thời gian thiên bia thứ 9 sắp xếp lĩnh hội đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá khó khăn, khó đến căn bản không có hoàn thành hy vọng, thế mà áp lực để bọn hắn không chịu nổi, không thể không từ bỏ lĩnh hội. Như vậy, toàn bộ thiên bia bên trên chỉ có 3 người, tinh thần lực thứ 10 sắp xếp Phượng Thanh Loan, còn có rảnh rỗi ở giữa thứ 9 sắp xếp Lâm Chân cùng Dạ Hoa. Lâm Chân trong đầu, quanh quẩn toàn bộ đều là liên quan tới tinh cầu thuấn di pháp môn. Thuấn di chi pháp, ta tại tinh cảnh trước đó liền đã nắm giữ, nhưng là cái kia thuấn di pháp môn cùng tinh cầu thuấn di hoàn toàn khác biệt. Muốn phải nhanh chóng tu luyện môn công pháp này, ta cùng Dạ Hoa so sánh chỉ sợ không chiếm ưu thế gì, dù sao hắn là tinh hệ hậu kỳ, mà ta chỉ là một cái hàng tinh cấp 7 thôi, hắn tinh lực vượt qua ta nhiều lắm, đồng dạng thuấn di mô phỏng huấn luyện, hắn cũng so ta có ưu thế. Ta duy nhất ưu thế, khả năng chính là ta có được ám tinh không gian, so với hắn, ta có một cái càng tốt sân huấn luyện. Chỉ là muốn tại ám tinh trong không gian xuất nhập, cần ta tinh lực đạt tới 1000, ta có lẽ hẳn là tấn cấp. Lâm Chân đi tới Huyền Không Đảo đã 9 tháng, vẫn luôn là hàng tinh cấp 7, không có thời gian tấn cấp, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, Lâm Chân lập tức bắt đầu đột phá. Ngay tại thứ 9 sắp xếp trên trụ đá, Lâm Chân hấp thu một nhóm lôi đỉnh thủy tinh, tại chỗ đột phá đến hàng tinh cấp 8. Lâm Chân lâm chàng đột phá để Dạ Hoa cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới loại thời điểm này Lâm Chân còn có thể đột phá, nhưng là hắn thấy, hàng tinh cấp 7 cũng tốt cấp 8 cũng tốt, đối với hắn mà nói cảnh giới đều quá thấp, không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến 11 tháng thời điểm, Lâm Chân lần thứ 2 đột phá, đến hàng tinh cấp 9 thời điểm, mới tính chân chính để Dạ Hoa coi trọng. Cuối cùng này tinh cầu thuấn di lĩnh hội, để Dạ Hoa cũng thương thấu đầu óc, hắn luôn luôn chậm chạp không cách nào làm đến chân chính tinh cầu thuấn di, hắn rõ ràng cảm giác mình đã nắm giữ một chút pháp môn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn kém thứ gì, thậm chí muốn rời khỏi cột đá đi tinh giữa không trung thí nghiệm. Một tháng qua, hắn không có tiến bộ, mà Lâm Chân đồng dạng không có làm ra tiến bộ. Ngược lại là từ hàng tinh cấp 7 một đường thăng cấp đến cấp 9. Gia hỏa này, làm sao làm được liên tục tấn cấp? Một lần tấn cấp rất bình thường, có thể là vừa vặn đến đột phá quan khẩu, nhưng là liên tục tấn cấp là tình huống như thế nào? Dạ Hoa trong lòng âm thầm cảm giác không được há, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình cũng không làm ra cử động gì đến, cuộc tỷ thí này hắn liền phải thua. Ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua. Ta có siêu cấp tinh hà thú kim long huyết mạch, lẽ ra trao liệm cửu thiên phía trên. Làm sao lại bại bởi chỉ là một cái lỗ đen kỳ đều không có đến đối thủ. Ta còn cần một điểm trợ lực. Cái kia chính là. Dạ Hoa ánh mắt dừng lại ở Phượng Thanh Loan trên thân. Phượng Thanh Loan đã leo lên thứ 10 sắp xếp. Thậm chí Dạ Hoa cảm giác được. Phượng Thanh Loan tinh thần lực tựa hồ muốn tấn cấp. Muốn đột phá màu xanh ra trời cái này cửa ải. Đi đến cảnh giới càng cao hơn. Dạ Hoa biết. Muốn phải nhanh chóng đánh bại Lâm Chân. Hắn nhất định phải mượn nhờ một điểm ngoại lực. Mà cái này ngoại lực nơi phát ra liền là Phượng Thanh Loan. Hắn đem ánh mắt một mực khóa chặt Phượng Thanh Loan, chờ đợi nàng thành công một khắc này. Mà Lâm Chân thì là thích hứng mình hoàn toàn mới tinh lực, liên tục 2 lần tấn cấp sau khi đột phá, Lâm Chân tinh lực đạt đến 999. Khoảng cách 1000 đại quan chỉ có cách xa một bước. Lúc này Lâm Chân cũng biết mình nắm giữ tinh cầu thuấn di thời cơ, liền là tinh lực đạt tới 1000, mượn nhờ cơ hội này xông phá ám tinh không gian, để bản thể có thể tại ám tinh trong không gian xuất nhập, tinh cầu thuấn di ban sơ giai đoạn liền thành. Đến lúc đó liền có thể leo lên thứ 10 sắp xếp, học được toàn bộ tinh cầu thuấn di, nhưng là trước mắt hắn cũng kém một chút lực lượng. Trước mắt hắn là hàng tinh cấp 9 sơ kỳ, chỉ cần cho hắn thời gian tiếp tục tu luyện cái 10 ngày 8 ngày, hấp thu một điểm hàng tinh tinh thể, tinh lực khẳng định là có thể vượt qua 1000, nhưng là chỉ sợ là không còn kịp rồi. Bên kia Dạ Hoa tựa hồ cũng tìm được khiếu môn, chỉ sợ đột phá ngay tại 2 ngày này. Nắm chặt hết thể thời gian tu luyện đồng thời, Lâm Chân cũng thời khắc chú ý đến Phượng Thanh Loan động tĩnh. Hắn cảm giác được, chuyện thành bại mấu chốt, tựa hồ ngay tại cái kia thiên tư chắc tuyệt hắc bang lão đại trên thân. Lúc này, toàn bộ Huyền Không Đảo phía trên, chủng tộc, La Sát Đế Quốc, Lãng Tỷ Đế Quốc 3 quốc gia võ giả đều đã rời đi, còn lại toàn bộ đều là Hỏa Kỳ Lân người. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cuối cùng này so đấu, ai sẽ cuối cùng thắng được, cho nên đều không hề rời đi. Lại là 3 ngày trôi qua. Trên bầu trời mây đen dày đặc, điện tránh lôi minh, mặc dù Huyền Không Đảo vẫn luôn là cái dạng này. Nhưng hôm nay thiên tượng lại càng thêm mãnh liệt, giống như có cái gì không tầm thường sự tình sắp xảy ra. Lâm Chân. Thành bại ngay hôm nay. Một mực đang nơi đó lẳng lặng tu luyện Dạ Hoa đột nhiên nói với Lâm Chân một câu nói như vậy. Lâm Chân ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở đối diện thứ 10 sắp xếp Phượng Thanh Loan trên thân. Chỉ gặp Phượng Thanh Loan trên thân thải quang lưu chuyển, to lớn tinh thần lực núi kêu biển gầm dâng trào ra ngoài, tinh thần lực của nàng tấn cấp. Đây cũng không phải là màu xanh da trời tinh thần lực phạm vi, nguyên bản thanh quang càng sáng tỏ. Huyền giống như là đã có sinh mệnh, biến xanh tươi. Từng đạo màu xanh biếc khí tức, mang theo điểm điểm tinh mang lấp lóe, vẹn vẹn là tinh thần lực lực lượng, cũng làm người ta có vô cùng áp lực. Màu xanh ra trời phía trên, là từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp tinh thần lực. Ngay tại lúc này, Dạ Hoa đột nhiên một thanh bỏ rơi quần áo trên người, phía sau một đầu kim long xoay quanh, sinh động như thật. Ta có siêu cấp tinh hà thú kim long huyết mạch, ta sinh ra liền hẳn là vương giả, ta đã sớm nói, ta muốn theo đuổi có hai loại, một cái là võ đạo đích đỉnh phong, một cái liền là Phượng Thanh Loan, bởi vì chỉ có được Phượng Hoàng huyết mạch nàng, mới là ta tốt nhất lương phối. Dạ Hoa ánh mắt quính quính nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, ta không thể không bội phục ngươi có thể đem ta bức bách đến nước này, khả năng hiện tại ngươi cũng còn kém một bước liền phải có điều đột phá đi, bất quá rất đáng tiếc, ngươi nhất định phải thua. Bởi vì Thanh Loan ở chỗ này, Chân Long huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch là có thần bí câu thông, Thanh Loan hiện tại tinh thần lực tấn cấp, chỉ cần nàng truyền lại cho ta một điểm lực lượng, ta liền có thể đánh vỡ bình cảnh, mà ngươi, không có người sẽ trợ giúp ngươi. Nói đến đây, Dạ Hoa nhìn về phía Phượng Thanh Loan hô to một tiếng, Thanh Loan, trợ giúp ta. Hắn đã tới không kịp dựa vào lĩnh hội đánh bại Lâm Chân, hắn muốn nhờ ngoại lực. Nơi xa Phượng Thanh Loan chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt thần quang ẩn hiện, tinh thần lực tấn cấp, đối với nàng thực lực tăng lên là vô cùng to lớn. Nhìn xem Dạ Hoa đã thân trên, lộ ra kim long chi lực, hướng mình cầu viện thời điểm, Phượng Thanh Loan cắn môi một cái. Thanh Loan, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Không nên quên chúng ta sư phụ ở giữa ước định, loại thời điểm này ngươi nhất định phải trợ giúp ta. Dạ Hoa có chút gấp, nếu là không có Phượng Thanh Loan lực lượng tương trợ, hắn đã không có biện pháp đánh bại Lâm Chân, hắn cảm giác được Lâm Chân có thể tự hành đột phá ngay tại mấy ngày nay, mà hắn đối với sau cùng lĩnh hội, vẫn không có đầu mối gì đâu. Lâm Chân cũng mở to mắt nhìn xem Phượng Thanh Loan, muốn nhìn một chút cái này siêu cấp cường hãn nữ nhân sẽ như thế nào làm. Phượng Thanh Loan đứng người lên, nâng lên một cái tay trắng, đối Dạ Hoa cùng Lâm Chân phương hướng vung tay lên. Một cỗ mênh mông tinh lực, như là xuân phong hóa vũ, đập vào mặt. Xong. Kết thúc. Lâm Chân thua. Không có cách nào a, ai bảo Dạ Hoa có Phượng Thanh Loan cường đại như vậy nữ nhân đâu. Bọn hắn là có hôn ước a. Không phải Phượng Thanh Loan làm sao có thể nghe Dạ Hoa lời nói. Hình như là vậy, bất quá ta cảm thấy, khả năng Phượng Thanh Loan tư chất còn muốn tại Dạ Hoa phía trên A. Tóm lại Lâm Chân là thua, Long Phượng huyết mạch tự nhiên liền có chỗ giống nhau, chỉ cần Dạ Hoa mượn nhờ đến một điểm Phượng Thanh Loan lực lượng, là hắn có thể có đủ đột phá leo lên tầng thứ 10, Lâm Chân không có hy vọng. Hỏa Kỳ Lân người quan chiến đều nhao nhao đứng dậy, cuộc tỷ thí này kết thúc, mặc dù Dạ Hoa thắng mà không võ. Chương 512, gieo xuống cây ngô đồng, không thấy Phượng Hoàng đến. To lớn tinh lực bao phủ tới. Dạ Hoa chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, lỗ chân lông đều đang hoan hô. Trên thân kim long hình xăm bắt đầu lòng lánh, Phượng Thanh Loan tinh lực đối với hắn là có trợ giúp, là có thể lâm thời hấp thu tới để cho hắn sử dụng, đây chính là huyết mạch lực lượng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta mô phỏng tinh cầu thuấn di, lực lượng dù sao cũng kém hơn một chút, có Thanh Loan cố lực lượng này trợ giúp, ta nhất định có thể thành công. Lập tức ở trong thứ nguyên không gian tiến hành mô phỏng, mất một lúc, Dạ Hoa từ trong thứ nguyên không gian đi ra. A ha ha, ha ha ha ha, thành, đa tạ Loan Nhi, ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ, Lâm Chân, hiện tại ngươi biết cùng ta chênh lệch đi. Dạ Hoa nói xong, vẫn không quên chế nhạo đang ngồi một bên Lâm Chân, tấn cấp, đánh bại đối thủ, thắng được Mỹ nhân về, như thế đều chuyện tốt cùng một thời gian xuất hiện, hắn giờ phút này liền là trên thế giới người hạnh phúc nhất ta. Sửa sang lại một cái quần áo, trước mắt cách trở hắn bích trướng liền muốn phá vỡ, Dạ Hoa liền muốn leo lên thứ 10 sắp xếp. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, bóng người trước mắt lóe lên, có người nhanh hơn hắn một bước lên thứ 10 sắp xếp. Là Lâm Chân. Thế giới tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Dạ Hoa nâng lên chân cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, phóng ra đi cũng không được, thu hồi lại cũng không phải. Hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, Lâm Chân thế mà tới một cái tuyệt sát, tại hắn sắp tấn cấp trong nháy mắt, so với hắn giành trước một giây hoàn thành, triệt để đem hắn từ phía trên đường đặt xuống vực sâu vạn trượng. Đây không phải ảo giác. Lâm Chân là trước một bước so với chính mình hoàn thành, thế nhưng là rõ ràng là mình đạt được Loan Nhi lực lượng, hoàn thành lĩnh hội tấn cấp, Lâm Chân nhưng như cũ so với chính mình sớm một giây hoàn thành, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Ta không tin. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Dạ Hoa thất thố, hắn lần thứ nhất thất thố, lớn tiếng giống kêu lên. Bên trên bầu trời lôi vân đền bù, có kim sắc lôi đỉnh nằm trong quá trình chuẩn bị. Sấm rền nhấp nhô thanh âm để Dạ Hoa không thể không tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn có vô số lửa giận, không chút nào cũng không dám biểu lộ ra. Đã 11 tháng, gần một năm vất vả cứ như vậy uổng phí, cơ hồ là dễ như trở bàn tay thứ nhất, tại Lâm Chân đến về sau cải biến kết cục. Hắn thua, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc thiên tài xuất sắc nhất, cứ như vậy thua triệt để. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Thanh Loan, rõ ràng Phượng Thanh Loan trợ giúp mình, kết quả vẫn thua, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn cảm giác được, phía dưới Hỏa Kỳ Lân người nhìn mình ánh mắt bên trong, tràn đầy thương hại. Đồng tình, khinh bỉ, trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác các loại, tóm lại không có một cái nào là chính diện, bọn hắn đều tại nhìn chuyện cười của mình. Lửa giận hừng hực tại Dạ Hoa trong lòng tiêu đốt, hắn ngẩng đầu, nhìn xem đã leo lên tầng thứ 10 Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi thắng. Nhưng là một lần thắng, cũng không có nghĩa là ngươi liền mãi mãi cũng sẽ thăng xuống dưới, đi vào loạn tinh hà chúng ta so vẫn là đánh giết số, coi như ngươi tại Huyền Không đảo lĩnh hội thành công, phương diện khác vẫn là sẽ thua bởi ta. Tốt một cái xinh đẹp tuyệt địa phản kích, một cái hoàn mỹ chặn giết, Lâm Chân, hôm nay ngươi lên cho ta bài học, nhưng là cái này bài học, ta sẽ rất nhanh trả lại. Dạ Hoa hung hăng hất lên quần áo, thả người hạ cột đá, rất mau rời đi Huyền Không đảo. Tầng thứ 10 vị trí đã bị Lâm Chân chiếm cứ, hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa. Dạ Hoa rời đi, Hỏa Kỳ Lân đại bộ phận võ giả cũng đều rời đi. Không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, đạt được Phượng Thanh Loan trợ giúp Dạ Hoa, thế mà lại còn bại bởi Lâm Chân, với lại trùng hợp như vậy còn kém một giây đồng hồ, thua vô cùng phiền muộn. Trái lại Phượng Thanh Loan, nhìn thấy kết quả như vậy về sau, vẫn như cũ bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó tiếp tục tham ngộ tu luyện, không có chút nào nhận chuyện này ảnh hưởng, khiến mọi người không nghĩ ra. Chỉ có Lam Ngọc mà lưu lại, bất quá cũng là tại chỗ rất xa tu luyện, toàn bộ thiên bia nơi này, liền chỉ còn lại Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan hai người. Lâm Chân mở to mắt, nhìn về phía một bên khác Phượng Thanh Loan. Cảm ơn ngươi, lực lượng của ngươi nhìn như trợ giúp Dạ Hoa, nhưng kỳ thật nhận càng đại bang hơn trợ người là ta, để ta có thể trước một bước đột phá. Phượng Thanh Loan lông mày có chút đông lúc đích, cũng không có mở ra, cũng không có trả lời, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy Lâm Chân. Lâm Chân cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ. Đến tầng thứ 10, phía trước sở học hết thể cũng bắt đầu rộng mở trong sáng, dung hội quán thông, Lâm Chân cần chỉ là một chút thời gian, triệt để nắm giữ tinh cầu thuấn di cùng không gian chạm liền tốt. Bây giờ đã là Huyền Không đảo mở đảo tháng thứ 11, khoảng cách phía ngoài vành đai thiên thạch khôi phục vận hành cũng chỉ có không đủ 2 tháng, lưu cho Lâm Chân thời gian cũng không nhiều. Cơ lít, ta hiện tại tinh lực phải trang vượt qua 1.000. Vâng chủ nhân, vừa rồi đạt được Phượng Thanh Loan lực lượng trợ giúp, kích thích ngài tinh lực có tăng trưởng, để ngài tinh lực vừa mới đạt tới 1.000. Nói như vậy, ta có thể sử dụng thế giới truyền tống. Đúng vậy. Lâm Chân gật gật đầu, có thể sử dụng thế giới truyền tống, liền đại biểu hắn có thể thông qua trong cơ thể mình ám tinh thế giới, tiến vào cái khác giới vương thể nội thế giới, đương nhiên muốn cái kia giới vương đối với hắn mở ra mình thể nội thế giới. Thế giới như thế này truyền tống sứ dùng bản thể cũng được, phân thân cũng có thể. Kết nối cái kia thứ nguyên vũ trụ trong công ty cung cấp cây ngô đồng mầm. Rất nhanh tiếp thông, Lâm Chân lần nữa cùng lần trước câu thông qua người nói chuyện. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài là muốn quyết định mua sắm cây ngô đồng mầm sao? Đúng vậy, nhưng là 10 tỷ vũ trụ tinh giá cả cũng thực sự quá cao, có thể hay không hơi rẻ? Phi thường thật có lỗi, cái này 10 tỷ vũ trụ tinh giá cả, chủ yếu là vì gánh chịu giới vương cao thủ mở ra thể nội thế giới phong hiểm. Ngươi muốn à, có thể sử dụng thế giới truyền tống, đều là giới vương cấp bậc cao thủ, mạo muội mở ra thể nội thế giới thả một cái khác giới vương tiến đến, là muốn gánh chịu tương đương nguy hiểm to lớn, mỗi một cái giới vương cao thủ giá trị đều là không thể đo lường, 10 tỷ vũ trụ tinh chỉ là một cái cơ bản bảo hộ phí tổn. Cái kia chính là không có chút nào có thể tiện nghi. Nếu như ngài khẳng định muốn mua, cây ngô đồng cây giống 500 khối kỳ lân tệ chúng ta có thể cho ngươi miễn phí. Lâm Chân không còn gì để nói, 10 tỷ vũ trụ tinh đều tiêu xài, ai còn sẽ quan tâm cái kia 500 kỳ lân tệ. Ta hiện tại liền mua sắm, ngươi để cho các ngươi giới vương mở ra thể nội thế giới A. Tốt, chúng ta giới vương đã chuẩn bị kỹ càng, thế giới của hắn tọa độ là. Mỗi một cái giới vương thể nội thế giới đều có nó độc hữu tọa độ, khi hắn mở ra thời điểm, liền có thể dựa theo tọa độ này truyền tống vào. Lâm Chân phân thân tại ám tinh không gian bên trong, lấy tinh lực khóa chặt tọa độ này vị trí. Thế giới truyền tống. Ám tinh đột nhiên dừng lại một chút, to lớn tinh lực chuyển vận, trong nháy mắt phá vỡ không gian bích lũy, một cái thế giới hoàn toàn mới một góc xuất hiện ở Lâm Chân trước mắt. Thân hình khẽ động, sau một khắc Lâm Chân phân thân đã tiến nhập một cái thế giới mới. Đây là một cái hoang vu thế giới, đập vào mắt đều là một mảng lớn mênh mông hoang dã, chỉ có Lâm Chân tiến vào địa điểm phía dưới, có một cái lao giả tóc trắng đứng ở nơi đó. Trong tay hắn còn cầm một cây nhỏ. Khi thấy Lâm Chân tiến đến về sau, lão giả này rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi là muốn mua cây ngô đồng người? Không sai, ngài xưng hô như thế nào? Mọi người đều gọi ta tháng tôn giới vương, vì cái gì các ngươi bên kia giới vương cũng không đến? Mà đã tới ngươi như thế một cái tiểu gia hỏa. Ách giới vương hắn hiện tại tương đối bận rộn, chỉ có thể là phái ta đến đây. Tốt, chúng ta bây giờ có thể giao dịch. Tháng này tôn giới vương cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đem cây ngô đồng giao cho Lâm Chân. Lâm Chân đem cây ngô đồng cất kỹ, 10 tỷ vũ trụ tinh cộng thêm 500 kỳ lân tệ chuyển khoản tới, nguyên bản 30 tỷ vũ trụ tinh thân ra đã rút lại 2/3. Cầm tới cây ngô đồng cây giống về sau, Lâm Chân lập tức rời đi cái thế giới này, dù sao đối phương là một cái giới vương cao thủ, đối mặt với hắn Lâm Chân vẫn là cảm giác có chút không quá an toàn. Lần nữa phá vỡ thế giới bích trướng, về tới ám tinh không gian bên trong. Trong tay cây ngô đồng cây giống sinh cơ giạt rào, nhưng là cái đầu còn chưa đủ lớn, Lâm Chân đem cây ngô đồng cây giống an trí đến tinh thần quả thụ bên cạnh. Nơi này là lúc trước để đặt thảo mộc chi tâm địa phương, năng lượng dồi dào, mặc dù bây giờ thảo mộc chi tâm lực lượng đã cơ bản hao hết, thế nhưng là tại cái này bàn sơ sắp đặt địa điểm, còn là có mênh mông sinh mệnh lực, đủ để cho cái này cây ngô đồng nhanh chóng lớn lên. Ở chỗ này, không được bao lâu, cây ngô đồng liền có thể lớn thành đại thụ, đến lúc đó ta liền có thể đem cây ngô đồng rời đi. Cây ngô đồng tới tay, chỉ là không biết, ta còn có cơ hội hay không nhìn thấy ta tiểu Phượng Hoàng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chân ánh mắt lần nữa rơi xuống Phượng Thanh Loan trên thân. Phượng Thanh Loan đang tại tâm vô bảng vụ tu luyện, từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực ngẫu nhiên thoáng hiện, để Lâm Chân đều cảm thấy nhẹ nhẹ áp lực. Phượng Thanh Loan bây giờ không sai biệt lắm xem như loạn tinh hà đệ nhất cao thủ, Dạ Hoa cũng tốt, Bọ Ngựa thống soái cũng tốt, đoán chừng đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của nàng. Ta cũng phải nhanh tu luyện mới được, còn có hơn một tháng, tin tưởng bên ngoài chủng tộc người cũng tốt, hoặc là Dạ Hoa, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi rời đi nơi này, nói không chừng liền có một trận ác chiến. Lâm Chân nhắm mắt lại, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Đến tầng thứ 10, liên quan tới không gian trảm áo nghĩa cùng tinh cầu thuấn di áo nghĩa Lâm Chân đều học xong, hắn trọng điểm liền là luyện tập, tại thứ nguyên trong sân đấu lần lượt luyện tập. Không gian trảm là uy lực to lớn một chiêu, vừa ra tay liền là vô tận vết nước không gian bay múa, cực kỳ khó mà ngăn cản, chỉ là một chiêu này uy lực lớn, hao phí tinh lực cũng là vô cùng to lớn. Một chiêu này chia làm 10 liên trảm. Trăm liên trảm, ngàn liên trảm, vạn liên trảm. Lâm Chân trước mắt có thể làm đến 10 liên trảm, đang cố gắng tu luyện trăm liên trảm. Ngược lại là tinh cầu thuấn di hiếu học một chút, học xong sau cùng áo nghĩa về sau. Lâm Chân mặc dù còn không thể thuấn gian di động đến hai cái hành tinh ở giữa khoảng cách, nhưng là di động cái mấy vạn cây số đã hoàn toàn không có vấn đề. Nói cho cùng vẫn là tinh lực nhân tố, cái này hai chiêu đều là cho tinh hệ kỳ cao thủ chuẩn bị, nhất là không gian trảm càng là, Lâm Chân trước mắt hơn ngàn tinh lực trình độ. Tối đa cũng liền là tinh hệ cấp 3 thực lực, tự nhiên không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn một tháng thời gian, Lâm Chân tu luyện không gian trảm, cũng đang không ngừng thu nạp tinh thần quả thụ bên trong hàng tinh tinh thể, để cảnh giới từ hàng tinh cấp 9 sơ kỳ tiếp tục tiến bộ, hướng về hàng tinh cấp 9 đỉnh phong tiến lên. Chương 513, xuất quan quyết chiến. Các vị, đều nghe ta nói. Lần này chúng ta cùng Hỏa Kỳ Lân chiến tranh, nhất định phải có một kết quả. Bọ Ngựa thống soái đứng ở trước đám người mặt. Đối diện với của hắn, là đến từ Lãn Tịt đế quốc cùng La Sát đế quốc những cao thủ. Khẩn Na La hỏi, các ngươi chiến tranh cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi cũng không muốn tham dự đến quốc gia cùng quốc gia trong tranh đấu đi. Không, chúng ta cũng không yêu cầu các ngươi tham dự quốc gia tranh đấu. Yêu cầu của chúng ta, chỉ là hy vọng các ngươi có thể xuất thủ một lần, giúp chúng ta xử lý một người nào đó mà thôi. A, xử lý ai? Làm như vậy đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Đến từ Lan Tịch Lan thẻ hỏi. Muốn xử lý người các ngươi cũng đều gặp, liền là tại Huyền Không Đảo hai người kia, Phượng Thanh Loan cùng Lâm Chân. Bọ Ngựa thống soái hận hận nói, các ngươi cũng nhìn thấy hai người kia tiềm lực, lưu bọn hắn lại đối chúng ta mà nói hậu hoạn vô tận, với lại chúng ta cũng sẽ không công để cho các ngươi hỗ trợ xuất lực, xử lý hai người bọn họ, các ngươi đều có thể đạt được 5 tỷ vũ trụ tinh. Khẩn Na La cùng Lan thẻ liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này tựa hồ có thể đi. Giá cả có thể. Nhưng là không nên quên nơi này còn có Hỏa Kỳ Lân Dạ Hoa bọn hắn, nếu như chúng ta động thủ thời điểm, Hỏa Kỳ Lân người từ phía sau đánh lén, chúng ta chẳng phải là hai mặt thủ địch. Khẩn Na La hỏi. Bọ Ngựa thống soái cười hắc hắc, cái này ngươi liền không cần lo lắng, Hỏa Kỳ Lân người sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta có biện pháp ứng đối. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn hắn dễ dàng như vậy liền bị lừa. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Phượng Thanh Loan cùng Lâm Chân tầm quan trọng, liền có thể đảm nhiệm dựa vào chúng ta động thủ sao? Lan Thẻ liên tiếp hỏi lại. Đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy, có thể nói cho các ngươi biết, Hỏa Kỳ Lân bên trong, cũng có người không hy vọng Phượng Thanh Loan bọn hắn còn sống, cho nên chuyện này, là tất cả mọi người vui thấy kỳ thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Nghe được Bọ Ngựa thống soái dạng này cam đoan, Khẩn Na La cùng Dẹn Kẹ mới tính yên tâm. Nguyên lai việc này phía sau còn dính đến Hỏa Kỳ Lân nội bộ tranh đấu, như vậy thì dễ làm nhiều, bọn hắn chỉ cần động thủ giết người là có thể, duy nhất phiền phức. Liền là cái kia Phượng Thanh Loan sức chiến đấu có chút cường hãn, muốn làm thế nào mới có thể có tay, nhưng phải thật tốt thiết kế một phen, ngàn vạn không thể giết người không thành, ngược lại bị Phượng Thanh Loan phản sát. Nhưng là cái này cũng không cần lo lắng, ba nhà liên hợp lại cùng nhau, không, là bốn nhà liên hợp lại cùng nhau, nếu là còn nghĩ không ra một cái sách lược vẹn toàn liền có thể đi treo ngược. 44. Mô phỏng cảm ứng trong sân, một cái tinh hệ cấp 5 giả lập đối thủ, đang tại đối Lâm Chân phát ra công kích mãnh liệt. Lâm Chân tại mô phỏng cảm ứng trận lâu như vậy, còn không có chiến thắng qua tinh hệ cấp 5 cao thủ, lúc trước hắn tốt nhất một lần, cũng chỉ là miễn cưỡng đã đánh bại tinh hệ cấp 4. Tinh hệ cấp 5, tinh lực đã vượt qua 1.500, mà Lâm Chân đi qua một tháng này tu luyện, tinh lực cũng chính là hơn 1.000 điểm không đến 1.001, to lớn thực lực sai biệt, là hắn không cách nào chiến thắng cấp 5 chướng ngại. Thế nhưng là lần này, Lâm Chân động tác rất nhanh, né tránh công kích của đối phương thời điểm, bắt lấy đối thủ một cái không đến 0.1s dừng lại, lập tức phát ra phản kích. Không gian chạm. Trên trăm đạo nguyệt nha hình không gian cắt chém xuất hiện, mỗi một vết nứt chiều dài đều tại chừng 1 mét, đều là đủ lấy chí mệnh. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất phát ra trăm liên chạm, một chiêu ra, không gian sụp đổ, mỗi một đạo không gian cắt chém đằng sau, đều lôi kéo ra thật dài vết nứt không gian. Phúc! Tinh hệ cấp 5 cao thủ cuối cùng không có tránh thoát đi Lâm Chân không gian chạm, thân thể bị mấy đạo không gian cắt chém đánh trúng, từng mảnh mà đứt. Hô hô hô ba! Lâm Chân rời đi mô phỏng cảm ứng trận, còn tại bản năng kịch liệt thở dốc. Nhưng là trên mặt của hắn lại một mảnh vẻ hưng phấn, bởi vì không gian chạm rốt cục thành. Song phương tinh lực chênh lệch 6-700, tuy nhiên lại ngăn không được hắn một chiêu không gian chạm. Một chiêu này uy lực xác thực phi thường cường đại, muốn nói có thiếu hụt, như vậy thì là đối với tinh lực hao phí thực sự quá to lớn. Lấy trước mắt hắn tinh lực trình độ, phát ra một chiêu không gian chạm nếu như không thể đánh bại đối thủ, cơ bản cũng chỉ có chạy chối chết một con đường có thể đi. Nhưng là bất kể như thế nào, đối với một cái hàng tinh cấp 9 võ giả tới nói, có thể đánh bại tinh hệ cấp 5, Lâm Chân đã sáng tạo ra kỳ tích. Cảnh giới của hắn trước mắt ngừng lưu tại hàng tinh cấp 9 đỉnh phong nơi này, đã không cách nào lại tiến bộ. Đến cảnh giới này, vô luận là lôi đỉnh thủy tinh hoặc là hàng tinh tinh thể cũng không thể lại cho hắn cung cấp trợ giúp, cảnh giới tiếp theo là lô đen kỳ, muốn tấn cấp là cần cơ duyên. Đã nhanh 12 tháng đi qua, ta cũng nên rời đi huyền không đảo, không phải đợi đến vành đai thiên thạch phong bế, ta tại muốn đi cũng không đi được. Lâm Chân mở to mắt, giới chữ thiên bia nội dung hắn đã toàn bộ lĩnh hội hoàn tất, không cần lưu lại. Mở to mắt, chung quanh trống rỗng, trong tưởng tượng đoàn kia hỏa hồng cũng chưa từng xuất hiện, xem ra là đã trước một bước rời đi. Lâm Chân có chút thất vọng mất mát, đối với Phượng Thanh Loan, trong lòng của hắn vốn là có chút nghi vấn. Lúc trước Phượng Thanh Loan một cỗ to lớn tinh lực vùng đến, chẳng những cho Dạ Hoa trợ giúp, đồng thời cũng mang cho mình trợ giúp, mới có thể làm cho mình trước một bước Dạ Hoa hoàn thành lĩnh hội, thu hoạch được thứ nhất. Hắn lúc ấy liền có hoài nghi thân phận của Phượng Thanh Loan. Nhưng là hiện tại Phượng Thanh Loan vô thanh vô tức biến mất, không có để lại bất kỳ tin tức, cái này khiến Lâm Chân cảm thấy mình tính sai. Nếu như nàng là Tiểu Phượng Hoàng, hẳn là sẽ không như thế vô thanh vô tức rời khỏi, làm sao cũng sẽ cùng mình cáo biệt một cái đi. Hiện tại xem ra là mình sai, nàng căn bản cũng không phải là Tiểu Phượng Hoàng, mà là cái kia lanh huyết vô tình hắc bang lão đại, lúc trước tinh lực trợ giúp cho mình, hẳn là bởi vì chính mình lỗ đen thú thể chất nguyên nhân A. Cũng chẳng biết lúc nào còn có thể lại đến huyền không đảo, thật đúng là có một chút không cam tâm đâu. Ngẩng đầu nhìn tinh thần lực thiên bia cùng thời gian thiên bia, kỳ thật cái này hai khối thiên bia nội dung mới là Lâm Chân mong đợi nhất, nhưng là thời gian cấp bách, Lâm Chân cũng không có khả năng đồng thời lĩnh hội ba khối. Nếu là còn có thời gian, Lâm Chân là thật muốn lưu lại tiếp tục tham ngộ. Mang theo tiếc nuối, Lâm Chân rời đi huyền không đảo. Ra huyền không đảo về sau, hắn cũng cảm giác được phía sau vành đai thiên thạch bắt đầu từ từ gia tốc vận hành. Quay đầu nhìn thoáng qua, vành đai thiên thạch bên trong, không gian phong bạo bắt đầu dần dần tạo ra, ẩn chứa các loại lực lượng nguyên tố cùng vết nứt không gian phong bạo gần như có thể xé rách hết thảy, khó trách chung quanh nơi này trăm dặm đều là vỡ vụn thiên thạch, căn bản không có khối lớn một điểm tảng đá có thể lưu giữ lại. Cái kia phong bạo là như thế dày đặc, vô luận là ai, muốn ở chỗ này an toàn còn sống sót cơ hồ đều là vọng tưởng. Ta đoán chừng huyền không đảo nội bộ phong bạo khả năng không có bên ngoài mãnh liệt như vậy, muốn là có thể, thật đúng là muốn trở về nhìn xem đâu. Lâm Chân do dự một chút, nhìn xem cái kia vô tận không gian phong bạo, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Vẫn là mau sớm đi chiến đấu đi, tranh thủ cầm xuống lần này trại tập trung hạng nhất.